Đã nói, các ngươi lúc trước tại sao tới đến linh tộc tu tiên giả thế giới? Diệp Huyền thay đổi một đề tài, vì để cho mẫu thân mình cảm xúc ổn định một ít. Lạc Âm khuôn mặt lộ ra hồi ức vẻ, nói, ân. Vốn, tu la giới từ khi mấy chục vạn năm trước một hồi đại bại, tiểu vốn không nên lại đặt chân tu la giới nửa bước, ít nhất, chỉ cần có người kia tại, tu la giới tiểu tuyệt không đặt chân linh tộc tu tiên giả nửa điểm hy vọng. Người kia? Diệp Huyền như là tự nói đồng dạng mà hỏi. Đúng đây lúc trước dùng lực lượng một người, cứu vãn linh tộc tu tiên giả vị cường giả kia, chỉ cần có hắn ở đây, tu la giới tiểu vĩnh viễn không có khả năng đánh bại linh tộc tu tiên giả đấy. Lạc Âm thở dài một hơi, nhẹ giọng nói ra. Nghe được mẫu thân mình nói như vậy, Diệp Huyền cũng nhớ tới cái kia được vinh dự tiên nhân siêu nhiên cường giả. Ít nhất, nói đến tu la giới, người này tiểu phảng phất thần thoại mà tồn tại. Vậy tại sao mẫu thân cuối cùng lại đi cơ chứ? Diệp Huyền không hiểu nói. Bởi vì, tu la giới không thể không tìm về một vật. Lạc Âm nhẹ nhàng nói, chỉ cảm thấy thấy thế nào Diệp Huyền như thế nào thuận mắt. Trong nội tâm tưởng tượng cũng là, mình sanh hài tử, làm sao có thể nhìn xem không thoải mái. Cái gì đó? Diệp Huyền mặt người. Cái này vốn là tu la giới cơ mật sự tình, Lạc Âm vốn không nên đem chuyện này nói ra ngoài. Nhưng là đối mặt Diệp Huyền, nàng còn có đồ vật gì đó là không thể nói đâu này. Chỉ cảm thấy, nàng xem Diệp Huyền liếc, mình hết thảy đều bị đã hòa tan, không có gì là không thể giúp Diệp Huyền làm. Diệp Huyền, tiểu phảng phất của nàng hết thảy. Lạc Âm vẻ mặt nhu hòa, tự nhiên cười nói mà nói, lúc trước, ngươi biết rõ tu la giới vì cái gì có thể ở linh tộc tu tiên giả khu vực thông suốt. Cơ hồ để xuống linh tộc tu tiên giả khu vực bên giang sơn sao. Không biết. Ta cảm thấy, tu la giới tổng thể thực lực xác nhận rất mạnh mới đúng. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Ít nhất, hắn kiến thức tu la giới, tổng thể thực lực tuyệt đối muốn tại linh tộc tu tiên giả phía trên. Hoàn toàn chính xác, tu la giới tổng thể thực lực rất mạnh, điểm này, mặt khác mấy cái giới diện không người nào có thể. Có thể là, linh tộc tu tiên giả mấy cái vương triều liên thủ, lại liên hợp chân long thiên phượng, thực lực cũng không thua ở tu la giới. Mặc dù đấu không lại, cũng không phải bị tu la giới một đường đánh tới vứt bỏ nửa giang sơn mới đúng. Lạc Âm cặp môi đỏ mọng khẽ mở nói. Mẫu thân nói cũng đúng, như vậy là vì cái gì? Diệp Huyền trên mặt nổi lên khó hiểu. Trước kia Diệp Huyền căn bản không có cẩn thận nghĩ tới, nhưng bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, mẫu thân mình nói ngược lại cũng không phải không có chỗ kỳ hoặc. Đã nói chân long thiên phượng thực lực, vậy cũng là thiên địa thánh cảnh cường giả, liên hợp linh tộc tu tiên giả, mặc dù không địch lại. Này cũng không trở thành bị đánh thảm như vậy mới đúng. Lạc Âm dừng lại một chút, sau đó nghiêm túc nói, vậy cũng là bởi vì lúc trước Tu La Vương. Nói lên Tu La Vương, ánh mắt của Lạc Âm trong lộ ra không thể xúc phạm thần sắc. Hiển nhiên, lúc trước Tu La Vương mạnh, dù là cách vô số đại, cũng có được đáng sợ uy danh. Tu La Vương. Diệp Huyền hơi sững sờ. Lạc Âm khuôn mặt liền chút, đúng, Tu La Vương, hắn lao nhân ra tên là Trường Việt. Một thân thực lực đạt tới thiên tôn chi thể đỉnh phong. Có thể nói là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, quét ngang linh tộc tu tiên giả thiên thánh cảnh cường giả, không một địch thủ. Đây cũng là vì cái gì, lúc trước tu la giới có thể một đường đánh hạ linh tộc tu tiên giả thế giới nửa giang sơn nguyên nhân, bởi vì, lúc trước tu la vương, từng dùng lực lượng một người, đối kháng linh tộc tu tiên giả ba gã thiên thánh cảnh cường giả, cũng đem đánh bại. Nghe thế, Diệp Huyền hít sâu một hơi, mở to hai mắt nhìn nói, tu la vương mạnh như thế. Cùng thực lực cấp bậc. Hắn có thể dùng chống đỡ một chút ba, hơn nữa lấy được thắng lợi sao? Điều này cũng liên lụy đến, chúng ta vì cái gì cách xa nhau vài chục vạn năm, như trước muốn đi trước linh tộc tu tiên giả thế giới nguyên nhân. Lạc Âm khẽ thở ra một hơi nói. Vì cái gì? Diệp Huyền kiểm thượng mang đầy nghi hoặc. Lạc Âm nhìn lên trời khoảng không, nói ra, bởi vì, lúc trước tu la giới tại tiến công linh tộc tu tiên giả trước khi, còn từng kinh hủy diệt tinh thần giới, đem tinh thần giới triệt để xóa tên khỏi thế gian. Cuối cùng. Lại cách xa nhau không lâu, tấn công linh tộc tu tiên giả thế giới. Diệp Huyền bỗng dưng khẽ giật mình. Tinh thần giới. Hắn trên mặt dĩ nhiên tràn đầy khiếp sợ. Hắn ngược lại là nghe nói qua vị diện này. Nếu như tu la giới tiến công tinh thần giới, như vậy sẽ phải nguyên khí đại thương mới đúng. Làm sao có thể tại thời gian ngắn lại một lần nữa tiến công linh tộc tu tiên giả thế giới. Diệp Huyền rung động trong lòng nói. Lẽ nào tu la giới lúc trước cường thịnh thời kỳ, đủ để dùng một thế giới chi lực, liên tục đánh hai cá vị diện. Tu la giới lúc trước tiến công tinh thần giới, chỗ phát ra tác dụng thực sự không phải là khiến cho tu la giới nguyên khí đại thường, ngược lại khiến cho tu la vương thực lực tăng nhiều. Hơn nữa, điều này cũng liên lụy đến nhớ năm đó một ít khó có thể cởi ra bí ẩn. Lạc Âm nhẹ nhàng lay động đầu, nhìn xem Diệp Huyền trên mặt tràn đầy ôn hòa ý cười, còn vì Hà Tiếu, nàng cũng không biết. Diệp Huyền yên lặng nghe. Lạc Âm chỉ vào bầu trời, nói, ngươi thấy bầu trời ánh sao sáng sao? Ân, thấy được. Diệp Huyền gật đầu một cái. Trong lúc bất chi bất giác, đã đi vào ban đêm. Tại mấy chục vạn năm trước, tinh thần giới không có bị hủy diệt thời điểm, vô luận là linh tộc tu tiên giả thế giới, vẫn là tu la giới, giới diện bầu trời mỗi một ngôi sao sao, đều đại biểu cho tinh thần giới một gã tinh viên, khi đó những vì sao, so hiện tại muốn lóe sáng nhiều hơn. Lạc Âm mỉm cười nói, cái gì, trên bầu trời ánh sao sáng, kỳ thật chính là tinh thần giới ánh sao viên. Diệp Huyền khắp khuôn mặt là vẻ chấn động. Nghe rợn cả người, nghe rợn cả người. Lạc Âm đáp, đúng, đã từng có rất nhiều người khảo nghiệm qua, linh tộc tu tiên giả tu vị càng cao, có thể phi hành càng cao. Người nhiều hơn, tự nhiên kỳ tư diệu tưởng đi qua, thử xem có thể không đem sao trên trời hái xuống. Nhưng là, lại không ai có thể thành công làm được những. Này, muốn bay đến đủ để va chạm vào những vì sao vị trí, lý luận nhất định phải đạt tới thiên thánh cảnh hoặc là thiên tôn chi thể phương mới có thể. Đương nhiên, làm đạt tới cái này cái tu vì thời điểm, lại sẽ phát hiện, ngươi chính thức lân cận những vì sao thời điểm, gặp phải nhưng lại vô hình giới diện chi lực. Cái kia giới diện chi lực ở trong, kỳ thật chính là tinh thần giới ngăn cản giới diện khác người tiến vào lực lượng. Chương 1035, tinh thần chi chủ thân thể. Diệp Huyền trong nội tâm nghi hoặc, ngoài miệng nói ra, mẫu thân có ý tứ là, chúng ta chỗ có thể ánh sao sáng, kỳ thật chính là tinh thần giới chỗ ở vị diện. Hơn nữa, tinh thần tinh viên, chính là những vì sao tồn tại. Đúng. Lạc Âm tràn đầy nụ cười giảng đạo, trên tinh thần giới sinh tồn tinh viên, kỳ thật tiểu là chúng ta chỗ đã thấy những vì sao, vị kia trong mỉ sinh tồn lấy số lớn tinh viên. Mà nếu có một ngày ngươi thấy bầu trời cái nào những vì sao đột nhiên không tránh rồi, vậy thì đại biểu cho cái kia tinh thần đã vẫn lạc. Diệp Huyền đối với mấy cái này thật đúng là không rõ ràng lắm, như là nghe mẫu thân kể chuyện xưa vậy tử tế nghe lấy. Hắn nghe người ta nói, khi còn bé ngoan đồng đều ưa thích nghe mẫu thân kể chuyện xưa, không nghĩ tới hắn trưởng thành, cũng giống vậy là như thế. Tinh thần giới, là một mảnh thập phần an tường hòa hài tịnh thổ, ít nhất đối với tinh thần giới mà nói, nơi đó là sẽ không phát sinh cái gì quá lớn tranh chấp đấy. Tinh thần giới tinh viên tính tình đều tốt, bọn họ thực lực rất mạnh, nhưng cũng không cầm cường lăng yếu, bất quá. Thực sự bởi vì một điểm, tinh thần giới nhưng thủy chung bị quỷ ngục nhìn chằm chằm. Quỷ ngục? Bọn họ vì cái gì đối với tinh thần giới nhìn chằm chằm? Diệp Huyền theo bản năng hô. Lạc Âm khuôn mặt một điểm, lập tức nói ra, kỳ thật rất đơn giản, bởi vì tinh thần đối với quỷ ngục có rất mạnh tác dụng khắc chế. Nếu như tinh thần nguyện ý, nghĩ muốn hủy diệt quỷ ngục quả thực là dễ dàng, nhưng là tinh thần giới nhiệt tình yêu hòa bình, cho nên bọn họ căn bản không có nghĩ tới làm như thế, chỉ có điều quỷ ngục cũng không phải là như thế. Nói đến đây, Lạc Âm khuôn mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Mà Diệp Huyền thì là nghĩ tới địa phương khác. Hắn từng nghe Tử Điện Tu La cùng Hồng Vân đều nói đi qua, tiểu yêu khả năng chính là tinh thần nhất tộc thành viên. Bởi vì, ngoại trừ tinh thần, thế gian này có rất ít như thế khắc chế quỷ vật chủng loại. Trước kia Diệp Huyền không xác định, nhưng bây giờ nghe mẫu thân mình như vậy nhất giảng, tựa hồ tiểu yêu, chính là tinh thần giới tinh viên, mà kết hợp với mẫu thân mình nói tinh thần giới dĩ nhiên bị hủy diệt. Này tiểu yêu, ân, quỷ ngục vẫn luôn đối với tinh thần giới nhìn chằm chằm. Lạc Âm thần tình nghiêm túc giảng đạo, chỉ là, quỷ ngục một mực lo lắng tinh thần giới thực lực, cho nên bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa tinh thần giới vùng tịnh thổ này, trừ phi là đạt tới người bình thường vô pháp đạt đến cực hạn chi không, hơn nữa có được thiên thánh cảnh bằng nhau tu vị, nếu không không cách nào tiến vào bên trong. Cho nên, quỷ ngục nghĩ muốn hủy diệt tinh thần giới, trên căn bản là không thể được đấy. Vì vậy, quỷ ngục mặc dù vẫn đối với tinh thần giới có nghĩ cách, có thể là, căn bản đối với tinh thần giới không hề biện pháp, cho dù là thực lực rất mạnh quỷ vật, một mình tiến vào tinh thần giới, này cũng chỉ là muốn chết mà thôi. Này sau đó thì sao? Diệp Huyền không hiểu nói. Lạc Âm lông mày kẻ đen cau lại mà nói, về sau, tiểu liên quan đến một ít ta cũng không quá rõ ràng chuyện tình rồi. Tinh thần giới đột nhiên đã tao ngộ một tràng tai nạn. Cụ thể ta cũng không biết, ta chỉ nghe tỷ tỷ nói về một ít. Quỷ ngục bên trong một vị lão nhân, đi vào tu la giới, cùng chúng ta tu la vương làm một cái giao dịch. Mà ở về sau, lão nhân kia tiểu lẻ loi một mình tiến nhập tinh thần giới, trực tiếp đem tinh thần giới làm cho lòng trời lỡ đất, nguyên khí đại thương. Chỉ một mình hắn. Diệp Huyền gương mặt khó có thể tin. Điều này sao có thể? Tinh thần giới đã như vậy mạnh, chỉ dựa vào lực lượng một người, sao có thể đem toàn bộ giới diện như vậy lòng trời lỡ đất? Đúng, cũng không khả năng có nhiều người hơn. Quỷ ngục bên trong xác thực có tương đương tại linh tộc tu tiên giả thiên thánh cảnh cường giả tồn tại, nhưng mà mặc dù là cái loại người này tiến vào tinh thần giới, cũng có đi không về. Bởi vì tinh thần giới đối với quỷ vật khắc chế quá mạnh, có thể là, cái kia thần bí lão nhân lại là có thể đem tinh thần giới như vậy long trời lỡ đất, cuối cùng tinh thần giới cũng đúng hắn không làm gì được. Lạc Âm từng chút nói ra. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Tinh thần giới như vậy một cái bự giới diện, bị một người như vậy long trời lỡ đất. Nếu như thế, lão nhân kia, đến cùng mạnh đến loại trình độ nào, phải biết, đối phương có lẽ vậy quỷ ngục trong người mới đúng. Rung động trong lòng, Diệp Huyền lại hỏi, như vậy, ở đằng kia về sau, tu la giới tiểu tiến công tinh thần giới. Đúng, tinh thần giới bị cái kia thần bí lao nhân triệt để náo loạn về sau, tu la giới mà bắt đầu chuẩn bị tiến công tinh thần giới kế hoạch. Lúc kia, ta còn không có sinh ra, hết thảy đều là nghe tỷ tỷ nói. Lạc Âm như nói thật nói. Diệp Huyền nghi ngờ hỏi, tinh thần giới không là trừ thiên thánh cảnh cường giả, những người khác không ai có thể vào không? Đích thật là như thế, theo đạo lý mà nói, tinh thần giới có thể nói là một cái hoàn toàn an toàn không gian vị diện. Nhưng là tu la giới, đã tìm được đi thông tinh thần giới lối vào. Vì vậy rất nhiều số lượng tiến công tinh thần giới, do đó khiến cho, tại tinh thần giới đại loạn thời điểm, tu la giới thừa cơ mà vào, đem tinh thần giới hoàn toàn hủy diệt đi. Lạc Âm nói ra, Diệp Huyền thật không ngờ, lúc trước lại vẫn đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nhưng mà, cái đó và mẫu thân lúc trước đặt chân linh tộc tu tiên giả thế giới, lại có quan hệ gì? Diệp Huyền lại đem thoại đề thay đổi trở về. Bởi vì, tu la vương nắm trong tay tinh thần chi chủ thân thể. Lạc Âm thanh âm đột nhiên áp đáy ngọn nguồn rất nhiều. Diệp Huyền không biết rõ mẫu thân mình nói rốt cuộc là ý gì. Lạc Âm tự nhiên tin tưởng Diệp Huyền không rõ nàng nói là có ý gì, chậm rãi nói ra, tinh thần thi thể là vĩnh viễn sẽ không bị hủy diệt đấy, mặc dù bọn họ chết rồi cũng là như thế. Người có thể chứng kiến, hiện trên trời như trước có những vì sao, chỉ là những ngôi sao kia không có ánh sáng mà thôi. Những nay không có ánh sáng ánh sao sáng, tự đại biểu cho tinh thần thành viên vĩnh viễn không bao giờ hủy diệt thi thể. Đây chẳng phải là nói, tinh thần thành viên thi thể, cứng rắn không phá, có thể có rất nhiều chỗ dùng. Diệp Huyền mẩn người. Trên lý luận là như thế, nhưng là, tinh thần thành viên chỉ có tại tinh thần giới sẽ không bị hủy diệt, ra tinh thần giới, thì không được. Mà duy chỉ có bất đồng cũng chỉ có, tinh thần chi chủ. Lạc Âm nói đến đây, thanh âm trở nên nhận chân rất nhiều. Diệp Huyền cẩn thận nghe mẫu thân mình nói tiếp. Tinh thần chi chủ, chính là bất tử bất diệt thân, vĩnh viễn lưu truyền, mặc dù bị chém giết. Thi thể cũng sẽ vạn năm không thay đổi. Kỳ thân thể cao vạn trượng, một thân thực lực có thể khiến cho vị diện dung chuyển, có thể gặp tinh thần chi chủ mạnh. Cũng chính là hắn sự mạnh mẽ, ở tại sau khi chết, chúng ta tu la vương lợi dụng thân thể ấy, di động xuất tinh thần giới, hơn nữa không biết dùng biện pháp gì, dùng tu la vương tộc chi huyết khống chế hơn nữa có thể khống chế thân thể ấy. Lạc Âm ngưng trọng nói, cũng chính là có được những. Này, tu la chi vương phương mới bách chiến bách thắng, đánh khắp linh tộc tu tiên giả, chưa bại một lần tích. Lạc Âm ngược lại là không có gì, nhưng mà Diệp Huyền nghe thế, nhưng lại toàn thân chấn động. Vạn trượng thân thể, chỉ có tu la chi huyết mới có thể khống chế. Mẫu thân đi linh tộc tu tiên giả khu vực, chỗ muốn tìm chính là vật ấy. Diệp Huyền liền vội vàng hỏi. Đúng là như thế, lúc trước vị kia điệu tiên cường giả, đánh bại ta tu la vương, từng đem cái này tinh thần chi chủ thân thể phong ấn, nhưng mà cụ thể phong ấn như thế nào, ta cũng vậy không rõ ràng lắm. Về sau ta tu la giới thiên tôn chi thể đại năng từng cách giới đã tìm được vật ấy, nhưng mà vì sao về sau không có lấy ra, thì không cần đã được biết đến. Chương 1036, tượng đá cùng tinh thần chi chủ. Nghe được mẫu thân mình đã nói, Diệp Huyền trong nội tâm đột nhiên có một loại nghĩ cách. Này tinh thần chi chủ cao trường vạn trượng, nhất định phải tu la chi huyết khống chế, có thể hay không? Chính là hắn lấy được, vạn trượng tượng đá. Diệp Huyền thực sự không phải là cảm thấy, không có khả năng này tính. Trái lại. Khả năng này tính thật lớn, nếu không này vạn trượng tượng đá, nên giải thích như thế nào? Mẫu thân, này tinh thần chi chủ thân thể là bộ dáng gì? Diệp Huyền không hiểu hỏi. Dê bích đen tư cơ đen đường chuồn đen khách dê. Đến cùng là bộ dáng gì, ta cũng không biết, liền tỷ tỷ cũng giống vậy. Nghe nói, năm đó thực sự được gặp vật này không có mấy người. Ta chỉ biết tinh thần chi chủ thân thể bị phong ấn về sau, trở thành một chiếc vạn trượng tượng đá, bảo tồn tinh thần chi chủ khi còn sống một phần vạn linh tính. Hắn sau lưng sinh ra nhiều hai tay cánh tay, lực có thể chấn nhiếp vị diện, chỉ có được tu la hoàng phòng chi huyết có thể khống chế. Lạc Âm ngón tay kẹp lấy một mảnh lá cây, như nói thật nói. Diệp Huyền rơi vào trầm tư ở bên trong, không biết đang suy nghĩ gì. Lạc Âm chứng kiến Diệp Huyền cái bộ dáng này, nói, làm sao vậy? Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Huyền mới đem cùng tượng đá giống nhau như lúc mini tượng đá đem ra, nói, mẫu thân, ngươi xem tiểu tử này hình tượng đá. Cùng này vạn trượng tượng đá bộ dáng có thể giống nhau. Lạc Âm chứng kiến Diệp Huyền cái này mini tượng đá bộ dáng lúc, nao nao, đồng tử đột co rụt lại. Rất nhanh, Lạc Âm liền lông mày kẻ đen nhíu lên, cường bài trừ đi ra mỉm cười nói, không phải vật ấy, bộ dáng chênh lệch quá xa, Tiểu Huyền, chớ suy nghĩ quá nhiều rồi. Vật ấy cũng đừng đưa cho tỷ tỷ xem, nhận lấy đi, dễ dàng khiến cho hiểu lầm. Diệp Huyền đang nghĩ, mẫu thân mình cũng chưa từng thấy qua này tinh thần chi chủ thân thể đến cùng là bộ dáng gì, vì cái gì như thế xác định hai cái này bộ dáng chênh lệch quá xa. Tỉ mỉ nghĩ lại, Diệp Huyền bỗng dưng sững sờ, tựa hồ đã minh bạch cái gì, nhìn thật sâu liếc mẫu thân mình, gật đầu một cái. Vậy mẫu thân, lúc trước tiến về trước linh tộc tu tiên giả thế giới, chính là vì tìm được này tinh thần chi chủ thân thể rồi hả? Diệp Huyền không giải thích được nói. Lạc Âm cười một tiếng, mặt lộ vẻ hồi ức nói, ân, đúng là như thế. Chỉ có điều, này tinh thần chi chủ thân thể rất khó tìm được, không biết bị năm đó vị cường giả kia phong ấn tại ở đâu. Cuối cùng ta cùng tộc nhân mọi cách tìm kiếm, đều nhanh buông tha cho hy vọng, mà đợi đến sắp trở lại tu la giới lúc, ta biết phụ thân ngươi, cuối cùng, thì có ngươi. Diệp Huyền chứng kiến mẫu thân mình cái dạng này, trong nội tâm rất rõ ràng, Lạc Âm còn dính dấp cha mình. Đúng rồi. Người phụ thân hắn. Lạc Âm rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi lên. Ta còn chưa thấy qua cha ta. Diệp Huyền nói thẳng. Hắn biết rõ Diệp Viễn Hành đã bị chết, nhưng là hắn không dám đem các loại báo cho mẫu thân mình. Chuyện gì xảy ra? Lạc Âm vẻ mặt chờ mong ánh mắt chằm chằm vào Diệp Huyền. Diệp Huyền đầu góc linh cơ khẽ động, nói, ta cũng không quá rõ ràng, ta nghe một ít lời đồn nói, tựa hồ cha ta bị giam giữ. Mà bắt đầu, hắn chỉ có thể dùng nói dối đến lấn lửa gạt mẫu thân mình, dù sao cũng hơn muốn nói cho Lạc Âm, Diệp Viễn Hành là bởi vì mẫu thân mình năm đó nhất thời xúc động, bị linh tộc tu tiên giả bức tử mạnh gấp trăm lần nghìn lần. Nhốt lại đến sao Lạc Âm khuôn mặt một cái ảm đạm, lẩm bẩm nói, cũng đúng, lúc trước bởi vì chuyện của ta, hắn nhất định thập phần đã bị linh tộc tu tiên giả bài xích mới đúng. Bị nhốt lại, cũng rất bình thường, có lẽ, dùng hy vọng của hắn, Thái Đạo Vương Triều cũng chỉ là giam giữ hắn một thời gian ngắn. Ngươi yên tâm, ngươi phụ thân không có chuyện gì nữa. Nói đến đây, Lạc Âm cố nặn ra vẻ tươi cười, phản tới an ủi Diệp Huyền. Nhưng nói cho cùng, cùng hắn nói là nàng đang an ủi Diệp Huyền, chẳng nói là nàng tại an ủi mình. Diệp Huyền hít sâu một hơi, không biết nên như thế nào đem sự tình giải thích cho mẫu thân mình nghe. Có nhiều khi, lời nói dối có lẽ thật sự lời nói càng thêm dùng tốt. Không đàm luận những chuyện này rồi, tu la giới cùng linh tộc tu tiên giả ân oán, sớm đã là vô số năm trước chuyện tình rồi. Thời đại kia cố nhiên tử thương vô số, nhưng là, hiện tại tu la giới đối với linh tộc tu tiên giả cũng sớm đã không có ý tưởng gì. Lạc Âm ôn hòa cười cười, muốn chuyển biến một đề tài. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, đem ánh mắt đặt ở trên người của Liễu Bạch Tô, nói ra, mẫu thân, kỳ thật có một việc, ta nghĩ cho ngươi giúp ta. Sự tình gì? Lạc Âm vẻ mặt kinh ngạc, không biết Diệp Huyền có chuyện gì. Nàng cảm thấy trong nội tâm thật cao hứng. Một cái mẫu thân cùng con của mình gặp lại, xác nhận vui sướng chuyện tình. Nội tâm của nàng cũng xác thực hưng phấn không thôi, lại biết nàng và Diệp Huyền như cũ có được khoảng cách. Kỳ thật, sinh dục tri ân không lớn, đại tại công ơn nuôi dưỡng, nàng cố nhiên sinh ra Diệp Huyền trong cơ thể chảy máu của nàng, nhưng mà Diệp Huyền cùng nàng căn bản không có cảm tình, cách xa nhau mấy thập niên gặp mặt, quan hệ của hai người, lại làm sao có thể giống là bình thường mẫu tử đồng dạng. Mà bây giờ, Diệp Huyền để cho nàng trợ giúp, nàng liền có cùng Diệp Huyền gần hơn quan hệ cơ hội, chỉ cần nàng có thể làm được. Tiểu nhất định sẽ đi rút. Diệp Huyền ngưng lông mày nói, kỳ thật, Bạch Tô nàng. Nàng có một loại quái bệnh. Quái bệnh? Quái bệnh gì? Ngươi là đạo y kìa, lẽ nào cũng trị không hết. Lạc Âm kinh ngạc nói ra. Nàng nghe được Diệp Huyền là đạo y lúc, vẫn từng vì con mình kiệt xuất tự hào một lần nữa. Nhưng mà trước mắt, Diệp Huyền lại nói Liêu Bạch Tô có một loại quái bệnh, khiến người ta trăm mối vẫn không có cách giải lên. Ta không có biện pháp. Diệp Huyền khắp khuôn mặt là sâu đậm vô lực. Lạc Âm cảm thấy khó giải quyết, Diệp Huyền thân là đạo y đều không có biện pháp trị liệu, mình tu la tộc đối với y thuật rốt đặc cắn mai, như thế nào đi trị liệu. Thầm nghĩ lấy, Lạc Âm con mắt đặt ở trên người của Liễu Bạch Tô. Liễu Bạch Tô chỉ cảm thấy toàn thân run lên, vội vàng đem trong cơ thể một bộ phận bí mật che giấu lên, sợ Lạc Âm nhìn thấy gì. Lạc Âm tử quan sát kỹ một biết, nghiêm túc nói, Bạch Tô thể chất có chút yếu, loại thể chất này bạc nhược yếu kém, không phải cái loại này mặt ngoài bạc nhược yếu kém. Nàng biểu hiện ra không có vấn đề gì, nhưng mà thực chất bên trong lại yếu vô cùng. Mà trùng yếu thể chất trùng hợp là hắn quái bệnh xâm nhập điểm, nếu như không thay đổi hắn thể chất hiện trạng, tiểu không có biện pháp cải biến hắn quái bệnh xâm nhập. Vậy tu luyện tu la nhất tộc bí pháp, có thể tăng cường hắn thể chất sao? Diệp Huyền chứng kiến mẫu thân mình cho ra kết luận, sợ hỏi vội. Lạc Âm tự nhiên minh bạch con mình ý tứ, nói, ngươi là muốn lợi dụng tu la tộc bí pháp tăng cường thể chất của nàng, khiến cho nàng thoát khỏi loại này yếu thể chất. đối với này quái bệnh sinh ra nhất định được miễn dịch. Đúng là như thế, mẫu thân nói không sai. Diệp Huyền trong nội tâm vui vẻ, nhưng lại không nghĩ tới Lạc Âm thật không ngờ hiểu rõ ý nghĩ của mình. Tục ngữ nói, biết con không khác ngoài cha, Lạc Âm tuy nhiên không phải phụ thân của Diệp Huyền, nhưng mà cũng không nghĩ đến mình đã vậy còn quá một hồi có thể xem xuất con mình tâm ý, cái này mẫu tử tâm đó, lẽ nào cứ như vậy không thể tưởng tượng nổi. Trong cơ thể của nàng không có tu la chi huyết, tu luyện tu la nhất tộc bí pháp là không được, nhưng ta tu la nhất tộc có một chút tính chất đặc biệt đang ăn dược, có thể khiến cho hắn thể chất lập tức trở nên mạnh mẽ, chỉ có điều loại này dược lực vốn là vì tu la chế tạo riêng đấy, cho nên phục dụng lúc, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút nguy hiểm. Lạc Âm từng chút nói ra. Vậy phải làm thế nào? Diệp Huyền trong lòng chợt lạnh. Nếu như có thể, hắn tự nhiên là nghĩ Liễu Bạch Tô không hề có một chút vấn đề. Nhưng mà hiển nhiên, tu la nhất tộc cùng linh tộc tu tiên giả nhưng có chênh lệch. Không cần quá cho ta hao tâm tổn trí. Liễu Bạch Tô nhẹ giọng nói ra. Diệp Huyền nhẹ thở ra một hơi, ta làm sao có thể không là người hao tâm tổn trí. Lạc Âm xinh đẹp cười nói, đừng lo lắng, ta sẽ cùng tỷ tỷ thương lượng, nàng là thê tử ngươi, tự nhiên chính là người của hoàng thất. Ta sẽ nhường tỷ tỷ chuẩn bị cho tốt đan dược tốt nhất cùng tài liệu, sau đó đến lúc đó ta cùng tỷ tỷ tự mình giúp nàng luyện hóa dược lực này, cam đoan hắn tuyệt đối an toàn rồi. Diệp Huyền nghe thế, trên mặt vui mừng sắc dâng lên, nói, thật sự là quá tốt, Bạch Tô, nhanh cảm ơn mẫu thân. Tạ, cảm ơn mẫu thân. Liễu Bạch Tô cứng ngắc lại một lát, hay là nói ra mẫu thân hai chữ này. Nàng tuy nhiên ngoài miệng nói ra lời nói, nhưng trong lòng là giống như nằm mơ. Tu la giới, thật có thể trị liệu tốt nàng thứ quái bệnh này sao? Có thể sao? Diệp Huyền nghe được mẫu thân mình theo như lời nói, trong nội tâm trong lúc nhất thời nhiều hơn không ít hy vọng. Mẫu thân mình hội thương lượng với Tâm Âm, chuẩn bị đan dược tốt nhất cùng tài liệu, sau đó lại cùng mẫu thân mình liên thủ giúp Liễu Bạch Tô, sẽ không sợ không thể thay đổi Liễu Bạch Tô thể chất. Chỉ cần Liễu Bạch Tô thể chất biến đổi, đối với này quái bệnh đã có nhất định được miễn dịch, lý luận là tuyệt đối có thể thành công. Diệp Huyền hưng phấn trong lòng không thôi. Nghe được Liễu Bạch Tô nói ra cảm ơn về sau, lại nói, mẫu thân, ngươi thật sự thật tốt quá. Cùng ta còn nói những... Này làm gì? Lạc Âm điềm tĩnh nở nụ cười. Nàng nhìn ra được, mình và Diệp Huyền quan hệ lại càng gần một bước, đó là một loại vô hình khoảng cách gần hơn. Nếu như còn có thể lại gần hơn một bước, để cho nàng làm cái gì đều nguyện ý, mặc dù nàng rất rõ ràng, mình bây giờ tại Diệp Huyền trong lòng địa vị và Liễu Bạch Tô có thể nói là kém cách xa vạn giảm. Chương 1037 Tâm Âm yêu cầu. Cứ như vậy, Lạc Âm khi biết Liễu Bạch Tô quái bệnh về sau, sẽ không có bất kỳ dây dưa dài dòng đã tìm được Tâm Âm, cùng Tâm Âm nhắc lên việc này. Tâm Âm tự nhiên không có gì do dự đáp ứng xuống, cũng phân phó, để cho người phía dưới gom góp chuẩn bị đan dược tốt nhất cùng tài liệu, trợ giúp Liễu Bạch Tô cải thiện thân thể thể chất. Bất quá, mặc dù hoàng thất thực lực có mạnh hơn nữa, chuẩn bị cho tốt những. Nay cũng phải tốn hao 10 ngày, dù sao những vật này đều cũng vật phi phàm. Dù là tại tu la giới cũng là đứng đầu bà bối. Mà bây giờ, Lạc Âm cùng tỷ tỷ mình Tâm Âm thương lượng xong việc này về sau, cũng không ly khai, mà là bị tỷ tỷ mình Tâm Âm giữ lại. Tỷ tỷ, còn có chuyện gì sao? Lạc Âm hiện tại khí sắc tốt, một đôi mắt không làm trăng lưới liềm, thật là đẹp mắt. Tâm Âm chứng kiến muội muội mình khí sắc tốt như vậy, cũng phát ra từ nội tâm vui vẻ. Ngươi nhưng mà vài thập niên chưa từng như vậy cười đã qua, xem ra con trai ngươi ma lực còn thật là lớn, lúc này mới gặp mặt ngày đầu tiên. Ngươi giống như này vui vẻ ra mặt, vô cùng cao hứng. Tâm Âm khẽ cười nói. Ta đều phán mấy thập niên, tỷ tỷ, ngươi có thể nhận thức tâm tình của ta sao? Ta hiện tại cũng không biết vì cái gì, chính là trong nội tâm đặc biệt cao hứng. Lạc Âm xinh đẹp cười nói. Nhìn ngươi vẻ mặt này, nghĩ không hiểu cũng khó khăn. Tâm Âm bật cười nói. Đúng rồi, tỷ tỷ nếu như không có chuyện gì khác, ta tiểu đi trước rồi, ta phải đem sự tình tranh thủ thời gian giảng cho Tiểu Huyền đi. Lạc Âm trong nội tâm không dằn nổi nói ra. Ngươi gấp làm gì? Tâm Âm lắc đầu, nếu như ngươi thực ý định vì tốt cho hắn, vẫn phải là có một sự tình nhất định phải xử lý. Lạc Âm vẻ mặt kinh ngạc nói, tỷ tỷ đây là ý gì? Tâm Âm ngồi trên ghế dựa, bình tĩnh nói, chúng ta hoàng thất nhiều năm như vậy bởi vì mấy chục vạn năm trước chiến đấu mà nguyên khí đại thương, thủy chung không có gì khởi sắc, Tu La Vương chết trận, trẻ tuổi hoàng thất bởi vì năm đó lưu thủ hoàng thất trong chăn thay đổi hung la toàn bộ giết sạch. Ngươi biết đến ta thân thể này bởi vì năm đó trọng thương là vĩnh viễn không có khả năng có hậu nhân rồi. Mà mặt khác hoàng thất Tu La ai cũng làm năm thế hệ trước Tu La, chỉ lo bế quan tu luyện, cũng không cân nhắc kết hôn sinh con, vì hoàng thất kéo dài hậu đại chuyện tình. Tỷ tỷ có ý tứ là Lạc Âm đại khái có thể minh bạch vài phần ý tứ của Lạc Âm. Hiện tại hoàng thất chỉ có hai người chúng ta trấn thủ, dưới đây đúng là những lao quái vật kia rồi. Vốn ta còn đang suy nghĩ lấy hoàng thất kéo dài hậu đại chuyện tình, không phải vậy sớm muộn gì hoàng thất được mai một đi, mà bây giờ, ngươi nhi tử Diệp Huyền sẽ trở lại rồi. Ta xem qua, ta ngay từ đầu đang lo lắng hắn bởi vì ngươi cùng Diệp Viễn hành sinh hạ, hoàng thất chi huyết không rất tinh khiết chuyện tình, nhưng ta phát hiện ta quá lo lắng. Hắn trong cơ thể hoàng thất chi huyết thập phần tinh thuần, hơn nữa hoàn toàn không có cởi bỏ huyết mạch, đây là chuyện tốt. Thẩm Âm kéo cái đầu, bình tĩnh nói. Tỷ tỷ kia nghĩ Lạc Âm không giải thích được nói. Thẩm Âm hít sâu một hơi nói, ta đi qua một thời gian ngắn, sẽ đi tứ đại trong vương tộc, tìm vài người trẻ tuổi ưu tú nữ tu la, huyết mạch phải là vương tộc đứng đầu nhất, đến lúc đó cùng Diệp Huyền lập gia đình. Nếu như có thể tốt nhất sớm đi sinh con, vì hoàng thất huyết mạch kéo dài một ít hậu đại đi ra. Ngươi cũng nhìn thấy, hắn trong cơ thể hoàng thất huyết mạch cực sự tinh khiết, hơn nữa, hắn sớm đi dựng dục ra hậu đại, ngươi cũng có thể sớm đi cháu trai ám cháu gái. Ta tất nhiên là nghĩ sớm đi cháu trai ám cháu gái. Có thể là, Diệp Huyền đã có thê tử. Lạc Âm lông mày kẻ đen cau lại mà nói. Nhưng mà vợ hắn là linh tộc tu tiên giả. Thẩm Âm lắc đầu nói ra, ngươi và linh tộc tu tiên giả lập gia đình, sinh hạ hắn như vậy huyết mạch không có chuyển biến đây tuyệt đối là may mắn sự tình. Hiện tại hắn có linh tộc thân thể, tu la chi huyết. Lẽ nào ngươi giác được hai người bọn họ còn có thể thập phần may mắn sinh ra một cái đồng dạng có được hoàng thất chi huyết tu la đi ra? Lạc Âm trầm mặc lại, nàng có thể hiểu được tỷ tỷ mình tâm tình, tất lại tỷ tỷ mình cũng là vì hoàng thất tốt đẹp. Hơn nữa, Diệp Huyền cũng không hoàn toàn đúng tu la, chỉ là kế thừa hoàng thất chi huyết, thân thể lại là linh tộc tu tiên giả đấy. Nói một cách khác, Diệp Huyền chính là nửa người nửa tu la thân thể. Nếu như Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô sinh hạ tử tôn, đó là tu la còn là linh tộc tu tiên giả tiểu khó nói. Ta nhìn ra được, nàng rất yêu vợ con của nàng. Ít nhất, nghĩ để cho người khác thay thế, không có gì khả năng. Lạc Âm lông mày nhíu lên, thần sắc nghiêm nghị nói, hơn nữa ta không cho phép ngươi cưỡng cầu hắn. Thẩm Âm nghe được Lạc Âm mà nói, một tiếng bật cười, ngươi nhanh như vậy mà bắt đầu che chở con của ngươi rồi hả? Yên tâm, chỉ là làm thiếp mà thôi, này có gì ghê gớm đâu, hắn tốt xấu cũng có được lấy tinh thuần nhất hoàng thất chi huyết, vương tộc tu la làm tiểu thiếp cũng không có cái gì. Mấu chốt nhất là, ngươi phải tin tưởng ánh mắt của ta, ta tìm ra nữ tu la, cam đoan ngươi hài lòng. Lạc Âm nghe thế, thở dài một hơi, nghĩ một lát nói ra, ta thử xem cùng hắn nói rằng đi. Nàng cảm thấy, sự tình có thể thành công hy vọng không lớn. Tuy nhiên gặp mặt lần số không nhiều, nhưng nàng có dự cảm, Diệp Huyền không phải loại người như vậy. Đúng rồi, còn có một kiện sự tình. Thẩm Âm tự nhiên cười nói mà nói, ta sẽ cố ý giúp hắn mở ra hoàng thất sạch huyết trì, hoàn toàn giúp hắn cởi bỏ trong cơ thể tu la hoàng phòng chi huyết, hắn hiện tại có cực thánh chi thể tu vị, nếu như có thể hoàn toàn mở ra hoàng thất chi huyết, hắn thực lực tất nhiên có thể trực bộ bay lên, nếu như có thể đột phá thần ma chi thể, đó chính là chuyện tốt liên xong rồi. Lạc Âm tự nhiên rất rõ ràng sạch huyết trì tác dụng, đó là tu la cởi bỏ trong cơ thể huyết mạch đồ đạc, tự nhiên hết sức vui vẻ, vội vàng đồng ý. Một cái chớp mắt ấy, chỉ biết ngày sau. Hai ngày, Lạc Âm cùng tỷ tỷ mình thương lượng qua sự tình về sau, vẫn cùng với Diệp Huyền. Mặc dù nói chuyện đều là một ít không có gì quá lớn tác dụng đấy, có thể là Lạc Âm vẫn luôn thật cao hứng, thậm chí mỗi ngày cười không ngậm mồm vào được, dù là có cơ hội đã nghỉ cùng với Diệp Huyền. Vốn, Lạc Âm là không muốn cùng Diệp Huyền để khởi tỷ tỷ mình tầm âm chỗ nói sự tình tình, nhưng mà cũng biết rằng tránh không được, chỉ có thể lợi dụng đúng cơ hội, đem việc này giảng cho Diệp Huyền nghe. Mẫu thân, ta và ngươi nói a, Bạch Tô trước kia cũng không như vậy, nàng có thể lợi hại. Trước kia hai chúng ta biết thời điểm, nàng gọi huyết đế, thánh khí nóng nảy vô cùng. Thấy người nào cũng là một bộ hung thần ác sát bộ dáng, ngươi không biết ta, năm đó Bạch Tô mang theo ta đi xông vào này cái liêu gia, gặp người liền liền giết, quả thực là nữ ma đầu vậy tồn tại. Diệp Huyền ôn hòa cười nói. Nói thật, ta thật sự thẳng hoài niệm lúc kia. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới, chúng ta hai cái hoàn toàn người khác nhau, có thể như vậy đi đến cùng nhau đi. Lạc Âm không quá tin tưởng nói, ta cảm thấy nàng tốt đâu rồi, không có ngươi nói như vậy tánh khí táo bạo, thì nộ vô thường đi. Ân, nàng thay đổi, so trước kia thay đổi quá nhiều rồi. Diệp Huyền con mắt nhìn lên trời không, lẩm bẩm nói. Hắn biết rõ Liễu Bạch Tô vì cái gì thay đổi, cũng biết rằng Liễu Bạch Tô là vì ai mà thay đổi. Kỳ thật, có một việc mẫu thân nghĩ thương lượng với ngươi xuống. Lạc Âm do dự một chút, vẫn là nói ra. Làm sao vậy? Diệp Huyền nghi ngờ nói. Lạc Âm nhẹ phun một ngụm khí, ngươi có nghĩ tới hay không lấy một cái nữ tu la? Diệp Huyền ngẩn người, sau đó nói, không có. Một chút cũng không nghĩ tới. Nữ tu la tướng mạo đẹp như hoa, hơn nữa dùng hình dạng của ngươi cùng thân phận, chỉ sợ không biết bao nhiêu nữ tu la làm mơ ước gả cho ngươi. Lạc Âm lại một lần nữa hỏi. Ta thực không có nghĩ qua. Diệp Huyền lắc đầu. Lạc Âm nếm thử tính nói, là như vậy, nếu như ngươi nghĩ, ngươi xem ai người nữ Tu La, cùng mẫu thân nói, mẫu thân lập tức giúp ngươi đem nàng lấy trở về. Tu La giới xinh đẹp nữ Tu La nhiều vô số kể, mẫu thân cho ngươi đi tìm ra, ngươi lần lượt chọn, chọn chúng ai tiểu tuyển ai. Cái này, vẫn là không muốn đi à nha, mẫu thân có chuyện, sẽ không ngại nói thẳng. Diệp Huyền ngưng lông mày nói. Lạc Âm do dự một lát, vẫn là nói, là như vậy, nhưng thật ra là hoàng thất hiện tại cần kéo dài tử tôn, mà nếu như có thể, ngươi là lựa chọn tốt nhất. Ngươi gì muốn giúp ngươi tìm một thích hợp vương tộc nữ Tu La, sau đó kết hôn sinh con. Điều đó không có khả năng. Diệp Huyền thập phần quả quyết nói ra. Ngươi đừng vội cự tuyệt, mẫu thân không phải cho ngươi bỏ rơi Bạch Tô, mà là để cho vị kia nữ Tu La làm tiểu thiếp, các ngươi cũng không cần cảm tình, chỉ cần giúp hoàng thất Tu La kéo dài huyết mạch là đủ. Cái này ta sẽ nghĩ biện pháp thương lượng với Bạch Tô thoáng một phát, ta nghĩ nàng có lẽ sẽ đồng ý. Lạc Âm vội vàng giảng đạo, sợ Diệp Huyền không đồng ý. Ở trong mắt nàng, vô luận là linh tộc tu tiên giả vẫn là Tu La giới, giữa nam nữ, phàm là có năng lực, ba vợ bốn nàng hầu thập phần bình thường. Không được. Diệp Huyền thần tình nghiêm túc đạo, mặc dù Bạch Tô đồng ý, ta cũng sẽ không đồng ý. Vì cái gì? Lạc Âm nghi ngờ nói. Diệp Huyền suy nghĩ hồi lâu, nói, đầu tiên, trong nội tâm của ta một mực coi chính ta là thành một cái linh tộc tu tiên giả, nguyên nhân không phải là bởi vì cái khác, cũng bởi vì chính ta tại linh tộc tu tiên giả thế giới sinh sống vài thập niên. Thứ hai, trong mắt ta lấy vợ sinh con không phải cho đùa. Thứ ba, ta không muốn ta cùng Bạch Tô sinh hoạt xuất hiện khuyết điểm nhỏ nhặt, cho dù là một chút xíu khuyết điểm nhỏ nhặt. Nhưng mà, nếu như nàng đồng ý đâu này? Lạc Âm nhịn không được nói ra. Mẫu thân cảm thấy, trên đời này có người nào nữ nhân hội đúng nghĩa đồng ý chuyện này? Diệp Huyền hỏi. Chương 1038, Diệp Huyền lễ vật. Lạc Âm giật mình ngay tại chỗ. Đúng vậy à, mặc dù ngoài miệng đồng ý, có thể là trong nội tâm ai sẽ không có có một chút khúc mắc. Có lẽ Liễu Bạch Tô thật sự sẽ bị nàng thuyết phục, nhưng mà Liễu Bạch Tô trong nội tâm hội không có khúc mắc sao? Có, khẳng định có, đây là không cách nào tránh khỏi kết quả. Ta có thể hiểu được mẫu thân cùng gì nghĩ cách. Diệp Huyền nhẹ hít một hơi, nói ra, hoàng thất huyết mạch xác thực cần kéo dài tiếp, chỉ có điều, ta không thể đồng ý chuyện này, ta là linh tộc tu tiên giả, ta một mực coi ta là thành một cái linh tộc tu tiên giả, điểm này là không thể thay đổi đấy. Nếu như Diệp Huyền sinh hoạt tại Tu La giới, có lẽ hắn cũng hội nhận thức vì mình là một cái Tu La, nhưng mà là bất đồng chính là... Hắn sinh hoạt tại linh tộc tu tiên giả trong thế giới. Hơn nữa, hắn ra ra là linh tộc tu tiên giả. Càng nhiều nữa thời điểm, trong mắt hắn ra ra là cái gì, hắn chính là cái gì. Không có gì, mẫu thân nói đúng là hạ xuống, ngươi không đồng ý cũng không có cái gì. Lạc Âm cười một tiếng, nhẹ giọng nói ra. Nàng không nghĩ tới cưỡng cầu Diệp Huyền, nếu như Diệp Huyền không đồng ý, nàng cũng sẽ không nhiều nói. Đến tại tỷ tỷ mình. Không quản tỷ tỷ mình nói như thế nào. Để cho nàng cưỡng cầu Diệp Huyền, đi thay đổi con mình nghĩ cách, đều khó có khả năng. Cảm ơn mẫu thân. Diệp Huyền trong nội tâm có thể hiểu được mẫu thân mình khó xử, thở dài một hơi, có chút trong nội tâm tự trách nói. Không cần, ta chỉ là một đề nghị mà thôi, chính ngươi nghĩ cách mới là trọng yếu nhất. Tại Tu La giới, mẫu thân cam đoan, không ai có thể làm khó dễ ngươi, cũng không ai có thể thay đổi ý nghĩ trong lòng ngươi. Lạc Âm ôn hòa nói, có nên nói hay không đi qua lời này lúc. Nàng trong nội tâm tiểu dĩ nhiên hạ quyết tâm. Cho dù là tỷ tỷ mình tầm âm cũng không có thể. Diệp Huyền nghe được Lạc Âm mà nói, trong nội tâm ấm áp, có lẽ đúng lúc này, hắn mới từ trên người của Lạc Âm đúng nghĩa cảm thấy tí ti chân tình. Có lẽ Lạc Âm một mực đối với hắn tốt, nhưng mà vừa cùng Lạc Âm gặp mặt bắt đầu, hắn không có đi cảm giác đi qua. Đúng rồi, còn có một kiện sự tình cùng với ngươi nói. Lạc Âm lúc nói chuyện ngữ khí nhu hòa, giống là một vĩnh viễn sẽ không tức giận nữ tử. Diệp Huyền nghi ngờ nói ra, mẫu thân là nói sự tình gì? Dì của ngươi phải giúp ngươi mở ra tịnh huyết trì, khởi bỏ ngươi trong cơ thể huyết mạch, triệt để đưa ngươi hoàng thất Tu La chi huyết thức tỉnh. Lạc Âm kiên nhẫn giải thích. Khởi bỏ trong cơ thể huyết mạch. Thức tỉnh hoàng thất Tu La chi huyết. Diệp Huyền có chút bó tay. Lạc Âm tỉ mỉ nói ra, hoàng thất chi huyết là tiếp cận nhất tại Tu La chi chủ huyết mạch dòng chính hậu nhân, hắn lúc sinh ra đời, huyết mạch liền bị phong ấn, đợi được thành thâm niên mới có thể cởi bỏ. Đương nhiên, cũng sẽ có một ít ngoài ý muốn hội cởi bỏ một ít trong cơ thể chi huyết, cũng tỉ như nói đoán thể phương pháp tại chủ nhân tối thời điểm nguy cấp, hội tự mình vận chuyển, đem phong ấn chi huyết rút ra vài giọt. Diệp Huyền nghe thế, trong lúc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được lúc trước mình bị này tượng đá rút đi trong cơ thể chi huyết lúc, thập phương Tu La đoán thể tự mình vận chuyển, thế cho nên khiến cho hắn ra đời vài giọt Tu La chi huyết. Này tu la chi huyết không phải không hiểu đàn xanh, mà là thập phương tu la đoán thể tự mình vận chuyển, rút ra trong cơ thể hắn phong ấn hoàng thất chi huyết, hơn nữa khiến cho trong cơ thể chi huyết một lần nữa tắm rửa. Cái này cũng không phải là không có lý do gì đấy. Diệp Huyền nghĩ, lúc ấy tượng đá rất có thể là rút đi trong cơ thể hắn hoàng thất chi huyết, mới nghe lệnh ý để. Nếu không có thập phương tu la đoán thể tự động giải phóng xuất trong cơ thể hắn vài giọt hoàng thất chi huyết, có thể hiện tại hắn đã bị tượng đá tháo nước máu tươi mà chết rồi. Chỉ có điều, đoán thể phương pháp mặc dù lại ảo diệu, cũng chỉ có thể cởi bỏ ít ỏi không có là mấy một bộ phận hoàng thất chi huyết mà thôi. Thực chính là muốn hoàn toàn cởi bỏ hoàng thất chi huyết, biện pháp tốt nhất vẫn là tịnh huyết trì, chỉ cần đi vào tịnh huyết trì nội ngâm 3 ngày, trong cơ thể chi huyết là được hoàn toàn tắm rửa thành tu la hoàng phòng chi huyết. Lạc Âm Ôn Nhu nói, hoàn toàn chuyển biến làm hoàng thất chi huyết. Diệp Huyền mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng. Hắn trước kia cũng chỉ có vài giọt tu la hoàng phòng chi huyết mà thôi. Hiện tại một hơi trong cơ thể chi huyết toàn bộ biến thành hoàng thất tu la chi huyết, thật đúng là có chút ít khiến người ta khó có thể tin, đây chẳng phải là nói, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời cũng có thể gọi ra này vạn trượng tượng đá rồi hả? Đương nhiên là như thế. Lạc Âm không có chút nào cảm thấy phiền chán giải thích, chỉ có trong cơ thể hoàn toàn giải khai hoàng thất chi huyết, hoàng thất tu la thực lực mới triệt triệt để bày ra. Giống như là nếu như ngươi giải khai hoàng thất chi huyết, như vậy ngày sau ngươi lại thi triển ngươi tu luyện thập phương tu la đoán thể. Công pháp uy lực tất nhiên sẽ tăng lên mấy lần. Nhưng mà Diệp Huyền lại không có bất kỳ vẻ vui thích, ngược lại trong lúc nhất thời nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Làm sao vậy? Lạc Âm chứng kiến Diệp Huyền bộ dáng như vậy, không giải thích được nói. Lẽ nào Diệp Huyền không muốn vào tịnh huyết trì? Diệp Huyền hít sâu một hơi hỏi, nếu quả thật tiến vào tịnh huyết trì, đã thức tỉnh trong cơ thể hoàng thất chi huyết, ta rốt cuộc là tu la, còn là linh tộc tu tiên giả. Cái này, ta cũng không quá rõ ràng, nhưng mà ta cảm thấy... Ngươi vẫn luôn không coi là đúng nghĩa linh tộc tu tiên giả cùng với tu la. Lạc Âm nhẹ phun một ngụm khí, nói ra, lúc trước y thánh Bạch Thiên dẫn bảo trụ tánh mạng của ngươi, khiến cho ngươi an toàn sanh ra được, nhưng là làm cho, ngươi căn bản không minh xác thuộc về hai cái chủng tộc một loại. Rốt cuộc là quy thành loại cái đó một chủng tộc, vậy phải xem chính ngươi. Diệp Huyền có thể minh bạch mẫu thân mình ý tứ. Có lẽ, hắn cùng muội muội của hắn bản thân thì không nên tồn tại, chỉ là bởi vì Bạch Thiên dẫn chữa trị hắn. Mà hắn lại cứu được muội muội mình, mới xem như vẫn còn tồn tại. Ngươi là muốn làm tu la, vẫn là muốn làm linh tộc tu tiên giả, mẫu thân cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi. Ngươi như làm tu la, mẫu thân liền ủng hộ ngươi làm tu la, ngươi như giác được mình là linh tộc tu tiên giả, mẫu thân liền ủng hộ ngươi là linh tộc tu tiên giả, vô luận ngươi làm cái gì, mẫu thân đều ủng hộ ngươi. Lạc Âm nói chuyện, trong ánh mắt không còn nửa điểm hư giả. Cảm ơn mẫu thân. Diệp Huyền phát ra từ nội tâm cảm kích nói. Đúng vậy à. Hắn bản thân tiểu chưa nói tới đến tột cùng là linh tộc tu tiên giả vẫn là tu la. Hắn có thể là linh tộc tu tiên giả, cũng có thể là tu la. Ít nhất, hai cái này chủng tộc quan niệm, hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút. Nếu như hắn không có chút nào giác được mình là tu la, có lẽ, hắn cũng sẽ không đặt chân tu la giới rồi. Đến cùng là người nào chủng tộc, hoàn toàn là ở chỗ hắn. Ít nhất hắn có thể tu luyện linh tộc tu tiên giả khí tu công pháp, cũng có thể tu luyện tu la nhất tộc đẳng cấp cao công pháp. Đây là hai tộc đều không làm được. Giống như là tu la, dùng thể chất của bọn hắn là không tu luyện được linh tộc tu tiên giả công pháp đấy, trừ phi là bọn họ cố ý cải biến công pháp. Mà linh tộc tu tiên giả, mặc dù có thể tu tồn tại, nhưng cũng là cải biến tu la công pháp, nếu là lấy thể chất của bọn hắn tu luyện tu la công pháp, quả quyết hội bạo thể bỏ mình. Cho nên, hắn bản thân cũng có chút trở nên tế nhị. Cũng đúng, mặc dù ta không thức tỉnh huyết mạch, hoàng thất chi huyết vẫn ở chỗ cũ trong cơ thể ta. Chẳng qua là bị phong ấn, không có bị thức tỉnh mà thôi. Cái này thức tỉnh chỉ là chuyện sớm hay muộn, ta lại sợ cái gì? Diệp Huyền tự lẩm bẩm nói ra. Ngươi nghĩ được chưa? Lạc Âm ngữ khí nhu hòa nói. Ân, nghĩ kỹ, ta muốn đi vào tịnh huyết trì. Diệp Huyền gật đầu đáp. Lạc Âm trên mặt lóe lên sắc mặt vui mừng, chỉ cần Diệp Huyền có thể đi vào tịnh huyết trì, thực lực tất nhiên hội tăng cường, có thể mình hài tử tăng cường thực lực, nàng tự nhiên trong nội tâm rất vui vẻ. Mấu chốt nhất là. Diệp Huyền nếu như tăng cường thực lực, tỷ tỷ mình tầm âm cũng không tiện cưỡng cầu Diệp Huyền cái gì, đó mới là mấu chốt nhất. Thầm nghĩ lấy, Lạc Âm vội vàng nói, ta đây phải đi cùng tỷ tỷ nói lên việc này, để cho nàng giúp ngươi lập tức mở ra tịnh huyết trì. Mẫu thân trước tiên đừng có gấp. Diệp Huyền đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền vội mở miệng nói ra. Làm sao vậy? Lạc Âm vừa ý định đi, nghe được Diệp Huyền nói như thế, không khỏi ngừng lại. Diệp Huyền theo mình trong túi trữ vật một hồi tìm kiếm. Sau đó lấy ra hai hạt đan dược, lắc đầu, đem hai hạt đan dược bỏ vào, cuối cùng lại tìm ra hai bình đan dược đi ra. Đây là cái gì? Lạc Âm tràn đầy kỳ quái nói ra. Diệp Huyền mỉm cười nói, cái này. Mẫu thân trước hết đừng hỏi nữa. Đây là ta đưa cho mẫu thân cùng dì lễ vật, mẫu thân cùng dì một người một lọ, sau khi trở về cách mỗi 5 năm phục dụng một lần là đủ. Lạc Âm vẻ mặt mê hoặc, sau đó khuôn mặt một điểm, như là một trận gió giống như rời khỏi nơi này. Chứng kiến Lạc Âm ly khai, Diệp Huyền không quá yên tâm nói ra, đây chính là ta căn cứ tu la thể chất đặc biệt chế luyện đan dược. Sẽ phải có tác dụng đi. Từ điện tu la để cho ta trợ giúp cải biến nam tu la bộ dáng ta làm không được, nhưng mà điểm ấy, có lẽ không có vấn đề gì rồi. Chương 1039, thức tỉnh huyết mạch. Không lâu sau đó, tâm âm tu la ngồi ở trong đại điện, vịn cái đầu, vẻ mặt phát sầu nói, ngươi nói, Diệp Huyền không có đồng ý cùng nữ tu la lập gia đình chuyện tình. Vì cái gì, ta tìm nữ tu la cũng không phải không xứng với hắn, huống hồ là làm hắn tiểu thiếp, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu có cái gì không tốt. Lạc Âm đang đứng tại tỷ tỷ mình bên cạnh, nghe được tỷ tỷ mình mở miệng, thần sắc ngưng trọng nói ra, có một số việc, có lẽ ngươi không rõ, ta cũng không hiểu. Nhưng mà, ngươi muốn biết hoàng thất chi huyết nhất định phải kéo dài tiếp, đứa nhỏ này hơn phân nửa tùy ngươi, tính tình cố chấp rất, có thể ngươi là mẫu thân hắn, tự không khuyên nhiều khuyên hắn. Thầm âm thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, ta không muốn cưỡng cầu hắn. Lạc Âm cúi đầu, một bên là tỷ tỷ mình, một bên là Diệp Huyền. Nàng hai đầu khó xử, lại không nghĩ để cho Diệp Huyền khó xử. Tâm âm khe khẽ lắc đầu, nói ra, Lạc Âm, tỷ tỷ là nhìn xem ngươi lớn lên, biết rõ ngươi cái gì tính tình. Bất quá, Diệp Huyền còn trẻ, không thể tùy ý tính tình của hắn ra, hắn trong cơ thể chạy xuôi theo hoàng thất chi huyết, cùng tu la lập gia đình sinh con đó là tất nhiên. Ta cũng không phải không thông tình đạt lý người, hắn thê tử vẫn là Liễu Bạch Tô, nhưng mà bao nhiêu được cho chúng ta hoàng thất lưu một vị trí mới đúng. Không được. Lạc Âm trong lúc nhất thời lông mày kẻ đen nhíu lên, ngưng trọng rất nhiều, nói, ngươi không thể cưỡng cầu hắn. Tâm âm chứng kiến Lạc Âm cái này bao che cho con bộ dạng, quả thực sững sờ, sau đó bật cười nói, ngươi à, gấp gáp như vậy làm gì, ta xem hắn vừa đến, ngươi tâm tư tất cả đều phóng tới trên người hắn. Bất kể như thế nào, hắn có chính hắn lựa chọn, vô luận hắn làm gì, ngươi cũng không thể cưỡng cầu hắn. Lạc Âm nói ra, tâm âm nghi ngờ nói ra, lẽ nào hắn ý định hướng về linh tộc tu tiên giả, theo không giác được mình là tu la, ngươi cũng ý định hướng về hắn. Vâng. Lạc Âm nhìn xem tỉ tỉ mình ánh mắt, nói, mặc dù ngày sau hắn ly khai tu la giới, lại lần nữa trở lại linh tộc tu tiên giả thế giới, ta cũng vậy tuyệt không ngăn đón hắn. Hắn từ nhỏ cùng gia gia của hắn sinh hoạt chung một chỗ, thực chất bên trong quan niệm không cải biến được, dù là ngươi cường ốn éo hắn trở thành tu la, lại có ý nghĩa gì? Vậy nếu như ngày sau sau đối với chúng ta tu la tộc đồng bào động thủ đâu này? Thầm âm sắc mặt biến được khó chịu nổi cực kỳ, quát lớn. Lạc Âm thân thể mềm mại run lên, chứng kiến tỷ tỷ mình tức giận cũng không ý kỵ nói, ta không có như vậy nghĩ tới. Vậy vạn nhất thực phát sinh qua loại chuyện này đâu này? Ngươi thực cảm thấy tỷ tỷ là đồ đần sao? Ta là hắn gì, tự nhiên một lòng nghĩ vì tốt cho hắn, có thể là hắn dù sao sinh hoạt tại linh tộc tu tiên giả thế giới, tâm tư tự nhiên là hướng về linh tộc tu tiên giả đấy. Nếu như ngươi tùy ý hắn tính tình ra, hắn về sau thân là hoàng thất chi huyết, nhưng mà làm linh tộc tu tiên giả làm trâu làm ngựa, cái này còn thể thống gì? Thầm âm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quát. Vậy cũng không được, này là chính hắn lựa chọn. Ta không cho hắn một cái tốt đẹp chính là lúc nhỏ, phản đối hắn có công ơn nuôi dưỡng, tự không có tư cách đối với hắn khoa tay múa chân, đi quy hoạch nhân sinh của hắn. Lạc Âm hàm răng khẽ cắn, cố định mà nói. Thầm âm hít sâu một hơi, hồi lâu sau mới thở dài nói. Mà thôi, ta cũng vậy mặc kệ, có lẽ nếu như hắn tính tình giống như ngươi, lại thân là y sư, mặc dù không đem trái tim tư đặt ở chúng ta tu la giới trên người, cũng chắc có lẽ không đối với chúng ta tu la giới động thủ. Chỉ có điều, thật là đáng tiếc. Diệp Huyền hắn tuổi còn trẻ thì có quy thần kỳ tu vị, mà lại thực lực rất mạnh, ta cũng vậy nghe Thanh Liên đã nói. Nếu như được đến chúng ta tu la tộc đại lực bồi dưỡng, trong ngàn năm liền có thể đạt tới bất hủ chi thể, tiền đồ không thể đo lường. Tỷ tỷ, thực xin lỗi. Lạc Âm nói ra, Tâm Âm khoát tay chặn lại, ta hiện tại chỉ hy vọng, hắn thê tử sanh ra được hài tử có thể kế thừa hoàng thất chi huyết, như vậy ta hoàng thất cũng coi như có kéo dài hậu nhân rồi. Tỷ tỷ không có ý định làm khó hắn. Lạc Âm sắc mặt lóe lên sắc mặt vui mừng. Cho ngươi tại, ta ngược lại thật ra muốn làm khó hắn. Tâm Âm hừ lạnh một tiếng, đứng dậy nói ra, ta đi giúp hắn mở ra tịnh huyết chỉ, ngày mai lúc này, ngươi dẫn hắn đi vào là đủ. Tỷ tỷ đầu tiên chờ chút đã. Lạc Âm đột nhiên gọi lại Tầm Âm Tu La. Tầm Âm lông mày kẻ đen nhảy lên, làm sao vậy? Ngươi lấy ra đây là cái gì? Chỉ thấy Lạc Âm cầm trong tay đi ra hai viên thuốc cái chai, cũng vẻ mặt mơ hồ mà nói, ta cũng không biết đây là cái gì, là nhỏ huyền cho ta, hắn để cho ta cho ngươi một lọ, ta một lọ. Tầm âm nhảy lên lông mày, bật cười nói, tiểu tử này còn biết hiếu kính ta ngươi. Tốt rồi, ta nhận, ta còn muốn đi xử lý hung la sự tình, cái này một thời gian ngắn, hung la qua lại so trước kia nghiêm trọng không ít. Nói chuyện, tầm âm bắt lấy đan dược bình, vuốt vuốt huyệt thái dương, khắp khuôn mặt là phát sầu vẻ. Lạc âm nhìn xem tỉ tỉ mình xoay người bóng lưng, trong lúc nhất thời đứng ngay tại chỗ, hồi lâu sau, mới thở dài một hơi. Nàng và tỉ tỉ của nàng tầm âm từ nhỏ quan hệ tiểu thập phần hòa hợp, tỉ tỉ mình chính là mấy chục vạn năm trước tiểu ra đời thiên tài tuyệt thế, mà nàng thì là ngàn năm trước mới sinh ra vào thế, có thể nói là cách không biết bao nhiêu đại, cũng chính bởi vì vậy, tỉ tỉ mình chiếu cố nàng, có thể nói là hữu làm mẫu thân lại làm tỉ tỉ, sau cùng đưa nàng nuôi dưỡng lớn lên. Ít nhất, theo tuổi nhỏ đến bây giờ, tầm âm cho tới bây giờ đều không có bắt buộc đi qua nàng làm chuyện gì, thậm chí lúc trước nàng theo linh tộc tu tiên giả thế giới, cùng Diệp Viễn hành lập gia đình sinh con trở về cũng bị những lao gia hỏa kia trừng phạt sự tình, cũng là bị tầm âm một tay ôm xuống. Nàng rất rõ ràng, tỷ tỷ mình quá mệt nhọc, toàn bộ hoàng thất sở hữu tất cả chuyện lớn nhỏ đều tại tỷ tỷ mình trong khống chế, mà những lao gia hỏa kia liền dứt khoát bế quan tu luyện, sự tình gì đều mặc kệ. Mình rồi lại như vậy khó xử nàng, Lạc Âm trong lòng tràn đầy tự trách. Thời gian thoáng qua tức thì, ngày hôm sau, Lạc Âm liền mang theo Diệp Huyền đi tới Dĩ Nhiên mở ra Tịnh Huyết Chỉ trước khi, cái này Tịnh Huyết Chỉ cùng thần ma chỉ còn hoàn toàn bất đồng, nhìn một cái, Tịnh Huyết chỉ có thể trang hạ 2-3 người, cũng không tính đại có thể là trong ao tràn đầy lại tất cả đều là máu tươi. Thỉnh thoảng, trong ao họt tọt tọt bước lên một ít huyết phao, thoạt nhìn rất dữ tợn, làm cho một loại trong hồ lúc nào cũng có thể sẽ leo ra một cánh tay lôi rác. Hiện tại, Diệp Huyền cùng Lạc Âm tiểu đứng ở nơi này Tịnh Huyết Chỉ trước đó. Diệp Huyền chớp mắt không chuyển nhìn lấy Tịnh Huyết Chỉ, có thể theo Tịnh Huyết Chỉ nội quan sát được một cỗ lực lượng đáng sợ, đến đối với lực lượng đáng sợ đến cùng nói như thế nào, Diệp Huyền cũng chưa nói tới, trước mắt nhìn xem cái này Tịnh Huyết Chỉ, Diệp Huyền không khỏi xem hướng mẫu thân mình. Cái này là Tịnh Huyết Chỉ. Diệp Huyền kinh ngạc nói ra. Đúng, nghe nói, đây là Tu La Chi chủ đã từng chết đi lúc, chỗ chạy xuống huyết. Những này huyết có thể gọi phát hắn dòng chính sau trong cơ thể con người chi huyết, thì ra là hoàng thất chi huyết, nói một cách khác, chính là thức tỉnh hoàng thất Tu La trong cơ thể chi huyết. Lạc Âm tỉ mỉ giảng giải. Tu La Chi chủ. Cùng Tu La Vương có cái gì khác nhau chớ? Diệp Huyền kinh ngạc nói ra. Lạc Âm ôn hòa giải thích, Tu La Chi chủ chính là cả Tu La giới lao tổ tông, mà Tu La Vương chẳng qua là mấy chục vạn năm trước vương giả mà thôi, hai người còn là có sai biệt, có thể nói, hiện tại tất cả Tu La trong cơ thể đều chạy xuôi theo Tu La Chi chủ huyết, chỉ có điều nhiều cùng ít mà thôi. Đơn giản mà nói, như Tu La Chi chủ, sẽ không có Tu La. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, con mắt nhìn xem cái này Tịnh Huyết Chỉ nội ủng ủ cục mạo hiểm ngâm máu tươi. Chắc không được hắn có thể từ nơi này máu tươi nội quan sát được một cỗ lực lượng đáng sợ, thì ra đây là đã từng Tu La Chi chủ tạo ra chi huyết. Chỉ có điều, cái này Tu La Chi chủ đều đã nhưng đã chết đi nhiều năm như vậy, kỳ thể nội chi huyết lại vẫn có thể có mạnh như thế lực lượng. Ngươi bây giờ tiến vào bên trong, chỉ cần 3 ngày liền có thể hoàn toàn thức tỉnh trong cơ thể chi huyết, tới lúc đó, ta sẽ tại đón ngươi đi ra ngoài. Lạc Âm kiên nhẫn phân phó nói. Ta hiểu được. Diệp Huyền đáp. Lạc Âm không tại nhiều lưu, lại không quá yên tâm phân phó hai câu, liền đứng dậy đã đi ra. Mà bây giờ, toàn bộ Tịnh Huyết Chỉ trước chỉ có Diệp Huyền một người. Diệp Huyền con mắt chằm chằm vào Tịnh Huyết Chỉ, không có nhớ bao nhiêu, trực tiếp nhảy vào trong hồ. Mà đợi đến vừa mới nhảy vào trong ao nháy mắt, Diệp Huyền chỉ cảm thấy toàn thân một hồi huyết dịch sôi trào, như là thân thể đều bị nhiệt độ hoàn toàn bao gồm đồng dạng, loại cảm giác này, khi thì đau đớn cực kỳ, khi thì lại sảng khoái vô cùng, trong lúc nhất thời tra tấn Diệp Huyền chết đi sống lại, hận không thể giống to lên tiếng. Bất quá rất nhanh, này cảm giác đau đớn liền thời gian dần trôi qua biến mất, thay vào đó là, Diệp Huyền có thể cảm giác được thân thể của mình trong cơ thể chi huyết, vậy mà thời gian dần trôi qua biến mất, mà biến mất về sau, một cố không biết từ nơi này tuôn ra đại lượng chi huyết đem thay thế. Cái này huyết Diệp Huyền tự nhiên rất rõ ràng, có thể không phải là hoàng thất Tu La chi huyết. Hiện tại, hắn trong cơ thể hiện ra loại này rất nhiều máu, chỉ cảm thấy thân thể bắt đầu kịch liệt bành trướng, thậm chí có một loại bạo thể bỏ mình cảm giác. Diệp Huyền cường cắn răng kiên trì lấy, trong lòng biết mẫu thân mình không có cùng mình nói qua cái này Tịnh Huyết Chỉ có chuyện nguy hiểm, mình liền không có nguy hiểm, cũng là rất yên tâm, cùng cái này cảm giác đau đớn chống lại lấy. A, Diệp Huyền nhịn không được giống to lên tiếng. Trong cơ thể hắn thay mới Tu La chi huyết càng ngày càng nhiều. Mà theo cái này hoàng thất chi huyết càng ngày càng nhiều, Diệp Huyền chỉ cảm giác thể chất của mình cũng đang phát sinh lấy cùng người khác bất đồng biến hóa. Cực thánh chi thể tu vị giống như có lẽ đã không phải là tới hạn, lại đang từng bước tăng lên, rất nhanh, vậy mà một hơi phá tan cực thánh chi thể hậu kỳ, đạt đến cực thánh chi thể đỉnh phong, cự ly này có thể so với quy thần kỳ thần ma chi thể cũng kém không có có xa lắm không rồi. Điều này làm cho Diệp Huyền đồng tử kịch liệt một cái co rút lại, có chút khó có thể tin. Chắc không được hoàng thất cùng vương tộc có thể chế bá tu la giới nhiều như vậy năm, thì ra hai cái này, đều có một ít nghịch thiên chi vật, có thể nhanh chóng tăng lên tu la thực lực. Chương 1040, Thanh Ly Huyền Băng Quyết người sáng tạo. Hơn nữa, cái này hoàng thất huyết mạch chi lực cũng cực kỳ cường hãn. Diệp Huyền thông qua đối lập có thể cảm giác được, mình có cực thánh chi thể đỉnh phong thể tu tu vị, có thể đúng là có được hoàng thất chi huyết, trong tịnh huyết chỉ hoàn toàn giải phóng thức tỉnh. Hắn thể chất tuyệt đối nếu so với những thứ khác cực thánh chi thể đỉnh phong tu la mạnh hơn rất nhiều. Cái này không quan hệ pháp môn tu luyện, cũng không quan một ít thiên địa linh bảo rèn luyện. Tu la huyết mạch trời sinh ưu thế. Hoàng thất huyết mạch tại tu la giới, gặp may mắn. Thời gian dần trôi qua, thích ứng tịnh huyết chỉ, cái loại này toàn thân như tê liệt đau đớn dần dần biến mất. Diệp Huyền thở phào nhẹ nhõm, ngâm trong tịnh huyết chỉ, toàn thân cũng không có khí lực gì. Hắn có thể cảm giác được. Thể chất của mình còn đang chậm rãi sinh ra lấy biến hóa. Mà kỳ thể nội hoàng thất chi huyết đã ở từng giọt dũng mãnh tiến đến ra, chỉ bất quá hắn thân thể thích ứng tịnh huyết chỉ, cho nên, những biến hóa này mang đến đau đớn, không chỉ trong chốc lát là hắn có thể miễn dịch. Nếu quả thật có thể đem thể tu tu luyện tới thần ma chi thể, như vậy. Ta nghĩ, lúc này đây lúc trở về, nên có thể trở lại cựu tinh vương triều đi à nha. Diệp Huyền tự lẩm bẩm nói ra. Nghĩ vậy, Diệp Huyền trầm mặc lại. Không khỏi hồi tưởng lại chi mộng y sư đã từng nói lời nói. Lẽ nào? Có thật không vậy? Diệp Huyền trong nội tâm bồi hồi những ý niệm này. Hắn không hề bận tâm tâm tạo nên từng vệt sóng gợn lan tan, hít một hơi, Diệp Huyền bức bách được mình ổn định lại tâm thần, không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này. Hắn ngâm trong tịnh huyết chỉ, hoàn toàn tiến nhập trạng thái tu luyện. Thực lực từng bước một trở nên mạnh mẽ, là hắn hiện tại việc cần phải làm. Một cái chớp mắt ấy, tịnh huyết chỉ nội ngày đầu tiên đã trôi qua rồi. Cái này ngày đầu tiên, Diệp Huyền thể chất dĩ nhiên vô hạn tiếp cận thần ma chi thể. Thậm chí, Diệp Huyền có thể cảm giác được rõ ràng mình va chạm vào thần ma chi thể cánh cửa, thập phần hiểu rõ thần ma chi thể đáng sợ chỗ. Thần ma chi thể nếu là được gọi là thần ma chi thể, thể chất chi cứng rắn có thể nói khủng bố, giống như Diệp Huyền chỗ đối địch vạn xâm hung la, hắn tốc độ di chuyển, nhảy lên năng lực, đều cực kỳ đáng sợ. Thậm chí ngay cả thần trí của hắn đều bắt không đến, chỉ có kiếm ý, mới có thể mơ hồ bắt lấy tung tích ảnh chỗ. Hơn nữa, này vạn xâm hung la thể chất trình độ cứng cáp, trừ phi hắn vận dụng sức sát thương cực mạnh chiêu số phương có thể đem đánh chết, bình thường chiêu số đối với về căn bản không tạo được tổn thương gì. Nếu quả thật đem vạn xâm hung la loại này tu la bỏ vào linh tộc tu tiên giả trong thế giới, sợ là cũng liền quy thần hậu kỳ cùng quy thần đỉnh phong thời kỳ cường giả có thể đối phó được hắn. Đương nhiên, quan trọng nhất không phải những thứ này. Diệp Huyền nghĩ, nếu như hắn tiến vào thần ma chi thể, dùng hoàng thất chi huyết gặp may mắn. Thể chất chi trình độ cứng cáp, tuyệt đối vẫn còn vạn xâm hung la phía trên. Thực cho đến lúc đó, hắn lại trở lại cựu tinh vương triều, cũng dĩ nhiên vậy là đủ rồi. Rất nhanh, ngày hôm sau lặng yên không tiếng động đi qua, Diệp Huyền nhắm mắt lại, tĩnh tâm ngâm trong tịnh huyết chỉ, tâm vô tạp niệm. Cái này ngày hôm sau, Diệp Huyền đã tại nếm thử xung kích thần ma chi thể, cùng hắn nói là hắn xung kích, chẳng nói là tịnh huyết chỉ nội đến từ chính tu la chi chủ huyết mạch, trợ giúp hắn xung kích thần ma chi thể. Điều này làm cho Diệp Huyền thổn thức không thôi, thầm nghĩ hoàng thất huyết mạch quả nhiên không chỉ là tôn quý biểu tượng. Hắn trong tịnh huyết chỉ có khả năng làm chính là vận chuyển thập phương tu la đoán thể phương pháp đơn giản như vậy. Cứ như vậy, mãi cho đến ngày thứ ba. Rốt cục, ngày thứ ba sáng sớm thời điểm, Diệp Huyền thể chất đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Diệp Huyền có thể cảm giác được mình đã có thoát thai hoán cốt cải biến, mà này cảm giác đau đớn lại một lần nữa cuốn tới, khiến cho Diệp Huyền chỉ có cắn chặt hàm răng, cố nén loại này cảm giác đau đớn. Hắn hiện tại hô hấp dồn dập, mồ hôi đầm địa. Đây là cảm giác gì? Diệp Huyền càng nhiều nữa vẫn là nghi hoặc. Hắn cảm giác thân thể rất nóng, so ngay từ đầu tiến vào tịnh huyết chỉ thời điểm còn muốn nóng. Loại này nhiệt độ, hoàn toàn khiến cho hắn toàn thân đều nhanh muốn bắt đầu cháy rừng rực. Trong cơ thể, bên ngoài cơ thể, đều giống như muốn như lửa. Diệp Huyền vẫn ở chỗ cũ cường cắn răng chịu đựng, nhưng là trong cơ thể Thanh Ly Huyền Băng Quyết sớm đã khống chế không nổi, vậy thật tinh tự chủ phóng xuất ra chân khí. Khiến cho toàn bộ tịnh huyết chỉ không gian ngưng kết ra từng khối băng tinh. Chỉ một thoáng, độ ấm thấp xuống rất nhiều, Diệp Huyền lúc này mới cảm giác thoải mái dễ chịu không ít. Nhưng mà, Diệp Huyền thể chất biến hóa như trước không có đình chỉ. Trong lúc bất chi bất giác, hắn mặt ngoài thân thể đã bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, ngọn lửa này nhan sắc là thuần màu xanh nhạt, mà tại đây trong ngọn lửa, Diệp Huyền thân thể đang tại sinh ra lấy cực kỳ rõ ràng biến hóa. Loại biến hóa này hơi có chút không hiểu thấu. Bởi vì, theo mặt ngoài đến xem, Diệp Huyền vẫn là Diệp Huyền, bộ dáng không có gì cải biến, làn da, bộ lông, đều không có tí tẹo biến hóa. Nhưng là, ngươi nhìn hắn chằm chằm, tiểu sẽ phát hiện, hắn thay đổi, trở nên cùng trước kia hoàn toàn bất động. Hắn thể chất không còn là thông thường phàm nhân thân thể, mà như là thần ma chi khu, một loại không thể phá vỡ thân thể. Hô! Không biết đã qua bao lâu, Diệp Huyền rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hắn nghỉ tạm có một biết, mới chậm rãi đứng dậy, sau đó con mắt chằm chằm vào hai tay của mình. Cái này là thần ma chi thể sao? Diệp Huyền trên mặt tràn đầy nghi hoặc, cảm giác cùng cực thánh chi thể cũng không có gì khác biệt, rồi lại có thuộc về khác biệt. Ta chỉ biết hiện tại mình tựa hồ có thể làm rất nhiều chuyện. Hơn nữa, cả người đều giống như tràn đầy lực lượng. Đây không phải một loại ảo giác, mà là một loại tự tin. Hắn cảm thấy, hiện tại mình mặc dù không mở ra chân khí hộ thể, để cho hư hợp kỳ cường giả đứng đấy đánh mình, mình cũng không có vấn đề gì. Hiện tại, thể chất chuyển biến làm thần ma chi thể về sau, Diệp Huyền theo tịnh huyết chỉ nội đi tới, quét mắt liếc bốn phía, phát hiện toàn bộ tịnh huyết chỉ không gian, lại nhưng đã kết đầy băng tinh, hiển nhiên đều là vì vừa rồi tiến giai thần ma chi thể, cái loại này nóng hừng hực cảm giác khống chế không nổi, mới khiến cho thanh ly huyền băng quyết mình thả ra. Hẳn là sắp đến lúc rồi. Diệp Huyền tính toán một cái thời gian, gương mặt bình tĩnh, tâm không gợn sóng nói. Hắn vung tay háo, đem chung quanh băng tinh xóa đi, sau đó cùng đợi mẫu thân mình tiếp mình đi ra ngoài. Lạc Âm thập phần đúng giờ, đến 3 ngày đúng giờ thời gian, liền kịp thời mở ra tịnh huyết trì thông đạo. Đợi đến mở ra tịnh huyết trì thông đạo về sau, Diệp Huyền liền rời đi tịnh huyết trì. Hiện tại, Lạc Âm chứng kiến Diệp Huyền thể chất chuyển biến làm thần ma chi thể, trong ánh mắt tràn đầy vui vẻ vẻ nói, xem ra trong cơ thể ngươi hoàng thất chi huyết đã hoàn toàn thức tỉnh, liên thể chất cũng chuyển biến làm thần ma chi thể rồi. Ân. Tĩnh huyết chỉ thật không ngờ ảo diệu, hơn nữa, cởi bỏ hoàng thất chi huyết lúc, thể chất cũng phát sinh biến hóa, trực tiếp đạt đến thần ma chi thể. Diệp Huyền hít sâu một hơi, có chút khó có thể tin nói. Đó là tự nhiên, hoàng thất chi huyết chính là hòa hợp nhất tu la chi chủ huyết mạch, lợi dụng tĩnh huyết chỉ, cởi bỏ hoàng thất chi huyết lúc, tất nhiên có thể tu vị tăng nhiều. Đây cũng là hoàng thất gặp may mắn địa phương, phàm là thân là hoàng thất người, mặc dù lại lười biếng, cuộc đời này đạt tới thần ma chi thể cũng hoàn toàn không có vấn đề gì rồi. Lạc Âm cười một tiếng. Diệp Huyền nghe thế, một tiếng bật cười, quả thật là người so với người làm người ta tức chết, mình ở linh tộc tu tiên giả thế giới, vài thập niên mới đạt tới tiểu thánh chi thể tu vị, đây cũng là lợi dụng rất nhiều cơ duyên, mà lại cùng Long Muội linh yếu huyết thể phương pháp bổ sung cùng có lợi kết quả, nếu không chỉ sợ hiện tại liền cái này tiểu thánh chi thể tu vị chưa từng. Mà đi tới tu la giới mới bao lâu thời gian, thể chất trực tiếp chuyển biến làm thần ma chi thể rồi hả? Cái này thể tu hòa khí tu duy chỉ có địa phương khác nhau ngay tại ở, khí tu nếu như tiến giai quá nhanh, tâm cảnh bất ổn, hội sinh ra rất mạnh tâm ma. Mà thể tu thì không biết, mặc dù tiến giai mau nữa, lợi dụng thiên địa linh bảo các loại biện pháp, dù là ngươi thật sự dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cũng sẽ không tạo thành cái gì tác dụng phụ ảnh hưởng. Có lẽ đây cũng là tu la giới như thế dung chuyển khó có thể yên ổn nguyên nhân, bởi vì, bất cứ người nào cũng có thể vì tăng cường thực lực mà liều lĩnh. Đúng rồi. Ngươi khí tu luyện công pháp, phải chăng tên là Thanh Ly Huyền Băng Quyết? Lạc Âm kinh ngạc nói ra. Đúng là như thế, mẫu thân thế nào biết việc này? Diệp Huyền bỗng dưng dừng lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lạc Âm do dự một hồi, mới giảng đạo, ngươi trong tịnh huyết trì tình huống, mẫu thân có thể cảm giác được vài phần. Nhưng mà, mẫu thân như thế nào nhận ra cái này Thanh Ly Huyền Băng Quyết hay sao? Diệp Huyền vẻ mặt kỳ quái. Phải biết, cái này Thanh Ly Huyền Băng Quyết chính là Vọng Nguyệt Tông bất truyền phương pháp, hơn nữa Thanh Ly Huyền Băng Quyết chính là năm đó Vọng Nguyệt Tông tông chủ từ Vọng Nguyệt Chi Hữu Huyền Băng Thánh giả sở sáng tác công pháp, ngoại trừ Vọng Nguyệt Tông có, những người khác ai cũng không biết. Vài chục vạn năm vừa đến, chỉ sợ tu luyện cái này Thanh Ly Huyền Băng Quyết chỉ có hắn một người, tại bên ngoài, này công pháp đã sớm không có người biết được. Như vậy, mẫu thân mình làm sao mà biết được? Lạc Âm ôn nhu nói, cái này cũng không có cái gì. Bởi vì, Thanh Ly Huyền Băng Quyết chế làm chủ nhân Huyền Băng Thánh giả, kỳ thật tiểu tại trong hoàng thất trấn áp. Trước 1041, bị trấn áp Huyền Băng Thánh giả. Cái gì? Diệp Huyền mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Mẫu thân nói, Huyền Băng Thánh giả tại trong hoàng thất trấn áp. Việc này thật là. Cái này cũng không trách hắn khiếp sợ. Bởi vì, Huyền Băng Thánh giả là Thanh Ly Huyền Băng Quyết tác giả, mà có thể sáng tác xuất như thế ảo diệu người của công pháp, thấp nhất cũng phải đạt đến địa thánh cảnh. Dù sao, Thanh Ly Huyền Băng Quyết mãi cho đến địa thánh cảnh thậm chí là thiên thánh cảnh cũng còn có tu luyện công pháp, có thể gặp Huyền Băng Thánh giả mạnh như thế nào. cũng không đủ tu vị, là sáng tác không được như vậy huyền diệu công pháp đấy. Nhưng mà, Diệp Huyền nhưng chưa bao giờ nghe qua về huyền băng thánh giả chuyện tình. Lạc Âm gật đầu một cái, đáp, chắc chắn 100. Huyền băng thánh giả, không phải mấy chục vạn năm trước nhân vật sao? Diệp Huyền trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Lạc Âm lắc đầu nói, hoàn toàn chính xác, nhưng mà huyền băng thánh giả còn sống. Ít nhất, theo ta lúc sinh ra đời, hắn cũng đã bị hoàng thất đã trấn áp hơn nhiều năm, còn huyền băng thánh giả tại trong hoàng thất cụ thể bị trấn áp bao nhiêu năm, ta cũng không quá rõ ràng, có lẽ, tỷ tỷ nên biết một ít. Huyền băng thánh giả, rốt cuộc là như thế nào bị trấn áp tại hoàng thất hay sao? Diệp Huyền vẻ mặt sững sờ. Cái này muốn dính đến mấy chục vạn năm trước, Tu La cùng linh tộc tu tiên giả chiến đấu. Lạc Âm khẽ thở ra một hơi. Mấy chục vạn năm trước, Diệp Huyền rất rõ ràng, lúc kia là ba đại vương triều cùng Tu La giới chiến đấu. Thầm nghĩ lấy, Diệp Huyền muốn nói lại thôi nói ra, vậy mẫu thân, ta nhưng hay không? Đi gặp Liệt Huyền băng thánh giả. Tuy nhiên trong lòng có chút khó có thể tin, nhưng là, có lẽ Lạc Âm cũng không cùng hắn đùa kiểu này. Nếu như Huyền băng thánh giả thực tại trong hoàng thất trấn áp, như vậy mình thân là hắn cách đại truyền nhân, thâm thụ thanh ly huyền băng quyết chiếu cố, đi liếc mắt nhìn đối phương, tự nhiên cũng là việc nên làm. Không có vấn đề, chỉ là của ta sợ hắn bị thương ngươi. Dù sao, tuy nhiên ngươi tu luyện cũng là thanh ly huyền băng quyết, có thể là, cái này bị trấn áp vô số năm qua, hắn biến thành cái dạng gì, không có người biết. Lạc Âm lo lắng nói. Diệp Huyền rất rõ ràng mẫu thân mình lo lắng thực sự không phải là không có lý do gì đấy, hắn hít sâu một hơi, suy nghĩ hồi lâu, mới nói, mẫu thân, sẽ không đâu, ta tin tưởng hắn. Cũng tốt, nếu như ngươi có thể nhìn thấy hắn, có lẽ dùng tu vi của hắn, đối với ngươi dù sao cũng hơi trợ giúp. Ngươi tận lực không muốn cách hắn thân cận quá, bởi như vậy, hắn mặc dù ra tay với ngươi, ngươi cũng có thể có chỗ để phòng trốn về đến. Hắn bị trấn áp lấy, một thân thực lực không sử ra được bao nhiêu. Lạc Âm không quên phân phó nói. Tâm tư của nàng rất đơn giản, chỉ cần có thể có lợi cho Diệp Huyền chuyện tình, nàng tự nhiên sẽ không chút do dự đi làm. Nàng không có ý khác, chỉ muốn vì Diệp Huyền làm một ít gì, dù là không có bất kỳ hồi báo cũng được. Cho nên, khi biết Diệp Huyền tu luyện dĩ nhiên là thanh ly huyền băng quyết lúc, nàng sau khi kinh ngạc, thầm nghĩ thật lâu một thời gian ngắn, vẫn là quyết định đem hoàng thất trấn áp huyền băng thánh giả chuyện tình giảng cho Diệp Huyền nghe. Đương nhiên, nàng rất rõ ràng, tỷ tỷ mình quả quyết sẽ không lý giải ý nghĩ của nàng, ít nhất, nàng tỷ tỷ khẳng định không hy vọng Diệp Huyền khí tu vị bất quá chỗ tăng tiến. Huống hồ, vô luận là tỷ tỷ của nàng vẫn là hoàng thất cao thấp bất cứ người nào, đối với huyền băng thánh giả đều có được sâu đậm kiên kỵ. Cho nên, nàng cũng là thừa dịp tỷ tỷ mình không ở, mới đem việc này nói cho Diệp Huyền. Nếu không, một người như vậy, chỉ sợ toàn bộ hoàng thất cao thấp chưa từng người nguyện ý đi tiếp xúc nhiều một chút xíu. Ta hiểu được. Diệp Huyền đáp. Lạc Âm khuôn mặt một điểm, lập tức mang theo Diệp Huyền tiến về trước hoàng thất phía sau. Vượt qua hoàng thất phía sau lâm viên, tại đi phía trước đi 100 km, đập vào mắt có thể thấy được chính là từng tòa không ngớt sơn mạch, mà đi tới dãy núi này lúc, Diệp Huyền chỉ cảm thấy độ ấm đột nhiên một cái giảm xuống. Mà lại có thể thấy rõ ràng, cái này từng tòa trên núi cao, vậy mà kết đầy khối băng. Đúng, đích thật là khối băng, căn bản tìm không thấy nhất điểm thủy phân cùng khe hở. Bởi vì, khối băng hoàn toàn sẽ không tan ra. Hơn nữa, trên bầu trời bay xuống lấy số lớn bông tuyết, rơi xuống đất lúc, trực tiếp ngưng tụ thành khối băng thật nhỏ, tình huống đồ sộ vô cùng. Nơi này là băng sơn. Diệp Huyền vẻ mặt kinh ngạc. Lạc Âm lắc đầu nói ra, không phải, tòa dạng núi này tên là Cổ Nguyệt Sơn Mạch. Trước kia ta nghe tỷ tỷ đã từng nói qua, mấy chục vạn năm trước, tòa dạng núi này là hoàng thất phía sau núi, cung cấp hoàng thất Tu La bế quan tu luyện, giao thủ đánh nhau sử dụng. Có thể là, về sau Tu La giới cùng linh tộc tu tiên giả giới diện chiến tranh qua đi, mấy vị thiên tôn chi thể lão tiền bối liên thủ đem cái này huyền băng thánh giả mang biết, trấn áp trong Cổ Nguyệt Sơn. Từ đó về sau, toàn bộ Cổ Nguyệt Sơn mạch tiểu biến thành như vậy, liên tục rơi xuống vài chục vạn năm tuyết rơi nhiều, khối băng chưa bao giờ nhiều biến hóa. Diệp Huyền nghe thế, không khỏi mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói ra, như thế nói đến, huyền băng thánh giả tiền bối thực lực xác nhận hết sức lợi hại. Có thể là, Tu La giới đại năng cũng không ít, vì cái gì không trực tiếp giết hắn đi, mặc dù giết không được, thả hắn, có lẽ cũng sẽ không đối với Tu La giới có cái uy hiếp gì mới đúng. Lạc Âm nhẹ thở ra một hơi, không phải Tu La giới không muốn giết hắn, mà là, không ai có thể giết được hắn. Còn thả hắn đi, chỉ sợ, thả hắn đi, đi qua không có bao nhiêu năm, chính là Tu La giới tai nạn. Diệp Huyền trong lòng tràn đầy kỳ quái. Cái này huyền băng thánh giả mặc dù là đạt đến thiên thánh cảnh, cũng sẽ không có mạnh như thế lực uy hiếp mới đúng. Phải biết, Tu La giới cũng không thiếu tồn tại thiên tôn chi thể cường giả, trấn áp huyền băng thánh giả dưới tình huống, chẳng lẽ còn giết không được đối phương. Trước mắt, càng đi về phía trước, lại càng phát ra có thể cảm giác được không khí chính là lạnh như băng, loại này lạnh như băng, thậm chí có thể đem tâm linh của người ta đều cho bị đông. Ta liền đưa ngươi đưa tới đây, phía trước này tòa kết đầy băng tinh băng sơn, chính là huyền băng thánh giả trấn áp chi địa, nhớ lấy cách hắn xa một chút. Lạc Âm nhịn không được nhắc nhở lấy nói ra. Mẫu thân, ta minh bạch. Diệp Huyền nói ra. Lạc Âm lo lắng ở phía xa chờ, sợ Diệp Huyền xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Diệp Huyền nhìn phía trước cổ nguyệt băng sơn, từng bước một tiếp cận lấy. Hắn có thể cảm giác được một cỗ lực lượng đáng sợ, tại cổ nguyệt băng sơn trung tâm, loại lực lượng này là nội liêm đấy, nhưng hắn như trước có thể cảm giác được rõ ràng. Loại cảm giác này giống như là, bẩm sinh cường giả, không giận tự uy. Rốt cục, Diệp Huyền đã rơi vào cổ nguyệt trong núi băng. Trên bầu trời bay xuống lấy số lớn bông tuyết, rơi vào Diệp Huyền trên thân thể. Hắn tiếp được mảnh này mảnh bông tuyết, trong lúc nhất thời hồi tưởng lại năm đó phiêu tuyết ngân thành. Tình cảnh như thế, ngược lại là cùng năm đó phiêu tuyết ngân thành tuyết rơi nhiều giống nhau đến mấy phần. Cái này trên bông tuyết có chân khí tồn tại, tuyệt không phải phiêu tuyết thần quốc tuyết rơi nhiều có thể so đấy. Phiêu tuyết thần quốc tuyết rơi nhiều, chính là tuyết chi lĩnh vực nắm giữ giả, dụng ý cảnh biến thành tuyết, cũng không phải là chân chính tuyết. Mà bông tuyết, nhưng lại khống chế thiên địa lực lượng tạo ra, chính là chân chính tránh tránh trời giáng tuyết rơi nhiều. Diệp Huyền tự lẩm bẩm, vị tiền bối này, đã đạt đến có thể khống chế thiên địa khí đợi trình độ sao. Tuy nhiên hắn cũng có thể khống chế thiên địa lực lượng, nhưng mà đạt tới trời giáng tuyết rơi nhiều, khống chế thiên địa khí đợi, hiển nhiên không quá sự thật. Hiện tại cái này bông tuyết rơi vào trên người của ta, tin tưởng vị tiền bối kia xác nhận dĩ nhiên phát hiện ta. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Quả nhiên. Ồ. Trong lúc đó, một giọng già nua đột nhiên mà vang lên. Diệp Huyền khi phản ứng lại, vội vàng nói, xin hỏi, có thể hay không là huyền băng tiền bối? Thú vị, vô số năm rồi. Những thiên tôn chi thể đó tu la không dám tới xem lão phu, hiện tại, vậy mà đặt chân ở nơi này một vị tộc của ta tu tiên giả. Xem ra ta trước một thời gian ngắn thần du, trong chỗ u minh cảm giác được có chân khí dấu hiệu, thực sự không phải là ảo giác. Ân, đợi đã nào. Nói chuyện, chủ nhân của thanh âm này rõ ràng một cái kinh ngạc, dừng lại. Sau nửa ngày qua đi, chủ nhân của thanh âm này mới tràn ngập khiếp sợ nói ra, ngươi tu luyện là thanh ly huyền băng quyết. Đúng vậy. Diệp Huyền như nói thật nói. Ngươi là tu la giới phái tới hay sao? Không, không đúng. Cái này thanh ly huyền băng quyết chính là ta mấy chục vạn năm trước sáng tác đấy. Xác thực, không có trải qua vài chục vạn năm sau ta bất luận cái gì thay đổi. Lúc trước ta giao cho Từ Vọng Nguyệt, tu la giới không có khả năng đạt được. Nói chuyện, chủ nhân của thanh âm này tựa hồ xác nhận thân phận của Diệp Huyền. Vạn bối, cái này thanh ly huyền băng quyết đích thật là theo Vọng Nguyệt Tông trong tay đoạt được. Diệp Huyền từng chút nói ra. Chủ nhân của thanh âm này tựa hồ còn có chút không yên lòng, giảng đạo, vậy ngươi cũng là đủ cổ quái, rõ ràng là linh tộc tu tiên giả thể xác, nhưng lại có hoàng thất chi huyết. Cũng thế, điều này cũng không trọng yếu, xem trên người của ngươi còn là linh tộc tu tiên giả khí tức nồng đậm một ít, có lẽ là vừa vặn đến tu la giới không bao lâu đi. Đúng là như thế. Diệp Huyền cung kính nói. Chủ nhân của thanh âm này ngữ khí lạnh lùng, lúc này lại khó được lộ ra một tia vui vẻ ngữ khí. Nghĩ tới ta bị trấn áp ở chỗ này vài chục vạn năm, vậy mà gặp của ta cách đại truyền nhân, thú vị. Xem ra, trời cao cũng là đối với ta không tệ. Tiểu gia hỏa, nếu như ngươi không sợ lão phu, vậy thì lên núi ở bên trong ra, nếu như sợ hãi, vậy thì ở bên ngoài đi. Ân, mấy ngày nay không có biện pháp tăng thêm, nhưng mà mấy ngày nữa nhất định sẽ tăng thêm. Chương 1042, từ vọng nguyệt cái chết. Sợ cùng không sợ, tiến cùng không vào, kỳ thật chỉ là một niệm gian chuyện tình. Diệp Huyền trong đầu bồi hồi mẫu thân mình đã từng nói lời nói, cái này huyền băng thánh giả bị giam giữ ở chỗ này vài chục vạn năm, tính tình đến cùng biến hóa đến như thế nào trình độ, ai cũng không rõ tin tưởng. Lạc Âm không cho hắn tới gần huyền băng thánh giả tự nhiên là chính xác. Hắn tổng sẽ không cảm thấy, mình tu luyện giống như huyền băng thánh giả thanh ly huyền băng quyết, đối phương tiểu cũng không đối với tự mình động thủ. Phải biết, huyền băng thánh giả bị trấn áp ở chỗ này vài chục vạn năm, đã sớm không thấy được hy vọng. Một cái nhìn không tới người của hy vọng hội làm cái gì, ai nào biết đâu này. Diệp Huyền đứng tại chỗ suy nghĩ sâu xa hồi lâu, đợi được mở hai mắt ra lúc, nhẹ phun một ngụm khí, sau đó giẫm phải đất tuyết, từng bước tiến nhập trong núi. Hắn sau cùng, vẫn là lựa chọn tiến vào sân đi. Đợi đến tiến vào trong núi lúc, Diệp Huyền lập tức cảm giác độ ấm một cái chợt hạ xuống, loại này độ ấm thậm chí ngay cả thể chất của hắn cộng thêm hộ thể chân khí cũng có thể cảm giác được run lẩy bẩy lạnh. Chỉ có thể bị ép dùng thanh ly huyền băng quyết hộ thể, lúc này mới cảm giác thoải mái dễ chịu không ít. Rất nhanh, Diệp Huyền liền thấy được này lơ lửng tại trong tầng trời thấp, một gã tuổi trôi trung niên nam tử. Nam tử này mái đầu bạc trắng, đang lên kết đầy băng tinh, phảng phất tóc kia là băng tinh tóc đồng dạng. Hắn lớn lên tuấn tú vô cùng, bộ dáng không tì vết chút nào, cho dù là phóng tới linh tộc tu tiên giả thế giới, cũng là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nam tử. Điều này làm cho Diệp Huyền có chút nho nhỏ kinh ngạc, không nghĩ tới việc này mấy chục vạn năm trước Huyền Băng Thánh giả lại vẫn xanh như thế tuấn lãng. Hắn cũng liền tại tu la giới cùng những này tu la đối lập hơi có vẻ tuấn tú một ít, cùng Huyền Băng Thánh giả cái này môi hồng răng trắng mỹ nam tử vừa so sánh với, vậy đơn giản là kém cách xa vạn dặm. Tiền bối là Huyền Băng Thánh giả. Diệp Huyền có chút sinh lòng hoài nghi nói ra. Huyền Băng Thánh giả thần sắc đạm mạc, bình tĩnh nói, toàn bộ Cổ Nguyệt Sơn mạch ở bên trong tiểu một mình ta, ngươi cảm thấy Huyền Băng Thánh giả là ai? Diệp Huyền trong nội tâm nho nhỏ kinh ngạc, sau đó cung kính nói, cách đại vãn bối Diệp Huyền, xin ra mắt tiền bối. Huyền Băng Thánh giả nói ra, không cần đa lễ, ngươi cũng lơ lửng tại trong tầng trời thấp đi. Ngươi đã tu luyện Thanh Ly Huyền Băng Quyết, này coi như là của ta nửa cái đệ tử. Chỉ có điều, ta cũng không cảm thấy ngươi dám tiến vào trong núi, không nghĩ tới, ngươi lại vẫn thực vào được. Ngươi chẳng lẽ không biết, tại vị trí này, ta tùy tùy tiện tiện tiểu có thể giết ngươi sao? Diệp Huyền đối với Huyền Băng Thánh giả mà nói ngược lại là tin tưởng không nghi ngờ. Đối phương xác thực có năng lực đủ lập tức giết chết thực lực của hắn, có lẽ hắn căn bản theo trên người của Huyền Băng Thánh giả không cảm giác được lực lượng nào đó áp bách, có thể là, đó là một loại cảm giác, một loại mình làm kiến hôi, đối phương tùy thời có thể diện sát cảm giác của mình. Tiền bối sẽ không đâu. Diệp Huyền cố định nói. Hả, cho ta một cái lý do. Huyền Băng Thánh giả tò mò giảng đạo. Thứ nhất, tuy nhiên vạn bối không biết tiền bối đến tuột cùng là bởi vì sao bị trấn áp ở chỗ này, nhưng mà vạn bối tuyệt đối tin tưởng, tiền bối này đây linh tộc thân phận của tu tiên giả bị trấn áp ở chỗ này. Vạn bối cố nhiên không hoàn toàn đúng linh tộc tu tiên giả, có thể cũng không phải tu la, tiền bối không lý do muốn giết vạn bối. Diệp Huyền từng chút nói ra. Đây không phải lý do tốt. Huyền Băng Thánh giả khoát tay áo. Diệp Huyền mặt không đổi sắc nói ra, thứ hai, tiền bối chính là Thanh Ly Huyền Băng Quyết người sáng lập. Vạn bối chính là Thanh Ly Huyền Băng Quyết hậu nhân. Lý do này? Hừ, coi như miễn cưỡng. Huyền Băng Thánh giả lười biếng nói ra. Diệp Huyền nhanh nói tiếp, thứ ba, Thanh Ly Huyền Băng Quyết cố nhiên là băng hệ pháp quyết, có thể pháp quyết nội cũng không chủ trương tu tiên giả giết chóc chiêu số, bởi vậy có thể thấy được tiền bối cũng không phải là tính tình luống cuống người. Trái lại, Thanh Ly Huyền Băng Quyết chủ trương nhân tâm ổn định cùng bình tĩnh, bởi vậy có thể suy đoán tiền bối là người. Vài chục vạn năm rồi, ngươi thật chẳng lẽ cảm thấy ta không thay đổi? Huyền Băng Thánh giả nhếch miệng lên. Ngay từ đầu có chút hoài nghi, nhưng bây giờ thấy tiền bối, tựu triệt để yên tâm. Diệp Huyền con mắt chằm chằm vào Huyền Băng Thánh giả, hào không dao động. Ha ha ha. Huyền Băng Thánh giả một tiếng vui sướng cười to, thanh âm bồi hồi ngọn núi lớn này. Khó được cười cười, ít nhất Huyền Băng Thánh giả đều không biết rõ mình bao nhiêu năm không cười đã qua. Hắn không nóng không vội nói, những cái kia lão tu la đem ta giam giữ ở chỗ này, sợ ta tính tình biến hóa quá lớn, cho nên căn bản không dám đến xem ta. Bọn họ cảm thấy tuế nguyệt hoàn toàn có thể đem ta biến thành thần trí không rõ, nhưng là bọn hắn suy nghĩ nhiều quá, có lẽ trên đời này thực sự có người có thể giết ta, nhưng mà tuyệt đối không phải tuế nguyệt. Hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi là người hay là tu la? Vạn bối trong nội tâm giác được mình là người. Diệp Huyền mặt như mặt nước phẳng lặng nói. Nếu như ngươi là người, không có khả năng đi vào hoàng thất tu la địa phương. Huyền Băng Thánh giả lắc đầu. Vạn bối trong nội tâm giác được mình là người, chỉ là sự thật có lẽ có ít độ lệch. Diệp Huyền mặt thở dài một hơi nói. Ân, ngươi trong cơ thể chạy xuôi theo hoàng thất tu la chi huyết, nhưng lại có linh tộc tu tiên giả khí tức, hơn phân nửa là linh tộc tu tiên giả cùng tu la sinh ra chi tử. Huyền Băng Thánh giả chậm chậm rãi nói. Tiền bối, không cảm thấy kỳ quái sao? Diệp Huyền mặt người. Hắn vốn tưởng rằng Huyền Băng Thánh giả sẽ kỳ quái mới đúng. Huyền Băng Thánh giả ngữ khí không đổi nói ra, kỳ quái. Có cái gì có thể kỳ quái, thế gian này chuyện xấu nhiều lắm, linh tộc tu tiên giả cùng tu la không có khả năng sinh con, lại không có nghĩa là tuyệt đối không có khả năng sinh con. Điều này cũng đúng, thế gian vốn cũng không có tuyệt đối sự tình. Diệp Huyền đối với Huyền Băng Thánh giả hảo cảm nhiều hơn rất nhiều. Hắn theo Huyền Băng Thánh giả trong giọng nói cảm thấy lý giải, cũng cảm thấy Huyền Băng Thánh giả đối với chuyện này không thèm để ý. Trong lúc nhất thời, hắn tâm kết giải khai rất nhiều. Trên người của ngươi hay là ta linh tộc tu tiên giả hương vị nhiều một ít, là ngày gần đây tu la giới, xem ra cùng phụ thân ngươi quan hệ thông gia là một hoàng thất tu la, nếu không ngươi cũng quả quyết không thể đến chỗ này rồi. Cùng ta giảng thoáng một phát chuyện của ngươi đi, ngươi tuổi không hơn trăm tuổi, vài chục vạn năm rồi, lần thứ nhất nhìn thấy như vậy thân thiết người. Huyền băng thánh giả nói ra. Diệp Huyền nghe ở đây, cũng không có cái gì giấu giếm, đem tại sao mình đi vào tu la giới, cùng mẫu thân mình cùng với phụ thân chuyện tình giảng cho Huyền băng thánh giả. Về phần tại sao phải nói cho Huyền băng thánh giả, Diệp Huyền cũng không nói lên được, hướng có lẽ là bởi vì thanh ly Huyền băng quyết nguyên nhân, nhìn xem Huyền băng thánh giả lúc, hắn chỉ cảm thấy phá lệ thân thiết. Đương nhiên, mẫu thân mình vì cái gì cách xa nhau vài chục vạn năm còn muốn đi linh tộc tu tiên giả khu vực nguyên nhân, Diệp Huyền tiểu không để ý đến đi qua. Ít nhất, hắn được cho tu la giới lưu từng chút một bí mật tồn tại. Huyền băng thánh giả không sót một chữ nghe xong, trên mặt không có thay đổi gì, bình tĩnh nói, thì ra là thế, ngược lại cũng không có gì lớn đấy. Chỉ có điều khiến người ta tức giận là, này tà ma nhất tộc vậy mà phát triển đến đủ để cùng ta linh tộc tu tiên giả đối kháng tình trạng. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, nhớ năm đó ta linh tộc tu tiên giả cùng tu la giới đại chiến lúc, này tà ma nhất tộc còn là một tiểu tộc quần. Ta linh tộc tu tiên giả chẳng qua là cảm thấy cái này tà ma nhất tộc thân vì nhân loại chi nhánh, mà lại cũng không hòa lớn, cho nên mới lưu lại bọn hắn, bây giờ lại cưới lên ta linh tộc tu tiên giả trên đầu làm mưa làm gió, thật không biết là ta linh tộc tu tiên giả không bằng lúc trước, hay là nói cái này tà ma thực lực quá mạnh mẽ một ít. Hoàn toàn chính xác là như vậy. Diệp Huyền lung túng nói, nếu như ta còn tại linh tộc tu tiên giả thế giới, hử, cái này tà ma ha dám lớn lối như vậy. Bất quá. Vài chục vạn năm sau chuyện tình, ta cũng vậy không cần phải quản nhiều như vậy, ta hiện tại ngược lại là quan tâm, ta đây thanh ly Huyền băng quyết trừ ngươi ra tu luyện, trên đời có thể còn có hay không những người khác. Huyền băng thánh giả nghi ngờ nói ra. Cái này Diệp Huyền suy nghĩ một lát, vẫn là cười khổ nói, cái này thanh ly Huyền băng quyết, thế gian tu luyện người, chỉ sợ chỉ có vãn bối một người. Huyền băng thánh giả lông mày nhíu lại, nói, không có khả năng, ta lúc đầu từng đem thanh ly Huyền băng quyết giao cho Từ Vọng Nguyệt. Từ Vọng Nguyệt làm người ta rất rõ ràng, hắn đã đáp ứng ta phải giúp ta đem thanh ly Huyền băng quyết phát dương quang đại, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Lão phu cái này công pháp dầu gì cũng là thượng thừa đạt trình độ cao nhất công pháp, há có thể không ai tu luyện. Hiển nhiên, Huyền băng thánh giả bị trấn áp nơi đây vô số năm, trong nội tâm vẫn là mong nhớ lấy thanh ly Huyền băng quyết cách đại chuyển nhân chuyển tình. Nghe ở đây, Diệp Huyền không khỏi hít sâu một hơi, nói ra, không phải không người tu luyện, tiền bối khả năng có chỗ không biết. Vọng Nguyệt Tông cùng tông chủ Từ Vọng Nguyệt tiền bối, cũng đã biến mất ở trong dòng chảy lịch sử nhiều năm. Lời này rơi xuống, trong lúc này Tâm Thủy Trung không hề bận tâm Huyền băng thánh giả rốt cục ra đời tí ti thay đổi, hắn ánh mắt lạnh lùng nói ra, ngươi nói cái gì? Chương 1043, người thích rượu. Diệp Huyền nghe thần niệm thân thể từng nói tới. Lúc đó thần niệm thân thể từng nói, thanh ly Huyền băng quyết người sáng lập chính là Vọng Nguyệt Tông tông chủ Từ Vọng Nguyệt đích hảo hữu. Mà lại hắn sở sáng tác thanh ly Huyền băng quyết cùng Vọng Nguyệt Tông nội đạt trình độ cao nhất công pháp so sánh với cũng là không thua bao nhiêu đấy. Bởi vậy có thể thấy được, Huyền băng thánh giả tại mấy chục vạn năm trước thực lực, cùng với Vọng Nguyệt Tông tông chủ không xê xích bao nhiêu. Năm đó từ Vọng Nguyệt từng đạt tới thiên thánh cảnh, Huyền băng thánh giả hơn phân nửa cũng đạt tới thiên thánh cảnh một hàng. Khả năng này cũng là hai người thân là bằng hữu, quan hệ hữu hảo nguyên nhân. Trước mắt cách xa nhau vài chục vạn năm, Huyền băng thánh giả nghe được từ Vọng Nguyệt dĩ nhiên vẫn lạc. Tự nhiên biểu lộ sẽ có biến hóa. Diệp Huyền không dám dây dưa dài dòng, cẩn thận nói ra, Vọng Nguyệt Tông đã hủy diệt rất nhiều năm, mà từ Vọng Nguyệt tiền bối cũng vẫn lạc. Cả hai sớm đã nhưng không bị người nhớ tới, từng đã là Lam Hải Vương Triều đã bị mới Vương Triều thay thế. Huyền băng thánh giả gương mặt lại trở về bộ dáng của ban đầu, lạnh như băng, hào không gợn sóng. Hắn vừa mới kinh ngạc, nhưng bây giờ tiểu bình thường trở lại. Vài thời gian 10 vạn năm, hắn nếu như còn sống ở năm đó linh tộc tu tiên giả trong thế giới. Hiển nhiên không quá sự thật, lại quay đầu nhìn, hơn phân nửa hết thảy đều đã người và vật không còn rồi. Cùng ta tinh tế nói một chút đi, từ Vọng Nguyệt hắn đến tột cùng là như thế nào vẫn là đấy. Huyền băng thánh giả mặt không gợn sóng mà hỏi. Đối với Vọng Nguyệt Tông lên xuống hắn không thèm để ý, hắn chỉ để ý từ Vọng Nguyệt vì sao vẫn lạc. Diệp Huyền lựa chọn từ đầu nói về, từng chút nói, tại tu la tộc cùng linh tộc tu tiên giả một trận chiến qua đi không biết dài bao nhiêu thời gian, Thái Đạo Vương Triều, Lam Hải Vương Triều. Lục Cực Vương Triều tất cả đều dĩ nhiên ổn định lại. Mà từ Vọng Nguyệt tiền bối cũng đang lặng lẽ phát triển hắn tự thân Vọng Nguyệt Tông thế lực, trong lúc bất chi bất giác, thực lực đã mạnh kinh người, đủ để chống lại Lam Hải Vương Triều. Cái này ta biết, từ Vọng Nguyệt tại Tu La tộc tiến công trước khi, vẫn ý định lật đổ Lam Hải Vương Triều, dùng tông môn nghiêm cẩn chế độ để ý tới hạt. Chỉ có điều, dùng từ Vọng Nguyệt làm người, hắn như xuất thủ, hơn phân nửa nắm chắc mới đúng. Huyền Băng Thánh Giả cũng không kinh ngạc. Diệp Huyền nhanh nói tiếp, là như vậy, từ Vọng Nguyệt tiền bối chuẩn bị rất nhiều năm lực lượng, dốc lòng xuất thủ, hoàn toàn chính xác đã tạo thành đáng sợ uy thế. Ít nhất vững vững vàng vàng áp chế ở Lam Hải Vương Triều, hơn nữa từ Vọng Nguyệt tiền bối dùng lực lượng một người đối chiến Lam Hải Vương Triều cao tầng, ngăn cơn sóng dữ, hủy diệt Lam Hải Vương Triều. Ân. Năm đó Lam Hải Vương Triều Lam Hải Thánh giả tuy nhiên cũng đạt tới thiên thánh cảnh, có thể chỉ là lĩnh ngộ thiên thánh cảnh ra lông chân lý, tự nhiên không phải là đối thủ của Từ Vọng Nguyệt, Lam Hải Vương Triều bị hủy diệt cũng là chuyện sớm hay muộn. Chỉ có điều, đã hủy diệt Lam Hải Vương Triều, Từ Vọng Nguyệt hắn có lẽ thành công mới đúng. Huyền Băng Thánh giả ngưng lông mày không dương. Tiền bối, có thể hay không nghe nói qua Cửu Tinh Tông? Diệp Huyền không giải thích được nói. Huyền Băng Thánh giả nghe thế, nhảy lên lông mày nói, Cửu Tinh Tông. Cái này ta ngược lại thật ra có vài phần ấn tượng, là Lam Hải Vương Triều dưới quyền một thực lực không kém thế lực, nghe nói có địa thánh cảnh cường giả ở tại trong tông môn đã xuất hiện. Nhưng kỳ thật lực không có khả năng đem Từ Vọng Nguyệt như thế nào. Tiền bối nếu như vậy cho rằng tiểu sai rồi, Cửu Tinh Tông bên ngoài thực lực có lẽ không mạnh. Nhưng kỳ thật âm thầm đã sớm bồi dưỡng được không chỉ một danh địa thánh cảnh cường giả. Tại trước Từ Vọng Nguyệt bối dùng lực lượng một người đối mặt Lam Hải Vương Triều các lộ cao thủ mà lại đem đánh bại thời điểm, cũng dĩ nhiên bản thân bị trọng thương. Đúng lúc này, cái này Cửu Tinh Tông hoành nhúng một tay, ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng lại không biết lợi dụng biện pháp gì, giết chết Từ Vọng Nguyệt tiền bối. Diệp Huyền lắc đầu giảng đạo. Những điều này đều là thần niệm thân thể từng nói, hắn hiện tại từng chút chuyển cáo cho Huyền Băng Thánh giả. Nghe đến mấy cái này về sau, Huyền Băng Thánh giả nhắm mắt lại, nặng nề thở dài một hơi. Nếu thật như thế, vậy cũng chỉ có thể quái Từ Vọng Nguyệt không có cái số ấy rồi. Hơn nữa, ta đã sớm nhắc nhở qua hắn, đừng quá ỷ lại bản thân lực lượng, nhiều bồi dưỡng Vọng Nguyệt tông địa thánh cảnh, có lẽ sẽ đối với hắn hữu ích. Có thể là, hắn vẫn là quá nóng lòng. Huyền Băng Thánh giả ngưng lông mày nói, lật đổ vương triều ở đâu là một sớm một chiều sự tình, nếu như ta vẫn còn, có lẽ tiểu sẽ không phát sinh những thứ này. Diệp Huyền không thể nhận thức Huyền Băng Thánh giả nghe được hảo hữu vẫn lạc tin tức giữa lương tình, trầm mặc lại, không nói câu nào. Như vậy về sau Vọng Nguyệt Tông đâu này? Cùng với, ngươi là như thế nào lấy được cái này Thanh Ly Huyền Băng Quyết? Huyền Băng Thánh nặng nề thở dài một tiếng, sau nửa ngày qua đi mới vừa hỏi nói. Diệp Huyền đem sự tình cẩn thận nói một lần, hơn nữa đem mình như thế nào tiến vào Vọng Nguyệt Tông, mà lại đạt được Thanh Ly Huyền Băng Quyết chuyện tình, toàn bộ giảng cho Huyền Băng Thánh giả. Cựu Tinh Ngọc. Hừ. Cái này Cửu Tinh Vương Triều thật đúng là không sợ bị, lại đem Vạn Tượng Ngọc đổi tên là Cửu Tinh Ngọc, sau đó chế tạo ra mặc đan loại này chỉ có thể đối với tu sĩ cấp thấp có chút tác dụng đan dược với tư cách giao dịch tiền, do đó lung đoạn Vạn Tượng Ngọc. Bởi như vậy hoàn toàn chính xác có thể vững chắc Vương Triều lợi ích, tuy nhiên lại cũng gián tiếp tính khiến cho Vương Triều thực lực không cách nào tăng lên, chắc không được Cửu Tinh Vương Triều qua nhiều năm như vậy, vẫn là không có sinh ra một cái thiên thánh cảnh. Huyền Băng Thánh giả xì mũi coi thường nói ra. Hiển nhiên nghe vừa rồi Diệp Huyền đã nói, hắn đối với Cửu Tinh Vương Triều tình huống dưới mắt cũng có không ít hiểu rõ. Chỉ bất quá đối với Cửu Tinh Vương Triều chế độ, hắn là xì mũi coi thường, hoàn toàn không biết là cái này chế độ có chỗ nào là chính xác. Diệp Huyền thì là không có nhiều lời. Huyền Băng Thánh giả bình tĩnh liếc nhìn Diệp Huyền một cái, nói, như thế nói đến, ngươi sinh trưởng tại Cửu Tinh Vương Triều, lại là vì cùng Cửu Tinh Vương Triều có huyết hải thâm cửu, mới có chút bất đắc dĩ chạy trốn tới Thái Đạo Vương Triều đi. Thú vị, thú vị. Ngươi như vậy một cái từ nhỏ thần quốc ở bên trong mọc ra từ tiểu gia hỏa, vậy mà có thể ở chưa đủ trăm tuổi đi đến một bước này, nói là thiên tài cũng hoàn toàn là đủ rồi. Diệp Huyền trong lòng có chút nho nhỏ kinh ngạc, hắn rất thanh sở Huyền Băng Thánh người tán dương người là ý nghĩa gì, ít nhất và những người khác tán dương hoàn toàn khác nhau đấy. Giống như là, một cái ngũ huyền vị tu sĩ khen hắn thiên tài, cùng Huyền Băng Thánh giả cường giả như vậy khen hắn thiên tài, vậy thì là hai chuyện khác nhau. Cũng đúng là như thế. Vạn bối mới trong lúc vô tình tiếp xúc đến Vọng Nguyệt Tông, hơn nữa cuối cùng cùng với Vọng Nguyệt Tông trói đến một khối. Diệp Huyền như nói thật nói. Đây là mệnh, ngươi cùng Vọng Nguyệt Tông vận mệnh. Huyền Băng Thánh giả tựa hồ đối với vận mệnh sự tình thập phần coi trọng, chậm chậm rãi nói. Diệp Huyền cũng không có phản bác. Không ai có thể phản kháng vận mệnh. Sinh ở thiên địa, bị đất trời sinh ra, thiên địa đã từ lâu kết quả đã định. Có lẽ, duy có trở thành này hư vô mở mị tiên nhân, phương mới có thể đem các loại cải biến đi. Từ Vọng Nguyệt cũng không có nuốt lời, đem ta cái này Thanh Ly Huyền Băng Quyết đặt ở Vọng Nguyệt Tông nội, nhưng đáng tiếc, sự tình có sở biến hóa. Bất quá thì cũng chẳng có gì, vài chục vạn năm rồi, ngươi tu luyện Thanh Ly Huyền Băng Quyết, chỗ thiếu hụt quá nhiều, hơn nữa quy thần kỳ cùng với đến tiếp sau thiên địa thánh cảnh, căn bản không có trải qua của ta hoàn thiện. Huyền Băng Thánh giả lười biếng nói ra, tiền bối đây là ý gì? Diệp Huyền vẻ mặt mê hoặc. Huyền Băng Thánh giả cứng rắn nói, lúc ấy ta sáng tác Thanh Ly Huyền Băng Quyết. Chỉ có quy thần kỳ trước khi là hoàn thiện đấy, quy thần kỳ về sau, chỉ là của ta theo tu vi tiến bộ mà sáng tác, cũng chưa hề hoàn toàn vững chắc hoàn thiện xuống. ta bị trấn áp ở chỗ này vài chục và năm, cơ hồ một nửa thời gian đều tốn hao tại hoàn thiện công pháp ở trên, ít nhất hiện tại ta cảm thấy, Thanh Ly Huyền Băng Quyết Phương mới xem như 10 phân vẹn 10, không có gì chỗ thiếu hụt. Diệp Huyền nghe thế, trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Trong mắt hắn, Thanh Ly Huyền Băng Quyết đã coi như là 10 phân vẹn 10 rồi, có thể là, ở trong mắt Huyền Băng Thánh Giả, lại vẫn chỉ là không chọn vẹn phiên bản hay sao? Ân, trước tiên không đàm luận những chuyện này rồi, có rượu không có. Vài chục vạn năm rồi, ta nhưng là một ngụm rượu chưa từng uống qua. Huyền Băng Thánh Giả trực tiếp thay đổi một đề tài, con mắt chằm chằm vào Diệp Huyền. Diệp Huyền ngẩn người, không nghĩ tới Huyền Băng Thánh Giả nói công pháp chuyện tình thật tốt, chuyển khẩu tiểu biến thành rượu. Chẳng lẽ là Huyền Băng Thánh Giả cố ý tại chuyển biến chủ đề? Trước mắt xem ánh mắt của Huyền Băng Thánh Giả, tựa hồ hoàn toàn chính xác nghĩ muốn uống rượu bộ dạng. Thầm nghĩ lấy, Diệp Huyền cười khổ nói, cái này, vạn bối hạng nhất là không uống rượu đấy. Huyền Băng Thánh Giả nghe thế, vừa trừng mắt, nói, cái gì? Ngươi một đại nam nhân ngươi không uống rượu, còn thể thống gì? Ngươi đảo lộn một cái, nhìn xem ngươi trong túi chữ vật có cái gì dự trữ không có, có một chút đã thành. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, nói, vạn bối trong túi chữ vật hoàn toàn chính xác không có rượu, muốn nói cứng rượu. Cái này, vạn bối không biết, rượu thuốc có tính không? Rượu thuốc? Ân, bất kể hắn là cái gì rượu là được, lấy ra đi. Huyền Băng Thánh Giả phất phất tay, không kịp chờ đợi nói ra. Diệp Huyền cũng không muốn, cái này Huyền Băng Thánh Giả tâm không gợn sóng, nói đến rượu lại thèm vô cùng, tại trong túi chữ vật một hồi tìm kiếm, rốt cục tìm ra mình trước kia chế riêng cho mấy bình rượu thuốc. Mặc dù là rượu thuốc, nhưng mà can trường tự nhiên muốn so phạm nhân những rượu kia cường rất nhiều, vì chính là hoàn mỹ giúp những cái kia yêu thích uống rượu người trị hết bệnh tình. Cũng không biết, có thể không nhập Huyền Băng Thánh Giả pháp nhãn. Chương 1044, Thâm Tư Của Tâm Âm. Huyền Băng Thánh Giả lúc này chứng kiến Diệp Huyền lấy ra rượu thuốc, trong lúc nhất thời vô cùng cao hứng. Cũng không quản đây là cái gì rượu, mở ra miệng bình, nghe thấy được rượu kia vị, hai mắt thẳng nháng lửa, trong lúc nhất thời họ tọt dơ lên rượu liền hướng trong miệng đưa. Nhìn xem Huyền Băng Thánh Giả uống như vậy rượu thuốc bộ dáng, Diệp Huyền khỏe miệng co giật hai cái. Hắn còn chưa từng gặp người như vậy từng ngụm đem rượu thuốc uống vào bụng đấy, thuốc này rượu ở đâu là như vậy uống. Nếu tu vị thấp tu tiên giả, uống như thế vẫn không thể quát ra đến tật xấu. Đương nhiên, Huyền Băng Thánh Giả cái này tu vị tất nhiên là không cần lo lắng những. Này, hắn một hơi đem một lọ rượu thuốc uống không còn một mảnh, sau đó không. Lắm hài lòng nói, trong rượu một lượng vị thuốc, uống không có chút nào tận hứng. Bất quá, đích thật là có mùi rượu, vài chục vạn năm rồi, cho tới bây giờ không có như vậy tận hứng uống một lát nữa rượu à. Ha ha, có rượu vị là tốt rồi, có rượu vị là tốt rồi. Diệp Huyền vừa muốn nói chuyện, có thể Huyền Băng Thánh Giả căn bản không cho hắn cơ hội, lại đem một chai khác rượu thuốc uống không còn một mảnh. Đợi đến uống cho hết về sau, Huyền Băng Thánh Giả mang theo bình rượu, xuống đổ ngược lại, chỉ là ngã xuống vài giọt, rơi trên mặt đất là được khối băng. Xem đến nơi này, Huyền Băng Thánh Giả lắc đầu nói ra, như thế nào chỉ có ngần ấy, ngươi trên người còn có. Hay không rồi? Diệp Huyền trong nội tâm biết rõ, cái này Huyền Băng Thánh Giả ngay từ đầu nói lên Thanh Ly Huyền Băng Quyết hoàn thiện công pháp, sau trực tiếp chuyển khẩu nói lên rượu ra, ý kia nếu không đi qua rõ ràng là ý định quản mình muốn rượu. Nếu như mình hầu hạ tốt rồi, nói không chính xác hắn sẽ đem Thanh Ly Huyền Băng Quyết cho chính mình rồi. Nhưng là, Diệp Huyền chỉ có thể lúng túng nói, cái này, vạn bối trên người bây giờ chỉ những thứ này rượu thuốc rồi. Những thuốc này tiểu đô là hắn trước kia làm, để dành đấy, tuổi dài bao nhiêu Diệp Huyền chính mình cũng không biết rồi. Cái này tu vị không cao, ai còn cần dùng đến thuốc này rượu. Ân, ta cho ngươi biết ta, ngươi trở về tự cấp lão phu chế riêng cho mấy bình rượu. Đến lúc đó đem những thuốc kia toàn bộ đừng phóng ở bên trong, phàm là cùng rượu có liên quan tài liệu hết thảy bỏ vào là được rồi, bất kể rượu có bao nhiêu liệt, đến lúc đó chế riêng cho tốt cho lão phu đưa tới. Ân, lão phu cũng sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Người tiếp theo cho ta đưa tới những rượu này thời điểm, ta liền đem ta cái này vài chục vạn năm sau hoàn thiện Thanh Ly Huyền Băng Quyết phương pháp, giao cho ngươi mấy tay. Huyền Băng Thánh Giả sắc mặt nghiêm, nói thật. Chuyện này, không có vấn đề. Diệp Huyền vội vàng đáp ứng xuống. Tuy nhiên trên lý luận mà nói, chỉ cần làm thuốc rượu lúc, đem những dược vật kia xóa, thuốc kia rượu tiểu thành đúng nghĩa rượu. Có thể là, Diệp Huyền từ nhỏ đến lớn căn bản chưa làm qua à, hắn hạng nhất đều là không uống rượu. Đó là ông nội của hắn dạy bảo, mặc dù uống qua một ít, cũng đều là nơi thượng nguyên nhân. Đương nhiên, mặc dù chưa làm qua, Diệp Huyền cũng biết rằng, nếu quả thật có thể sử dụng mấy bình rượu sẽ đem Thanh Ly Huyền Băng Quyết đổi qua ra, giao dịch này tuyệt đối là chỉ lợi nhuận không lô đấy. Huyền Băng Thánh Giả phất phất tay, nói, vậy ngươi hãy đi về trước cất rượu đi, lão phu trước tiên tĩnh tu một hồi. Vâng, tiền bối. Diệp Huyền nghe được Huyền Băng Thánh Giả lệnh đuổi khách, cũng không nhiều lưu, thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Vốn Huyền Băng Thánh Giả đã nhắm mắt lại, trước mắt chứng kiến Diệp Huyền ly khai, Huyền Băng Thánh Giả hai mắt nhưng lại bỗng dưng mở ra, bờ môi khẽ nhúc nhích, chậm rãi nói ra, mặt ngoài xem tư chất cũng không tính người nổi bật, nhưng mà nhâm tiên huyệt lại đang khoảng thời gian này tiểu mở ra, thú vị, thú vị. Còn chưa từng thấy thiên địa thánh cảnh trước, nhâm tiên huyệt vị tiểu mở ra. Hắn tuổi tác như vậy đạt tới tu vi như vậy, có một chút kỳ ngộ không giả, cũng không có thể phủ nhận năng lực của hắn. Nhưng mà kẻ này tâm tính các loại các phương diện đến cùng như thế nào, muốn đem mấy chục vạn năm trước đến hoàn thiện thanh ly huyền băng quyết yên tâm giao cho hắn, còn phải đang nhìn một đoạn thời gian. Nói chuyện, Huyền Băng Thánh Giả lại nhắm mắt lại. Vọng Nguyệt, lên đường bình an. Diệp Huyền trở lại trên đường tới, một mực nghĩ thanh ly huyền băng quyết chuyện tình. Ít nhất, hắn là thấy không rõ lắm, thanh ly huyền băng quyết bây giờ còn có ở đâu là cần hoàn thiện địa phương. Nhưng mà, theo giọng của Huyền Băng Thánh Giả ở bên trong, không khó nghe ra, tựa hồ hắn bây giờ thanh ly huyền băng quyết, là trăm ngàn chỗ hở, hoàn toàn quá hạn. Điều này làm cho Diệp Huyền trong nội tâm đối với này hoàn thiện qua đi thanh ly huyền băng quyết chờ mong cực kỳ. Một mực trở lại ở lại chỗ thời điểm, tiểu lập tức tiến đến cất rượu. Chỉ trước mắt, một ngày trôi qua rồi. Diệp Huyền trực tiếp một tia ý thức đem trước kia chế riêng cho rượu thuốc những dược vật kia hoàn toàn ném đi, sau đó đem những cái kia cất rượu linh thảo toàn bộ bỏ vào, tại chế riêng cho thành rượu. Thật đúng là đừng nói, rượu này một gây thành, linh khí mười phần, rất xa có thể nghe thấy được mùi rượu. Điều này làm cho Diệp Huyền mừng rỡ vô cùng, nhưng cũng biết một bình rượu đã nghĩ theo Huyền Băng Thánh Giả trong tay đổi đến thanh ly huyền băng quyết. Không có cửa đầu cưng. Lại suốt đêm chế riêng cho hơn 10 bình, chuẩn bị tìm thời cơ, cho Huyền Băng Thánh Giả đưa qua. Bất quá cũng không biết là Diệp Huyền vận khí không tốt vẫn là sao, ngay tại hắn vừa ý định đi gặp Huyền Băng Thánh Giả lúc, tầm âm đột nhiên đã trở về. Điều này làm cho Diệp Huyền chỉ có thể bỏ đi lại đi gặp Huyền Băng Thánh Giả ý niệm, dù sao nghe mẫu thân mình nói, tầm âm một lòng vì tu la tộc, hơn phân nửa là không muốn làm cho mình đi gặp Huyền Băng Thánh Giả đấy. Suy đi nghĩ lại, Diệp Huyền cũng biết rằng đi gặp Huyền Băng Thánh Giả thời gian không thể gấp tại nhất thời, liền nén được tính tình, lại một lần nữa chế riêng cho linh tử lên. Nhưng mà, không có ai biết, mà lại ngoại nhân tầm vị phải. Tầm âm trở lại hoàng thất về sau, vậy mà, trực tiếp chạy tới Cổ Nguyệt Sơn Mạch. Đi vào Cổ Nguyệt Sơn Mạch, tất nhiên là không khó nhìn ra, tầm âm là tới gặp Huyền Băng Thánh Giả đấy. Nhưng mà không có người biết, tầm âm gặp Huyền Băng Thánh Giả, lại là cần làm chuyện gì. Ít nhất, tại toàn bộ hoàng thất trong mắt, tầm âm cũng không đặt chân ở nơi này. Giờ này khắc này, Huyền Băng Thánh Giả chính nhắm mắt tính tu, thần du thiên địa, trước mắt đã nhận ra cái gì, chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn xem phương xa. Mãi cho đến cái hướng kia, nhiều hơn một gã thiên kiều bá mị mị phụ, có thể không phải là Tầm Âm. Hôm nay Tầm Âm thân mặc một thân hồng nhạt váy dài, so với trước kia nàng càng nhiều hơn một tia nữ nhân mùi, thiếu một tầng cao cao tại thượng hoàng thất tu la hương vị. Nàng so trước kia đẹp hơn đi một tí. Không khó nhìn ra, Tầm Âm hôm nay tu la tới đây, tựa hồ là tận lực cách gian mặc qua. Huyền Băng Thánh Giả chứng kiến Tầm Âm tu la bộ dáng cùng xuyên qua, khẽ cho mày, sau đó giang ra, nói, phóng nhãn toàn bộ tu la giới, cũng chỉ có ngươi cái này hoàng thất tu la dám đi vào bên trong núi này, tới gần ta rồi. Ta vừa mới đi điều tra hung la chuyện tình trở về. Tầm Âm khoanh chân ngồi ở băng kết thành trên mặt đất, cặp môi đỏ mọng khẽ mở, ôn nhu nói. Huyền Băng Thánh Giả bình tĩnh cười cười. Nhớ năm đó ngươi cùng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt, còn là một miệng còn hôi sữa tiểu nữ hoa. Hiện tại chỉ trước mắt, vài chục vạn năm đi qua, không nghĩ tới, đã biến hóa nhiều như vậy, ngươi đã trở thành toàn bộ hoàng thất người lãnh đạo. Thoạt nhìn, những hung la đó rất là cho ngươi đau đầu. Ân, ta tìm không thấy chân chính hung la người chủ sự ở nơi nào, ngươi có phát hiện gì sao? Thầm Âm lông mày kẻ đèn cau lại nói. Ta có thể thần du toàn bộ tu la giới, lại có phát hiện gì không được. Bất quá. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Huyền Băng Thánh Giả sủi cười một tiếng. Tầm Âm không có bất kỳ ngoài ý muốn, hiển nhiên, nàng đã dự liệu được đáp án này. Huyền Băng Thánh Giả làm sao có thể sẽ nói cho nàng biết những thứ này? Tầm Âm thở dài một hơi, thanh âm nhu hòa mở miệng, ngươi hận tu la giới, ta có thể hiểu được. Nhưng ngươi quá mạnh mẽ, hoàng thất không ai dám thả ngươi trở về. Nếu như thả ngươi trở về, không ra vào năm, ngươi tiểu sẽ trở thành linh tộc tu tiên giả thứ hai Bạch Vân Phủ. Này là tu la giới tiểu dĩ nhiên ngàn cân treo sợi tóc, cùng linh tộc tu tiên giả tuyệt không giao thủ lực. Hai phe giao thủ, không có ai sẽ cảm thấy là mình sai lầm một phương, nói mấy cái này thì có ích lợi gì. Ngươi thật đúng cảm thấy, ta hận đi qua tu la giới. Có lẽ hận đi qua, nhưng mà này chẳng qua là đã từng rồi, vài thời gian mười vạn năm, ta đã sớm minh bạch, thế gian tịnh vô đối sai, thời gian chỉ có thể cải biến người, mà thay đổi thế giới nhưng lại nhân quả. Có một số việc, chỉ là vận mệnh đem ra sử dụng, bị nhốt ở đây mà vài chục vạn năm là ta chúng mục tiêu sở hữu tất cả không cải biến được. Huyền băng thánh giả không thèm để ý chút nào nói ra. Tựa hồ, đối với tu la giới đưa hắn khốn ở nơi này vài chục vạn năm, cho tới bây giờ đều không để trong lòng đồng dạng. Tầm âm không nói gì, nhẹ nhàng nói, đây là ta mang cho người tới rượu. Huyền băng thánh giả chứng kiến những. Này, trên mặt hiện ra một vẻ kinh ngạc, nghe thấy hương vị, là tuyệt hảo thật là tốt rượu. Các ngươi tu la giới rượu cùng chúng ta linh tộc tu tiên giả rượu hoàn toàn bất đồng, rượu này là chúng ta linh tộc tu tiên giả chế riêng cho đấy, ngươi làm sao làm đến hay sao? Ta mạo hiểm dùng hóa thân tiến về trước linh tộc tu tiên giả thế giới, giúp ngươi trộm được. Tâm âm bình tĩnh nói, giống như là nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Huyền băng thánh giả mặt không thay đổi nói ra, vượt qua giới đầu nhập hóa thân, đây chính là đối bản thể có nguy hiểm tính mạng đấy. Ta biết, cho nên, một lọ hảo tiểu muốn hảo hảo quý trọng. Tuyệt đối đừng một hơi uống cho hết rồi. Tâm âm đem chai này linh tiểu đặt ở trên mặt đất, sau đó đứng dậy, ý định ly khai. Huyền băng thánh giả đột nhiên âm thanh vô tình tự mà nói, đợi một chút. Làm sao vậy? Tâm âm không có quay người, nói thẳng. Ngươi thật sự cho rằng dùng một bình rượu, có thể để cho ta cảm động giúp ngươi tìm này hung là sở tại. Huyền băng thánh giả lạnh giọng nói ra. Tâm âm nghe ở đây, thân hình run lên, đồng nhiên quay người, mảnh nói, ngươi thật sự cảm thấy, ta mạo hiểm tánh mạng nguy hiểm. Giúp ngươi vượt qua giới trộm được đồng nhất bình hảo tiểu, chính là vì cho ngươi giúp ta tìm được này hung là sở tại. Vậy ngươi là vì cái gì? Huyền băng thánh giả thần sắc đạm mạc nói. Vài chục vạn năm rồi tầm âm khẽ thở ra một hơi, nói đến chỗ này, nhưng lại xoay người sang chỗ khác, đã đi ra nơi đây. Vài chục vạn năm rồi, giống nàng loại này tuổi tác tu la, đã sớm con cháu đầy đàn. Mà nàng, vẫn còn lẻ loi một người. Trước 1045, nàng thật sự, còn có thể cứu sao? Bởi vì tâm âm tại, cho nên Diệp Huyền mặc dù chế riêng cho rất nhiều rượu, lại không dám đơn giản nhìn Huyền băng thánh giả, sợ bị tâm âm phát hiện cái gì, chính hắn một gì hội giận dữ, do đó giáng tội cho hắn. Dù sao, cái này gì hôn lại cắt, cùng mẫu thân mình vẫn là kém rất nhiều. Diệp Huyền có một loại cảm thấy mặc dù mình làm cái gì, lạc âm cũng sẽ không quái cảm giác của hắn, nhưng mà tâm âm lại không cho được hắn loại cảm giác này. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nói lên tâm âm, chính hắn một gì sau khi trở về. Sẽ không tìm được bóng dáng, có thể nói là tới vô ảnh đi vô tung. Chỉ tới tầm âm trở về ngày thứ ba, vài tên tầm âm thị nữ bên người đột nhiên gọi Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô tiến về trước đại điện, nói là có chuyện quan trọng. Diệp Huyền nghe đến đó, vốn đang nghi ngờ, nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, đột nhiên hiểu rõ ra. Trước mắt đã có tốt vài ngày, phải hay là không tầm âm đã chuẩn bị xong những cái. Kêu biến hóa thể chất bảo vật, phải giúp Liễu Bạch Tô nghịch chuyển suy yếu thể chất. Đã có ý nghĩ như vậy. Diệp Huyền nào dám trì hoãn thời gian, trực tiếp mang theo Liễu Bạch Tô đi đến trong đại điện. Hiện tại, Tầm Âm đang ngồi ở đại điện trung tâm sư tử trên mặt ghế, vịn cái đầu, trong ánh mắt lộ ra lười biếng nhìn về phía trước. Về phần Lạc Âm, thì là đứng ở hắn bên cạnh, chắp tay trước ngực, khí chất ưu nhã hào phóng. Mẫu thân, gì? Diệp Huyền đến đại điện về sau, trực tiếp cung kính nói. Liễu Bạch Tô do dự một lát, vẫn là hai gò má ửng đỏ nói, bái kiến mẫu thân cùng gì? Ân, đều là người một nhà. Không cần đa lễ. Tâm âm như cũng là cùng thường ngày đồng dạng không giận tự uy, tuy nói mặt mỉm cười, có thể cho người uy áp, nhưng lại làm cho không người nào có thể sơ sót. Nếu như nói là gâm là dịu dàng như nước, như vậy tâm âm chính là uy nghiêm tôn quý. Diệp Huyền nghe tâm âm mà nói, ánh mắt đặt ở trên người đối phương. Đồng nhất xem không quan trọng, Diệp Huyền trên mặt nổi lên vẻ kinh dị. Hắn phát hiện chính mình gì khí tức có chút yếu ớt, tự hồ bị cái gì tổn thương. Những người khác là không có biện pháp nhìn ra cái gì ra. Hắn bất đồng, hắn là y sư, chằm chằm vào tầm âm nhìn một hồi, liền có thể cảm giác được tầm âm thể biến hóa về chất rồi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, để cho mình gì như vậy một cái bất hủ chi thể, thụ đi một tí thương thế. Trong mắt kỳ quái, Diệp Huyền không biết như thế nào nhắc tới việc này, chỉ có khả năng đem chút ít để ở trong lòng. Lạc Âm con mắt chằm chằm vào Diệp Huyền, cười một tiếng, là như vậy, tỷ tỷ phân phó cần thiết chuẩn bị linh đan rượu dược cũng đã tập hợp rồi. Hiện tại những bảo bối này đều ở đây tỉ tỉ trên người. Nếu như có thể, tỉ tỉ cùng ta hiện tại liền có thể trợ giúp Bạch Tô luyện hóa những đan dược này chi lực. Thật vậy chăng? Diệp Huyền nghe thế, trên mặt lóe lên sắc mặt vui mừng, gương mặt mừng rỡ như điên. Tự nhiên là thật. Lạc Âm chứng kiến Diệp Huyền như vậy vui vẻ, nội trong lòng cũng là quả thực vui mừng. Bạch Tô, nhanh cảm ơn mẫu thân cùng gì? Diệp Huyền khẩn trương nói ra. Liễu Bạch Tô tựa hồ tâm tư không có phóng ở trên mặt này. Nghe được Diệp Huyền mà nói, thân thể mềm mại run lên, phục hồi tinh thần lại lúc, vội vàng nói cảm tạ, Bạch Tô tạ ơn mẫu thân cùng dì. Ngươi đừng giàu dĩ không vui sao, yên tâm đi, mẫu thân cùng dì có thể đem ngươi đem này quái thể chất cải thiện đấy. Diệp Huyền mỉm cười. Liễu Bạch Tô khuôn mặt một điểm, nhưng mà túi đầu xuống lúc, trong ánh mắt nhưng lại lóe lên khó có thể phát giác vẻ mất mát. Cảm giác cánh mạng nhanh chóng trôi qua, nàng thật sự, còn có thể cứu sao. Như vậy, nếu như có thể mà nói, hiện tại mà bắt đầu đi. Thầm âm bình tĩnh nói. Ân, càng nhanh càng tốt, càng nhanh càng tốt. Diệp Huyền không dằn nổi nói ra. Lạc Âm dịu dàng cười nói, Bạch Tô, ngươi theo chúng ta tới đi. Tiểu Huyền, ngươi trước hết chờ tin tức tốt đi. Vâng. Liễu Bạch Tô chất phác trả lời một câu, tựa hồ tâm tư hoàn toàn không tha ở trên mặt này. Rất nhanh, Tầm Âm cùng Lạc Âm mang theo Liễu Bạch Tô đã đi ra đại điện. Mà Diệp Huyền thì là đứng tại chỗ, hít sâu một hơi, khắp khuôn mặt là lo nghĩ vẻ bất an. Hắn không biết rõ mình cho kỳ vọng cao tu la giới, có thể không đem Liễu Bạch Tô thứ quái bệnh này cho trị liệu tốt. Bây giờ nhìn lấy Liễu Bạch Tô phương hướng ly khai hồi lâu, Diệp Huyền biết rõ mình căn bản giúp không được gì, chỉ có thể quay người rời đi, thừa dịp Tầm Âm giúp Liễu Bạch Tô cải biến thể chất lúc, đi đến Cổ Nguyệt Sơn Mạch. Cổ Nguyệt Sơn Mạch vẫn là cùng thường ngày lạnh, tiến vào ở trong chỗ sâu, bước vào nội bộ bên trong ngọn núi lớn kia lúc, Diệp Huyền liền thấy được này lơ lửng tại trong tầng trời thấp Huyền Băng Thánh Giả. Huyền Băng Thánh Giả chính đang nhắm mắt tính tu, đợi được Diệp Huyền đi vào lúc, có phát giác, mở hai mắt ra. Hắn đi lên câu đầu tiên chính là, rượu chế riêng cho xong chưa? Rất đơn giản, hoàn toàn không có cuốn bất luận cái gì phần cong. Tiền bối, đã chế riêng cho tốt rồi. Diệp Huyền gật đầu một cái, đem trong túi chữ vật nhiều ngày như vậy chế riêng cho tốt linh cửu, toàn bộ giao cho Huyền Băng Thánh Giả. Đếm một chút, khoảng chừng hơn 20 bình. Chứng kiến nhiều như vậy bình rượu, Huyền Băng Thánh Giả nhãn tỉnh sáng lên, hoàn toàn không cố phong độ thoải mái cười ha hả, không tệ, không tệ, nghe thấy được mùi rượu, tuy nhiên không phải hảo tiểu, có thể là cố qua có thể uống đấy. Nói chuyện, Huyền Băng Thánh Giả trực tiếp mở ra miệng bình, miệng há ra, ngón tay một điểm, rượu kia nước vậy mà mình chạy ra, hướng phía Huyền Băng Thánh Giả trong miệng tuôn ra tiến vào. Diệp Huyền vừa muốn nhắc nhở Huyền Băng Thánh Giả chậm một chút uống, bởi vì tầm âm tại, hắn cũng không lần thứ hai cơ hội như vậy tìm đến Huyền Băng Thánh Giả rồi. Nhưng mà trước mắt chứng kiến Huyền Băng Thánh Giả uống tận hứng, hắn cũng không có cơ hội đi lấy tỉnh cái gì. Huyền Băng Thánh Giả uống thật là vui vẻ, uống xong một lọ về sau, hắn lại ngón tay một điểm, ngay sau đó, họ đem thứ hai bình cũng uống không còn một mảnh. Vốn, Huyền Băng Thánh Giả cảm thấy một hơi đem các loại rượu uống cho hết mới thông khoái, có thể tỉ mỉ nghĩ lại, thời gian này còn dài mà, nếu quả thật đem các loại rượu uống cho hết, vậy sau này nhưng là không còn được uống. Nghĩ vậy, hắn chỉ có thể đôi mắt trông mong đem những này rượu bỏ vào trong túi trữ vật, giữ lại về sau uống nữa. Đợi đến đem rượu bỏ vào trong túi trữ vật về sau, Huyền Băng Thánh Giả không đếm xỉa tới nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhưng mà lại phát hiện Diệp Huyền ngồi chồm hổm ở tại chỗ, không biết đang suy nghĩ gì, nhìn biểu lộ thấp thỏm bất an, tâm tư hoàn toàn không có đặt ở hắn bên này. Điều này làm cho Huyền Băng Thánh Giả nhảy lên lông mày, lộ ra thú vị vẻ, nói ra, làm sao vậy? Xem nét mặt của ngươi, tựa hồ xảy ra chuyện gì. Ê! Tiền bối, không có gì. Diệp Huyền vô ý thức lắc đầu. Nếu như ngươi nguyện ý, cùng ta nói cũng không sao. Huyền Băng Thánh Giả bình tĩnh nói. Diệp Huyền nghe ở đây, do dự một chút, cuối cùng vẫn nhẹ thở ra một hơi, đem Liễu Bạch Tô chuyện tình giảng cho Huyền Băng Thánh Giả. Huyền Băng Thánh Giả nghe thế, mặt như mặt nước phẳng lặng, hào không gợn sóng nói, trách không được ngươi như là mất hồn đồng dạng, vẻ mặt khẩn trương bất an. Thì ra ngươi tới đến tu la giới nguyên nhân, là vì trị liệu ngươi này thê tử. Kỳ thật cũng không có cái gì, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Diệp Huyền vẻ mặt cười khổ, Huyền Băng Thánh Giả ngoài miệng nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, nhưng mà sự tỉnh thực rơi xuống trên đầu lúc, loại cảm giác này ai có thể nhận thức đâu này. Ngay từ đầu còn không có gì. Theo thời gian cải biến, hắn nhưng lại càng, lo nghĩ bất an. Tiên bối, cùng ta giảng một ít ngài chuyện năm đó đi. Diệp Huyền muốn giảm bớt tâm tình của mình, chủ động thay đổi một đề tài. Ồ, nói cái gì? Huyền Băng Thánh Giả hiện tại có rượu tốt tâm tình rất tốt, xuất nói. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, nói ra, tiểu giảng lúc trước tiền bối cùng từ tiền bối, cùng với cùng tu la giới chuyện tình, nếu như tiền bối không ngại. Ồ, này nói rất dài dòng rồi. Huyền Băng Thánh Giả khuôn mặt lộ ra hồi ức vẻ, từ nơi này nói về. Ân, tiểu từ năm đó tu la vương nói lên đi. Nói chuyện, Huyền Băng Thánh Giả lại nhịn không được xuất ra rượu, ủng ngục cục uống một hớp lớn. Sau đó, mới thở dài một tiếng, nói, năm đó linh tộc tu tiên giả, biết bao hưng thịnh. Thái đạo vương triều có vũ bán giang tọa chấn, mà Cửu Tinh Vương triều lại có Lam Hải Thánh giả tọa trấn. Từ Vọng Nguyệt cùng ta là một kẻ tán tu, toàn bộ linh tộc tu tiên giả chủng tộc, bốn gã thiên thánh cảnh, cũng chính bởi vì chúng ta bốn người tồn tại, toàn bộ đại lục, cường như thượng cổ Long Phượng nhất tộc đều được khuất phục tại người của linh tộc chúng ta. Chương 1046, số mệnh một trận chiến. Giống như là Từ Vọng Nguyệt năm đó nuôi nhốt cái con kia kim phượng, đó chính là thượng cổ Long Phượng một trong. Mặc dù đối với bên ngoài, tất cả mọi người cho rằng Từ Vọng Nguyệt cùng này kim phượng là dị tộc hảo hữu. Kỳ thật không phải vậy, dùng thượng cổ Long Phượng kiêu ngạo, há có thể cùng linh tộc tu tiên giả làm bằng hữu. Ở trong mắt chúng, cùng linh tộc tu tiên giả làm bằng hữu là vũ nhục thân phận của bọn nó. Huyền Băng Thánh giả chậm chậm rãi nói. Diệp Huyền kinh ngạc nói ra, vậy là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Cái con kia kim phượng còn không phải bị Từ Vọng Nguyệt đánh tới khuất phục, mới cùng Từ Vọng Nguyệt làm bằng hữu. Kiêu ngạo, giác được thân phận của mình cao quý. Cũng chỉ có những nay thượng cổ Long Phượng mới hội ngu ngốc như vậy cảm thấy, thực gặp thực lực tuyệt đối, bọn nó đồng dạng được khuất phục. Huyền Băng Thánh giả cười nhạo nói. Nhìn ra được, Huyền Băng Thánh giả đối với này bị tu sĩ cấp thấp tôn sùng là truyền thuyết thượng cổ Long Phượng hoàn toàn là xì mũi coi thường, không để trong lòng. Này về sau đâu này? Diệp Huyền lên tiếng hỏi. Về sau sao? Tu La giới tiểu phủ xuống. Huyền Băng Thánh giả khuôn mặt lộ ra hồi ức vẻ, tay cầm bình rượu, thở dài một hơi, đó là một tràng tai nạn, một hồi thuộc về linh tộc tu tiên giả tai nạn. Diệp Huyền không nói gì, yên lặng nghe Huyền Băng Thánh giả nói. Huyền Băng Thánh giả không nhanh không chậm nói, Tu La giới tại Tây Lam Tà Ma địa vực, mở ra số lớn đường hầm không gian, khiến cho toàn bộ Tu La tộc có thể nói là dốc hết toàn lực, đại quân ép thẳng tới linh tộc tu tiên giả. Mà khi đó Tu La tộc tương tự có được tứ đại có thể so với thiên thánh cảnh thiên tôn chi thể Tu La, hoàn toàn không thua tại linh tộc tu tiên giả. Vì vậy, một hồi ác chiến đã bắt đầu. Nói đến đây lúc, ánh mắt của Huyền Băng Thánh giả càng băng lạnh, quyền kia đầu cũng dĩ nhiên thật chặt nắm lên. Tu La tộc xuất hiện ở linh tộc tu tiên giả khu vực lúc, linh tộc tu tiên giả căn bản không có cái gì phát giác. Dù sao bọn hắn hàng lâm tại Tây Lam Tà Ma địa vực, cho nên, bọn họ chiếm cư âm thầm ưu thế, trực tiếp tại linh tộc tu tiên giả do xoay sở không kịp. Giết đến Thái Đạo Vương Triều. Tứ đại thiên tôn chi thể Tu La liên thủ, trong vòng một đêm đem thực lực mạnh nhất Thái Đạo Vương Triều trọng thương. Vũ Bán Giang trọng thương đào thoát. Đến tận đây, Thái Đạo Vương Triều, Lục Cực Vương Triều, Lam Hải Vương Triều, cùng với Từ Vọng Nguyệt, dứt bỏ rồi ngày xưa ân oán, triệt để liên thủ ứng chiến Tu La nhất tộc. Diệp Huyền nghe Huyền Băng Thánh giả từng nói, cả người cũng đã phảng phất người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Huyền Băng Thánh giả như trước xuống nói, đúng vậy à, linh tộc tu tiên giả dứt bỏ phân tranh, tất cả thế lực toàn bộ trong khoảng thời gian ngắn liên thủ. Đang cùng Tu La tộc mấy chục vạn năm trước trận chiến ấy bắt đầu trước, linh tộc tu tiên giả tiểu cùng Tu La tộc đã từng quen biết, rất thanh sở Tu La tộc thực lực cường hãn. Bọn họ cũng không có chủ quan. Tại ba đại vương triều liên thủ về sau, Lam Hải vương triều lập tức cùng Lục Cực vương triều không chút nào để lối thoát phái đi đại quân, tiến về trước cứu viện Thái Đạo vương triều. Vô luận như thế nào, cũng không thể khiến Thái Đạo vương triều bị Tu La tộc đánh hạ. Nhưng mà một mình chiến đấu hăng hái Thái Đạo Vương Triều, lực lượng quá bạc nhược, bị Tu La giới đánh lén, cơ hồ tại thời gian ngắn đã bị Tu La giới đánh chính là sụp đổ, dù là viện quân đổi tới, cũng không có thể vãn hồi cái gì. Chỉ có thể dựa vào, linh tộc tu tiên giả bốn gã thiên thánh cảnh cường giả, cùng Tu La giới tứ đại thiên tôn chi thể, phân ra một cái thắng bại đi ra. Nhưng mà, Vũ Bán Giang đã tại tứ đại thiên tôn chi thể đánh lén ở bên trong trọng thương. Huyền Băng Thánh giả, Từ Vọng Nguyệt, Lam Hải Thánh giả ba người căn bản không có biện pháp cùng Tu La giới tứ đại thiên tôn chi thể chống lại. Cho nên, trơ mắt hết ra nhìn linh tộc tu tiên giả bị Tu La giới chiếm lĩnh nửa giang sơn, mà lại vẫn ở chỗ cũ số lớn cắn ướt, Huyền Băng Thánh giả bốn loại đại thiên thánh cảnh cường giả, không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn hắn rất rõ ràng, một khi bọn hắn động thủ, Tu La giới tứ đại thiên tôn cũng sẽ động thủ. Vũ Bán Giang trọng thương dưới tình huống, mạo muội động thủ đối với bọn họ tuyệt không chỗ tốt. Tu La giới đánh chính là rất có nghi cách. Đầu tiên đem Vũ Bán Giang trọng thương, khiến cho chúng ta thiên thánh cảnh không cách nào cùng hắn giao thủ ứng chiến, mà bọn hắn liền có thể theo Thái Đạo Vương Triều bắt đầu, trực tiếp tan rã Thái Đạo Vương Triều, do đó làm mất chúng ta linh tộc tu tiên giả lãnh thổ. Khi đó Thái Đạo Vương Triều bị trước tiên phát chế trụ, căn bản không có lực phản kháng chút nào, đại quân liên tục bại lui. Huyền Băng Thánh giả ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói, trận chiến ấy, không biết đã chết đi bao nhiêu người, 10 vạn, 100 vạn, ngàn vạn, không thể đếm hết được. Máu tươi đều có thể chảy xuôi thành một cái huyết hà. Như vậy, về sau đâu này? Diệp Huyền dừng lại một lát, mở miệng nói ra. Mắt thấy Tu La đại quân đã để xuống linh tộc tu tiên giả nửa giang sơn, linh tộc tu tiên giả sĩ khí đại rơi, mà tu la giới thì là sĩ khí tăng nhiều, chiến đấu không có bắt đầu, chúng ta cũng đã thua một nửa. Nếu như còn duy trì hiện trạng, linh tộc tu tiên giả không có bất kỳ đắc thắng cơ hội. Huyền băng thánh giả con mắt nhìn lên trời không, chúng ta bốn người đang nghĩ biện pháp, nghĩ đến bất kỳ một cái nào biện pháp khả thi đến cải biến hiện trạng. Với tư cách bốn người trong đó, duy nhất một danh đạt tới thiên thánh cảnh đỉnh phong ta đây, là làm cho này bốn người người lãnh đạo. Chỉ là, ta không có bất kỳ có thể lựa chọn biện pháp, cũng nghĩ không ra được, cái gì đủ để ngăn cơn sóng dữ phương pháp xử lý. Mãi cho đến có một ngày, ta cảm thấy, cũng đụng chạm đến rồi. Cũng chính là những này, bọn họ thấy được hy vọng. Cảm thấy, đụng chạm đến rồi. Tiền bối sở đã sở cái gì? Diệp Huyền ngẩn người, không biết Huyền băng thánh giả ám chỉ cái gì. Bởi vì, ta đụng chạm đến rồi, cảnh giới tiên nhân. Huyền băng thánh giả mặt không thay đổi nói ra. Truy cập net để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Diệp Huyền nghe thế, thân thể cứng đờ, đồng tử một cái kịch liệt co rút lại. Huyền băng thánh giả, đụng chạm đến cảnh giới tiên nhân. Ta cảm thấy tiên nhân cảnh giới kêu gọi, rất rõ ràng cảm thấy. Huyền băng thánh giả đứng chắp tay, bình rượu lơ lửng tại bên cạnh của hắn, hắn quần áo theo gió lạnh động mà nói, vì vậy, ta không có bất kỳ lựa chọn, lập tức bế quan nếm thử đột phá thiên thánh cảnh, đạt tới tầng thứ cao hơn. Chỉ cần ta đột phá thiên thánh cảnh, như vậy ta thì có lực năng lực xoay chuyển tình thế. Diệp Huyền hít sâu một hơi, có chút khó có thể tin, Huyền băng thánh giả năm đó, vậy mà va chạm vào tiên nhân cấp độ. Cái này, làm sao có thể? Mà Vũ Bán Giang này là cũng đã trọng thương khôi phục thất thất bát bát, toàn bộ linh tộc tu tiên giả đại quân thì sửa do hắn tỏa chấn. Bọn họ có thể làm đến đúng là kéo dài thời gian, kéo dài tới ta bế quan thành công, nếu như ta đột phá thành công, trận chiến đấu này liền có hy vọng. Bất quá, rất đáng tiếc là, cố nhiên Vũ Bán Giang ba người có kéo dài nghĩ cách, có thể Tu La Vương Trưởng Việt lại không có bất kỳ các loại đại ý của bọn hắn. Trưởng Việt đến rồi, lẻ loi một mình, tìm tới Vũ Bán Giang, Từ Vọng Nguyệt, Lam Hải Thánh Giả ba người. Huyền Băng Thánh Giả nói đến đây, nắm đấm nắm chặt, nói lên Trưởng Việt, như là nói đến hắn cả đời địch nhân vốn có. Tu La Vương. Một người. Diệp Huyền nhíu mày. Hẳn là, mẫu thân mình từng nói, năm đó Tu La Vương, dùng lực lượng một người giao thủ Tam Đại Thiên Thánh Cảnh, còn nghĩ hắn đánh bại sự tình, chính là chỉ những. Này sao? Ân, Vũ Bán Giang ba người họ cho rằng Trưởng Việt đây là đang hành động tìm chết, cùng giai ở trong. Lấy một địch ba là một loại điên cuồng hành vi. Có thể là, bọn họ sai rồi, Tu La Vương Trưởng Việt đã dám đặt chân nơi đây, tìm tới ba người bọn họ, dĩ nhiên là đại biểu cho, hắn có tuyệt đối tự tin. Vì vậy, chiến đấu hết sức căng thẳng, Vũ Bán Giang ba người liên thủ đối chiến Tu La Vương Trưởng Việt. Một trận chiến này, kinh thiên động địa, đánh trọn vẹn thời gian một tháng, phạm vi trong vòng ngàn vạn dặm, không có một ngọn cỏ, hoàn toàn biến thành một mảnh đất hoang. Cuối cùng, Vũ Bán Giang ba người thất bại, toàn bộ trọng thương đào thoát. Mà Tu La Vương Trưởng Việt đắc thắng chỗ dựa vào, chính là một cố vạn trượng tượng đá, này vạn trượng tượng đá, là hắn trong trận chiến ấy, lần thứ nhất lấy ra. Nói đến đây, Huyền băng thánh giả ngữ khí cũng càng hàn lạnh lên. Diệp Huyền trong lòng cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn chi làm chấn kinh, bởi vì Tu La Vương lấy một địch ba sự mạnh mẽ, cũng bởi vì, hắn có khả năng thao túng cố kia tượng đá. Vạn trượng, là một đặc thủ. Như vậy, về sau đâu này? Diệp Huyền nghe càng phát ra sốt ruột. Không nhịn được hỏi. Huyền băng thánh giả tự lầm bầm nói ra, về sau. Vũ Bán Giang ba người trọng thương đào thoát, linh tộc tu tiên giả không tiếp tục một trận chiến lực, sĩ khí đại rơi, mặc dù dây rủa, lực lượng cũng bạc nhược yếu kém cực kỳ. Thái đạo vương triều, lục cực vương triều đều bị Tu La giới đánh tới vẻ vải không phân chấn, linh tộc tu tiên giả hơn phân nửa giang sơn biến thành Tu La chi địa. Lúc kia, tất cả linh tộc tu tiên giả đều tuyệt vọng, bọn họ nhìn không tới hy vọng, mãi cho đến, ta rốt cục có đột phá, bị ép xuất quan. Tiền bối, ngài, đột phá thiên thánh cảnh, đạt đến cảnh giới tiên nhân. Diệp Huyền không dám tin tưởng nói. Hẳn là Huyền băng thánh giả đã đạt đến tiên nhân tầng thứ này. Huyền băng thánh giả lắc đầu, nói ra, nghiêm chỉnh mà nói, còn kém một chút. Ta đã chỉ nửa bước đạt đến địa tiên cảnh, nếu như cho ta thời gian, không ra vạn năm ta liền có thể có tự tin hoàn toàn tiến vào địa tiên cảnh tầng thứ này. Có thể tiếc, thời gian không đợi người, ta cũng không có lúc này. Mắt thấy tộc của ta người bị Tu La giới như thế đồ sát, ta không có lựa chọn, không thể không đứng ra. Chỉ nửa bước tiến vào địa tiên cảnh ta đây, cảm giác thực lực đã có rất mạnh đột phá. Suốt qua ngày, ta lập tức tìm tới Tu La nhất tộc tứ đại thiên tôn chi thể. Tuy nói chỉ là nửa chân đạp đến nhập địa tiên cảnh, nhưng mà ta đã cùng thiên thánh cảnh đã có hoàn toàn bất đồng khác nhau. Ta một hơi đánh bại ba gã Tu La giới thiên tôn, sau cùng, rốt cục nên đón cùng Tu La vương một trận chiến. Diệp Huyền nghe ở đây. không dám có cái gì rơi xuống, tỉ mỉ nghe. Hoàn toàn chính xác, Huyền Băng Thánh Giả đã là linh tộc tu tiên giả cuối cùng hy vọng. Tại linh tộc tu tiên giả đại bại thời điểm, Huyền Băng Thánh Giả nửa chân đạp đến nhập địa tiên cảnh, rốt cục không thể không cùng Tu La Vương trưởng Việt tiến hành số mệnh một trận chiến. Cái bại, toàn bộ tộc đàn liền đem vì kia chôn cùng. Không ai hội lui ra phía sau, cái này không phải là liên quan đến cá nhân, mà là một tộc loại sống còn. Cuộc chiến đấu này, không có chút hồi hộp nào đã bắt đầu. Huyền Băng Thánh Giả cùng Tu La Vương giao thủ. Một trận chiến rằng có gần 3 tháng, Diệp Huyền khó có thể tưởng tượng cảnh tượng lúc đó. Chỉ biết, hai người lúc chiến đấu, tận lực lựa chọn rời xa hai tộc người đất trống, mà này mảnh đất trống tại chiến đấu chấm dứt lúc, một bên là trời đất ngập tràn băng tuyết, một bên thì là vô tận sa mạc. Chương 1047, địa tiên cảnh. Một phe này trời đất ngập tràn băng tuyết, một phương vô tận sa mạc, là hai người chiến đấu chấm dứt kết quả. Thậm chí, thiên địa đều vì hai người biến sắc. Về mặt cảnh giới, ta hơn một chút hắn một bậc. Trường Việt có thể nói là tu la giới vô số năm qua kỳ tài, hắn đã đạt đến thiên tôn chi thể đỉnh phong, là tu la giới một người duy nhất có hy vọng đột phá thiên tôn chi thể, đạt tới tầng thứ cao hơn tu la. Hắn cùng ta chênh lệch chỉ ở tại, ta va chạm vào tiên nhân cấp độ, mà hắn thì không có. Huyền Băng Thánh Giả giơ thẳng lên trời nhìn lại, không nhanh không chậm nói, chỉ có điều, hắn thực lực cũng không so với ta nhược đi nơi nào. Chẳng lẽ còn là này tượng đá? Diệp Huyền nghi ngờ nói ra. Huyền Băng Thánh Giả băng phát múa vũ động, họ uống một ngụm rượu nước, nói ra, ân, này vạn trượng thạch tượng tựa hồ là thân thể bất tử, lòng ta biết cái này vạn trượng thạch tượng khó giải quyết cực kỳ, từng nghĩ tới biện pháp gì, hủy diệt cái này vạn trượng thạch tượng, hoặc là dùng thanh ly huyền băng quyết đem đóng băng lại, nhưng mà tất cả đều đã thất bại. Cái này vạn trượng thạch tượng, căn bản không khả năng bị phá đi, hắn thân thể, chính là đúng nghĩa, vĩnh viễn lưu truyền thân thể. Diệp Huyền trong nội tâm tinh tường này tượng đá rốt cuộc là cái gì, chính như mẫu thân mình theo như lời đồng dạng, này tượng đá, có thể là tinh thần chi chủ thân thể a. Tinh thần chi chủ thân hình, bất tử bất diệt, Huyền Băng Thánh Giả làm sao có thể hủy mất. Có thể nói, cùng trưởng Việt một trận chiến, ta lớn nhất tâm tư đều đặt ở tượng đá thượng. Tượng đá này một kích vai khó có thể tưởng tượng, hơn nữa có được linh tính, thân thể cứng rắn, Tu La Vương đứng ở trên thân thể, tượng đá này có thể tự mình hộ chủ. Một khi ta nghĩ pháp nghĩ cách đánh chết hắn, trưởng Việt liền có thể dùng tượng đá bảo vệ bản thân thân thể, cam đoan vĩnh viễn sẽ không bị ta đánh tới. Huyền Băng Thánh Giả nói ra. Diệp Huyền có thể tưởng tượng đến Huyền Băng Thánh Giả lúc ấy trận chiến ấy gian nan. Nay trưởng Việt bị tượng đá bảo hộ lấy, Huyền Băng Thánh Giả căn bản đánh không đến đối phương, một trận chiến này như thế nào đi đánh. Huyền Băng Thánh Giả ngưng lông mày nói, bất quá, dù vậy, hãy để cho ta đã tìm được có thể đánh bại trưởng Việt phương pháp xử lý. Của ta thanh ly Huyền Băng quyết phương pháp, có thể đem tượng đá ngắn ngủi đóng băng lại, chỉ cần như vậy một cái khe hở, ta liền có thể đánh chết trưởng Việt. Kết quả đây? Diệp Huyền hỏi. Kết quả Huyền Băng Thánh Giả bật cười nói, ta thua rồi. Hắn cười phong khinh vân đạm, nhưng mà tinh tế xem xét, lại có thể thưởng thức được trong đó khổ sở hương vị. Tiền bối. Đã thất bại. Diệp Huyền không thể tin được. Chỉ nửa bước va chạm vào cảnh giới tiên nhân Huyền Băng Thánh Giả, vậy mà đã thất bại. Huyền Băng Thánh Giả lại giơ ly rượu lên, uống một ngụm rượu nước. Chậm rãi nói ra, ân, ta thua, cũng đã thất bại. Ta tuyệt đối không ngờ rằng, ngay tại ta sắp thành công giết hắn đi thời điểm, cái này Tu La Vương từ đầu đến cuối còn cất giấu một tay, hắn trong tay vậy mà có được có nhân đạo chúng sinh kiếm, cùng với tinh thần phá thiên cung. Nhân đạo chúng sinh kiếm, tinh thần phá thiên cung. Diệp Huyền đồng tử một cái co rút lại. Ân, đây đều là đứng đầu âm dương linh bảo, cùng thông thường âm dương linh bảo bất đồng. Vô luận là nhân đạo chúng sinh kiếm, vẫn là tinh thần phá thiên cung, đều tập kết một cái giới diện lực lượng. Loại này âm dương linh bảo đã vượt qua thông thường âm dương linh bảo, một cái giới diện, tiểu duy có một loại bảo vật này, tuyệt không loại thứ hai. Huyền Băng Thánh Giả trong ánh mắt tràn đầy tàn khốc mà nói, chỉ có điều, nhân đạo chúng sinh kiếm một mực tung tích không rõ, mà tinh thần phá thiên cung thì là tại tinh thần giới bảo quản lấy, ta thật sự không thể tưởng được, trưởng Việt là như thế nào đạt được vật này. Diệp Huyền trong nội tâm rất rõ ràng, nhưng mà Huyền Băng Thánh Giả tự nhiên không biết. Tu La giới tại tiến công linh tộc tu tiên giả trước khi, đã từng hủy diệt tinh thần giới. Hai món báu vật này, thiên thánh cảnh cường giả đạt được một kiện, cũng có thể vững vàng ngăn chặn một gã khác thiên thánh cảnh cường giả. Trường Việt cầm trong tay hai kiện, cho dù là ta cũng không thể tránh được, sau cùng chính ta tại hắn xuất ra hai kiện trí bảo lập tức cho làm bị thương, bị kỳ dụng nhân đạo chúng sinh kiếm mạnh mẽ dùng giới diện chi lực cho chấn áp lại. Huyền Băng Thánh Giả khắp khuôn mặt là vẻ không cam lòng. Tiền bối thua không thẹn với lương tâm. Diệp Huyền khuyên nhủ, nay trưởng Việt có được tượng đá đều không phải là đối thủ của Huyền Băng Thánh Giả, cuối cùng vẫn là lấy ra tinh thần phá thiên cung cùng nhân đạo chúng sinh kiếm lập tức, đem huyền băng thánh giả làm bị thương. Nếu như không là như thế, trưởng Việt sợ cũng không phải là đối thủ của huyền băng thánh giả rồi. Huyền băng thánh giả chắp tay nói ra, ta đích xác không thẹn với lương tâm, ít nhất ta đã tận lực. Như vậy, tại về sau, tiền bối đã bị dẫn tới tu la giới. Diệp Huyền nghi ngờ nói ra. Huyền băng thánh giả cười nhạo nói, trưởng Việt từng nghĩ tới giết chết ta, chỉ là hắn không có khả năng kia, hắn cùng ta thủy chung có một cảnh giới kém, đó cũng không phải bảo vật có thể để bù đắp đấy. Vì vậy, hắn theo nhân đạo chúng sinh kiếm thượng rút ra lực lượng, đem ta chấn áp, do đó phân phó một gã thiên tôn chi thể tu la, đem ta mang về tu la giới, lợi dụng cổ nguyệt sơn mạch, đem ta chấn áp tại nơi đây. Cái này cổ nguyệt sơn mạch đến cùng có năng lực gì, vậy mà có thể chấn áp tiền bối. Diệp Huyền vẻ mặt mê hoặc. Huyền băng thánh giả bật cười nói, cái này cổ nguyệt sơn mạch chính là cả tu la giới trung tâm nhất, mà ta chỗ bị chấn áp vị trí này, liền là cả tu la giới tâm chỗ. Tại đây tụ tập tu la giới tất cả giới diện chi lực, lợi dụng đại trận này liền có khống chế giới diện chi lực, khiến cho ta không cách nào thoát thân ly khai. Chỉ có thể vĩnh sinh bị nhốt ở đây. Trước đó bồi có nghĩ qua ly khai sao? Diệp Huyền ngưng lông mày hỏi. Dứt lời lời này lúc, hắn cũng rơi vào trầm tư trong. Ly khai. Huyền băng thánh giả mặt như mặt nước phẳng lặng nói, nghĩ tới, nhưng mà không có khả năng. Toàn bộ hoàng thất đều ở đây sợ hãi ta, bọn họ sợ hãi ta một khi ra cổ nguyệt sơn mạch liền có thể đột phá đạt tới địa tiên cảnh, làm sao có thể thả ta đi ra ngoài. Diệp Huyền trầm mặc lại, hắn hoàn toàn chính xác từng có một tia muốn cứu huyền băng thánh giả đi ra nghĩ cách. Ngươi nghĩ cứu ta đi ra ngoài. Huyền băng thánh giả nhìn ra ý tứ của Diệp Huyền. Vãn bối có như vậy nghĩ tới. Diệp Huyền như nói thật nói. Nhưng ngươi rất khó lựa chọn, không phải sao? Huyền băng thánh giả không nhanh không chậm nói ra, ngươi từng có ý nghĩ như vậy đã đủ. Bất quá, không có khả năng đấy. Ta đã bị nhốt ở đây mà mấy chục vạn năm trước, trừ phi là hoàng thất những lao quái vật kia đem ta bỏ qua, hoặc là ta ở chỗ này đột phá đạt tới địa tiên cảnh, giới diện không cách nào tại trói buộc ta, nếu không, ta không cách nào ly khai nơi đây. Nhưng là, tại loại này không hề có linh khí chi địa, mà lại bị giới diện chi lực trói buộc địa phương. Đột phá địa tiên cảnh, si tâm vọng tưởng. Diệp Huyền nghe thế, thở phào một cái. Huyền băng thánh giả chính là linh tộc tu tiên giả một đại chiến lực. Nếu như hắn có thể cứu huyền băng thánh giả, như vậy huyền băng thánh giả sau khi trở về, Tây Lam tà ma thì không được uy hiếp. Nhưng là, hắn thả huyền băng thánh giả, lại làm trái mẫu thân mình cùng gì nghĩ cách. Như vậy tiền bối bị trấn áp ở nơi này, về sau, lưỡng giới quốc chiến, lại xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền không khỏi mở miệng nói ra. Huyền băng thánh giả chậm rãi nói ra, chính ta tại linh tộc tu tiên giả trong thế giới lưu đi qua một ít ý niệm phân thân, có thể quan sát được linh tộc tu tiên giả hướng đi, tiếp tục trăm năm mới tán đi. Mà ở ta bị trấn áp tại tu la giới lúc, tu la giới tự nhiên thông suốt ở linh tộc tu tiên giả tàn sát tiến công. Ngắn ngủn chưa đủ thời gian nửa năm, thái đạo vương triều các loại ba đại vương triều phòng ngự tất cả đều tăng dã, linh tộc tu tiên giả hơn phân nửa giang sơn đã bị chiếm đóng, không có bất kỳ có thể ngăn cơn sóng dữ hy vọng. Vậy tại sao Diệp Huyền vẻ mặt khó hiểu, không nhịn được nói ra? Vì cái gì, tu la giới lại lui binh đúng không? Huyền băng thánh giả thản nhiên nói, có lẽ ngươi cũng đã được nghe nói một ít, lúc kia linh tộc tu tiên giả hoàn toàn chính xác không có gì đắc thắng hy vọng. Mãi cho đến, một vị chính thức trên ý nghĩa đột phá thiên thánh cảnh, đặt đến địa tiên cảnh nam nhân, xuất hiện. Diệp Huyền nghe thần niệm thân thể nói về một ít, cũng nghe tử điện tu la, mẫu thân mình đều nói về. Năm đó tu la giới bị bất đắc dĩ lui binh. Hoàn toàn là bởi vì một vị chính thức trên ý nghĩa đạt tới tiên nhân tầng thứ cường giả. Hẳn là, việc này thật sự. Địa tiên cảnh. Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy suy nghĩ sâu xa. Chương 1048, gặp mạnh thì mạnh tiên nhân chi lực. Tiên bối, cái này địa tiên cảnh vậy là cái gì? Chẳng lẽ là... đã thành tiên? Diệp Huyền trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Có thể nói là tiên nhân, cũng có thể nói không phải. Tóm lại, loại cảnh giới này... có lẽ đã thoát ly chúng ta có thể hiểu được phạm chủ. Huyền băng thánh giả nói ra. Diệp Huyền nho nhỏ một cái ngây người, có thể nói là tiên nhân, cũng có thể nói không phải. Ít nhất, vị tiền bối kia cũng đang theo đuổi tiên nhân chân chính, địa tiên cảnh chỉ có thể nói là lục địa tiên nhân, mà thực sự không phải là đúng nghĩa tiên nhân. Ta suy đoán, siêu việt địa tiên cảnh, đạt tới thiên tiên cảnh, mới có thể thành vị tiên nhân chân chính. Nhưng là từ xưa đến nay, đạt tới thiên địa thánh cảnh đều ít ỏi không có làm ấy, huống chi là thiên địa tiên nhân chi cảnh rồi. Huyền băng thánh giả nhẹ nhàng lay động đầu, làm như đang cảm thán những thứ này. Như vậy, này địa tiên cảnh, như thế nào một cái tồn tại? Diệp Huyền vẻ mặt khó hiểu, trong ánh mắt cũng đầy rất là hảo kỳ. Huyền băng thánh giả bình tĩnh nói, kỳ thật, làm đột phá thiên địa thánh cảnh, đạt tới địa tiên cảnh lúc, không sẽ khiến cho tu tiên giả thực lực càng ngày càng mạnh, ngược lại sẽ khiến cho tu tiên giả thực lực trở nên càng ngày càng yếu. Càng ngày càng yếu. Điều này sao có thể? Diệp Huyền trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, có chút không quá tin tưởng. Không có gì không thể nào, cùng ngươi cẩn thận giảng hạ xuống, nghe cho kỹ. Huyền băng thánh giả con mắt đặt ở trên người của Diệp Huyền, cùng lần thứ nhất so sánh với, Huyền băng thánh giả nhìn xem ánh mắt của Diệp Huyền đã có biến hóa rất nhỏ. Nếu như nói thứ ngay từ đầu hắn còn không có ý định cùng Diệp Huyền nói nhiều như vậy, lúc này đây tiểu cũng không phải là như thế. Quy thần kỳ phía trên, chính là thiên địa thánh cảnh. Như thế nào địa thánh cảnh? Thánh một trong chữ, bản thân liền là một cảnh giới vì sao? Cảnh giới không phải ngoại vật có thể khống chế, mà là một đường ranh giới, một cái đối với thiên địa lý giải đường ranh giới. Có lẽ ngươi cũng đã được nghe nói, đạt tới thiên địa thánh cảnh, mấu chốt nhất chính là nhâm tiên huyệt, mà nhâm tiên huyệt mở ra, tiến vào địa thánh cảnh về sau, tu tiên giả đối với thiên địa lực lượng khống chế chi lực sẽ gặp trực bộ tăng lên. Huyền băng thánh giả tâm cảnh bình hòa nói, tăng lên tới một loại cái loại gì trình độ. Ý niệm vừa ra, pháp thuật liền có thể đi theo, trong nháy mắt ở giữa, có khống chế thiên địa ngoại vật. Vì bản thân ý niệm khống chế. Nói một cách khác, địa thánh cảnh cường giả, chỉ cần ý niệm liền có thể điều khiển thiên địa lực lượng, không cần chân tinh chuyển đổi. Như vậy, như thế nào thiên địa thánh cảnh? Thiên địa thánh cảnh chính là thiên địa sủng nhi, cùng quy thần kỳ chỗ bất đồng ngay tại ở, quy thần kỳ là mượn nhờ thiên địa lực lượng, nhớ kỹ, là mượn, mà không phải sử dụng. Mà đạt tới thiên địa thánh cảnh lúc, thiên địa dĩ nhiên để cho cảnh giới này cường giả, tùy tâm sở dục vận dụng những lực lượng này. Cái này là cả hai, thuộc về khác biệt. Huyền băng thánh giả mà nói, phảng phất cho Diệp Huyền mở ra một cái lĩnh vực mới. Hoàn toàn chính xác, Diệp Huyền có thể cảm giác được, quy thần kỳ đích thật là mượn thiên địa lực lượng, cần dùng chân tinh lập tức chuyển hóa, phương có thể khống chế thiên địa lực lượng. Nhưng mà thiên địa thánh cảnh bất đồng, cảnh giới này cường giả vậy mà có thể tùy tâm sở dục vận dụng những lực lượng này. Đương nhiên, đây chỉ là địa thánh cảnh, nếu như đạt đến thiên thánh cảnh, thực lực đem sẽ càng mạnh một phần. Cường giả loại này phất tay có thể cắt chém một cái không gian. Chỉ cần ta nghĩ, ta có thể đem chọn cái cổ nguyệt sơn mạch không gian thậm chí được hỗn loạn lên, đương nhiên, ta làm như vậy không có ý nghĩa gì. Mấu chốt nhất là, đạt tới thiên thánh cảnh, thậm chí có thể chính thức trên ý nghĩa, khống chế trời thay đổi. Huyền băng thánh giả nói đến chỗ này, chỉ bầu trời, nói, cũng tỉ như nói, hiện tại thiên tại hạ tuyết, ngươi thấy được, đây không phải ý cảnh biến thành tuyết, cũng không phải là chân khí biến thành tuyết, mà là chân chính trên ý nghĩa, thiên địa tạo ra tuyết. Ta có thể tùy tâm sở dục điều khiển những này, giống như là hiện tại. Ngừng. Chỉ là hời hợt một chữ. Diệp Huyền mở to hai mắt nhìn xem bốn phía. Chỉ thấy cái này lông ngông tuyết rơi nhiều, lại đang Huyền băng thánh giả một tiếng này ngừng chữ dưới dừng lại. Đảo mắt tuyết rơi nhiều chi thiên, biến thành trời nắng. Cái này là thiên thánh cảnh lực lượng. Huyền băng thánh giả ngón tay xoay chuyển một vòng tròn, ngay sau đó, tuyết này lại một lần nữa từ trên trời giáng xuống, thời gian trong nháy mắt. Toàn bộ Cổ Nguyệt Sơn mạch lại biến thành tuyết rơi nhiều thiên. Diệp Huyền gương mặt khó có thể tin. Hắn chưa từng có nghĩ tới, trên cái thế giới này chính thức có người có thể khống chế thời tiết khí hậu, đây quả thực là vô cùng kỳ diệu. Nhưng mà mặc dù đạt đến tầng thứ này, đủ để khống chế thiên địa khí đợi, nhưng cũng không phải là tiên nhân. Như vậy, tiên nhân lại đến cùng là cái gì? Như vậy tiền bối từng nói, đột phá thiên thánh cảnh, đạt tới địa tiên cảnh, thực lực sẽ không càng mạnh, ngược lại sẽ càng ngày càng yếu. Lại là chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Ngươi biết đạt tới thiên địa thánh cảnh lúc, thiên địa tại sao phải đem bản thân thiên địa lực lượng để cho thiên địa thánh cảnh cường giả tùy tâm sở dụng sử dụng sao? Huyền băng thánh giả vẻ mặt bật cười, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói ra. Vì cái gì? Diệp Huyền tràn đầy nghi hoặc. Quy thần kỳ là mượn thiên địa lực lượng, mà thiên địa thánh cảnh thì là trực tiếp sử dụng. Bởi vì nếu như thiên địa thánh cảnh quá ỷ lại ở thiên địa lực lượng, bọn họ là không thể nào đột phá bản thân cảnh giới, đạt tới địa tiên cảnh đấy. Mà sự thực là, cái này trong lịch sử đạt tới thiên thánh cảnh vốn là ít ỏi không có là mấy, không ỷ lại thiên địa lực lượng thiên thánh cảnh cường giả, lại có mấy người. Huyền băng thánh giả chậm rãi nói ra. Nhiều khi, rất nhiều thiên thánh cảnh cường giả, mà lại kể cả ta, đều không có nghĩ qua. Cố nhiên chúng ta cùng quy thần kỳ đã có bản chất khác biệt, chúng ta có thể trực tiếp sử dụng thiên địa lực lượng, bọn họ là mượn, có thể là... Thiên địa lực lượng ý nguyên không phải chúng ta đấy, là thiên địa đấy. Nói như vậy, chúng ta năng lực lại thể hiện ở nơi nào? Nghe thế, Diệp Huyền bỗng dưng khẽ giật mình. Đúng vậy a, bọn họ năng lực, đến tột cùng thể hiện tại ở đâu? Theo hư hợp kỳ bắt đầu, mượn thiên địa lực lượng đối địch, không đang suy nghĩ thực lực bản thân, càng nhiều nữa vẫn là ỷ lại ở thiên địa lực lượng. Càng là theo thực lực tăng lên, ỷ lại thiên địa lực lượng nghĩ cách lại càng mạnh, mai cho đến, hoàn toàn không có ly khai thiên địa lực lượng. Diệp Huyền suy nghĩ sâu xa hồi lâu, mới nói, ý của tiền bối là, thiên địa không muốn làm cho thiên địa thánh cảnh cường giả, trở thành tiên nhân. Phải hay là không ta không biết, thiên địa không có linh tính, có lẽ đây là quy tắc, thiên địa quy tắc một bộ phận. Nếu như ngươi nói cứng, thiên địa không muốn làm cho tu tiên giả trở thành tiên nhân, vậy cũng nói còn nghe được. Bởi vì, đạt tới địa tiên cảnh lúc, như vậy vị kia địa tiên tương hội tại lập tức, mất đi sở hữu tất cả, trở nên hai bàn tay trắng. Huyền băng thánh giả chau mày, trầm giọng nói. Tiền bối chỉ giáo cho. Diệp Huyền mở trừng hai mắt. Trở nên hai bàn tay trắng. Đây cũng là ta nói, vì sao đột phá thiên thánh cảnh, đạt tới địa tiên cảnh, thực lực sẽ không càng mạnh, ngược lại sẽ càng yếu nguyên nhân. Có thể, thiên địa là hoàn mỹ, nhưng mà nó sẽ không cho phép trên đời này còn có người thứ hai giống như nó hoàn mỹ tồn tại. Cũng có khả năng, thiên địa không cho phép tu tiên giả thành tiên. Lại hoặc là, thành tiên bản thân liền là một cái ngụy trang, không có người nào quy định đi qua, tiên nhân nhất định là phiên sơn đảo hải, lên trời xuống đất, không gì làm không được đấy. Mặc dù có, này cũng chỉ là đồn đãi mà thôi. Nói không chừng, tiên nhân cùng người bình thường đồng dạng, cũng nói không chừng đấy chứ. Huyền băng thánh giả lắc đầu. Đến tột cùng như thế nào, địa tiên cảnh ta cũng không có đặt chân, cũng không rõ ràng lắm. Diệp Huyền dừng lại một chút, sau đó nói, như vậy, vị kia lão tiền bối đã đặt chân địa tiên, thực lực còn không bằng trước kia, là như thế nào đánh bại Tu La Vương trưởng Việt hay sao? Huyền băng thánh giả tựa hồ rất có đem những gì mình biết hoàn toàn giảng nhanh Diệp Huyền nghe ý tứ, nghe được Diệp Huyền yêu cầu, hắn tuyệt không cảm thấy không kiên nhẫn. Hiện tại, hắn không nhanh không chậm nói, đạt tới địa tiên cảnh, sẽ mất đi tất cả lực lượng. Chân tinh, chân khí, đối với thiên địa lực lượng khống chế, phảng phất bị thiên địa vứt bỏ khí nhi, hoàn toàn đã trở thành phàm nhân. Ngươi nên biết, theo chí cao điểm rơi dụng chỗ đáng sợ, này là một ngươi đã có được hết thảy, lại đang theo đuổi cao hơn một chút lúc, té ngã trên đất, hai bàn tay trắng cảm giác. Loại cảm giác này, đủ để cho một cái tâm như bàn thạch cường giả tự sát. Diệp Huyền có thể hiểu được Huyền băng thánh giả mà nói, té ngã không đáng sợ, đáng sợ khi ngươi leo đến đầy đủ độ cao lúc, nhận thức vì chính mình còn có thể bò cao hơn thời điểm, đột nhiên rơi rụng rồi. Bò càng cao, thế cũng liền càng thảm. Diệp Huyền biết rõ Huyền băng thánh giả còn có nói sau, lặng lặng nghe đối phương nói qua. Nghĩ cần trải qua đi qua như vậy khảo nghiệm, nhất định phải có được phản phát quy chân tâm cảnh, mà vị tiền bối kia hắn làm được, hắn đã nhận lấy theo cao cao tại thượng thiên thánh cảnh, chuyển biến làm phàm nhân trô mất đi sở hữu tất cả. Cũng đúng là như thế, hắn phát hiện một điểm, địa tiên cảnh chân chính năng lực. Huyền băng thánh giả làm như tự nói. Địa tiên cảnh. Chân chính năng lực. Diệp Huyền mặt người. Huyền băng thánh giả gật đầu một cái, đúng, đạt tới địa tiên cảnh lúc, sẽ mất đi tất cả lực lượng, trở thành phàm nhân. Thậm chí một phàm nhân bên trong người trưởng thành tùy tùy tiện tiện cũng có thể đem như vậy một vị cường giả đánh ngã xuống đất. Nhưng là, địa tiên cảnh chỗ đáng sợ ngay tại ở, cường giả loại này thoát ly thiên địa phạm chủ, hắn sẽ không bị trong thiên địa bất cứ người nào giết chết. Thân thể bất tử. Cùng cái kia tượng đá đồng dạng. Diệp Huyền mở miệng hỏi. Không phải thân thể bất tử, nay tượng đá chỉ chắc là sẽ không bị hủy diệt mà thôi. Cùng hắn bất đồng làm là, địa tiên cảnh, thì chắc là sẽ không chết đi. Nói một cách khác, không ai có thể giết được hắn. Đương nhiên, quan trọng nhất không phải những. Này, quan trọng nhất là, cường giả loại này hội theo thật lực của đối thủ càng mạnh, bọn họ bản thân tiểu sẽ trở nên càng mạnh. Huyền băng thánh giả bình tĩnh nói. Theo thật lực của đối thủ càng mạnh. Bọn họ bản thân tiểu sẽ trở nên càng mạnh. Diệp Huyền đột nhiên nhớ tới thần niệm thân thể đã từng nói lời nói. Cái kia, siêu việt đầy đủ mọi thứ, dùng lực lượng một người đánh lui toàn bộ tu la giới cường giả. Này là thần niệm thân thể tiểu từng nhắc qua bốn chữ. Gặp mạnh thì cường. Chương 1049, Bạch Vân Phủ, Quỷ Ngục Lao Nhân. Bọn hắn bản thân là không có bất kỳ lực lượng. Nếu như không có người bức bách hắn, bọn họ sẽ dùng phàm nhân tư thái tồn sống trên thế giới này. Ngoại trừ biết phi hành, hoặc là lấy ý niệm khống chế vạn vật biến hóa bên ngoài, bọn họ không có bất kỳ tính thực chất lực sát thương. Nhưng mà, dù vậy, trên cái thế giới này, nhưng không ai là đối thủ của bọn hắn. Huyền băng thánh giả hít sâu một hơi, bởi vì cái gọi là, gặp mạnh thì cường. Nếu như ngươi dùng quy thần kỳ tu vị giao thủ cho hắn, như vậy hắn sẽ dùng siêu việt quy thần kỳ một đường thực lực đả bại ngươi. Nếu như ngươi dùng thiên địa thánh cảnh thực lực giao thủ hắn, như vậy hắn cũng sẽ có được siêu việt thiên địa thánh cảnh một đường thực lực. Do đó đả bại ngươi. Nhớ kỹ, hắn mạnh, thực sự không phải là ngươi ở vào cảnh giới gì, hắn liền tại cảnh giới gì thượng áp ngươi một bậc, mà là, ngươi thực lực mạnh bao nhiêu, hắn có thể tại của ngươi cường độ thượng càng mạnh hơn một chủ. Đây chẳng phải là đứng ở thế bất bại rồi hả? Diệp Huyền trên gương mặt hiện ra vẻ khiếp sợ. Đúng, đích thật là đứng ở thế bất bại. Cái này là điệu tiên cảnh, đối thủ càng mạnh, bọn họ lại càng mạnh, bất quá, lại không có ai biết, bọn họ mạnh như thế nào. Thậm chí ngay cả điệu tiên cảnh cường giả chính mình cũng không biết cực hạn của bọn hắn ở nơi nào, bởi vì không ai có thể đưa bọn chúng bước đến cực hạn. Có lẽ, đây cũng là điệu tiên cảnh ngộ cường thì mạnh năng lực chỗ, thẳng nếu bọn họ không phải gặp mạnh thì mạnh, có lẽ liền thiên địa đều trói buộc bọn họ không được. Huyền băng thánh giả trong ánh mắt tràn đầy kính ý. Về sau, vị kia điệu tiên cảnh tiền bối, tiểu đánh lui toàn bộ tu la giới. Diệp Huyền vẻ mặt kinh ngạc. Huyền băng thánh giả gật đầu một cái nói, đúng là như thế, vị này lao tiền bối tên là Bạch Vân Phủ chính là linh tộc tu tiên giả trong lịch sử vị thứ nhất thiên thánh cảnh cường giả, tương tự là một vị duy nhất đạt tới điệu tiên cảnh, mở ra tu la giới, tinh thần giới, tận đều không có đột phá qua mới cấp độ. Bạch Vân Phủ Diệp Huyền yên lặng nhớ kỹ cái tên này. Bất kể như thế nào, đây đều là một cái đáng giá người kính sợ cường giả. Vị này lao tiền bối tại linh tộc tu tiên giả nguy nan thời điểm, dùng lực lượng một người giao thủ Tu La Vương, cùng Tu La Vương giao thủ 3 ngày, đánh bại Tu La Vương trưởng viện. Về sau, lại dùng lực lượng một người đại chiến Tu La giới 3 đại thiên tôn, rất nhiều bất hủ chi thể cùng với thần ma chi thể, chính có thể nói là dùng lực lượng một người chống lại toàn bộ Tu La giới, cũng đúng là như thế, hắn cho thấy rất mạnh thực lực. Kết quả đây, Diệp Huyền không khỏi hỏi. Huyền băng thánh giả chậm rãi nói ra, Bạch Vân Phủ tiền bối đem chọn cái Tu La giới đánh lui, đánh chết Tu La Vương trưởng viện, nhân đạo chúng sinh kiếm cùng tinh thần phá thiên cung đều trong chiến đấu bị hủy, chẳng biết đi đâu. Về sau, Bạch Vân Phủ tiền bối nhìn tượng đá quá mức nguy hiểm, đem tượng đá phong ấn. Chỉ có điều, trong trận chiến ấy, Bạch Vân Phủ tiền bối cũng bị nhân đạo chúng sinh kiếm cùng tinh thần phá thiên cung làm cho bị thương nguyên khí, tựa hồ bị thương không nhẹ. Diệp Huyền nghe đến đó, lập tức nhớ tới thanh kiếm kia vỏ. Thanh kiếm kia vỏ tự xưng nhân đạo chúng sinh kiếm. Này như thế nói đến, năm đó Bạch Vân Phủ tiền bối và toàn bộ Tu La giới một trận chiến, thực lực có thể bị dồn đến cực hạn. Diệp Huyền suy đi nghĩ lại, đem nhân đạo chúng sinh kiếm sự tình không hề để tâm, tò mò nói ra. Không có. Huyền băng thánh giả ngữ khí thập phần xác định nói ra. Toàn bộ Tu La giới chưa từng đem Bạch Vân Phủ tiền bối thực lực bước đến cực hạn. Diệp Huyền gương mặt khó có thể tin. Không có người biết điệu tiên cảnh cực hạn ở nơi nào, Bạch Vân Phủ tiền bối cũng không biết, đây là tiên nhân năng lực. Không phải ngươi ta có thể tưởng tượng. Nhưng mà ta có thể khẳng định, Bạch Vân Phủ tiền bối cực hạn, tuyệt không phải Tu La giới có thể bước đến cực hạn đấy. Huyền băng thánh giả ngữ khí kiên định nói. Diệp Huyền không có bất kỳ nghi vấn, địa tiên cảnh năng lực, há lại hắn có thể đủ phỏng đoán thấu triệt đấy. Gặp mạnh thì mạnh, có lẽ khiến cho Bạch Vân Phủ đã trở thành một phàm nhân, nhưng mà có lẽ, đây cũng chính là địa tiên cảnh đặc biệt năng lực. Tiên nhân, không có ai biết tiên nhân rốt cuộc là tình hình gì. Chỉ nghe đồn nói tiên nhân phất tay sơn băng địa liệt, di sơn đảo hải không gì làm không được, có thể là, tiên nhân tựa hồ căn bản không phải cái dạng này. Diệp Huyền thầm nghĩ có một biết, mới nói, như vậy về sau, Tu La giới bị đánh lui về sau. Đợi đến Tu La giới bị đánh lui về sau, Bạch Vân Phủ tiền bối triệu kiến phân thân của ta, nói với ta một ít điệu tiên cảnh sự tình, rời đi rồi. Trận chiến ấy, Bạch Vân Phủ tiền bối cố nhiên đắc thắng, nhưng mà bởi vì đối mặt lớn như vậy Tu La giới, nguyên khí đại thương. Bị ép tu dưỡng, ta biết rõ điệu tiên cảnh hết thảy, cũng đều là theo Bạch Vân Phủ tiền bối trong miệng biết được đấy. Diệp Huyền nghe thế, hít sâu một hơi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói, như vậy, Bạch Vân Phủ tiền bối đã có mạnh như thế thực lực, sớm đi xuất hiện, có lẽ linh tộc tu tiên giả cũng sẽ không có phiền toái như vậy không phải sao. Nếu như hắn sớm đi xuất hiện, cùng chư vị tiền bối liên thủ, Tu La giới đã sớm thất bại mới đúng. Ta cũng vậy từng như vậy nghĩ tới, cũng như vậy hỏi qua hắn. Nhưng là Bạch Vân Phủ tiền bối không hiện ra đánh lui Tu La giới nguyên nhân, không phải là không muốn xuất hiện, mà là, hắn còn có một mạnh hơn Tu La giới địch nhân, một cái, liền lao nhân già ông ta đều không thể coi thường địch nhân. Huyền băng thánh giả thanh âm thay đổi trọng thêm vài phần. Còn mạnh hơn Tu La giới địch nhân. Vậy là ai? Diệp Huyền trong nội tâm nhắc lên sóng to gió lớn. Huyền băng thánh giả theo như lời không phải so Tu La giới cái nào đó cường giả mạnh, mà là còn mạnh hơn Tu La giới. Như vậy ý tứ tiểu rất rõ ràng, người kia uy hiếp, so Tu La giới còn đáng sợ hơn. Huyền băng thánh giả ngửa đầu nhìn bầu trời, chậm rãi nói, Bạch Vân Phủ tiền bối, thời thời khắc khắc muốn phòng bị quỷ ngục bên trong một vị siêu nhiên cường giả. Ta chỉ biết, Bạch Vân Phủ tiền bối gọi hắn quỷ ngục lão nhân, là quỷ ngục siêu việt đỉnh phong, đạt tới quỷ tiên cấp độ, cùng Bạch Vân Phủ tiền bối vậy tồn tại. Diệp Huyền bỗng dưng khẽ giật mình. Quỷ ngục lão nhân. Hắn đột nhiên hồi tưởng lại, mẫu thân mình từng nói. Quỷ ngục bên trong một vị cường giả, độc thượng tinh thần giới, đem tinh thần giới gây long trời lỡ đất vị kia lão nhân thần bí. Cũng chính là vị kia thần bí sự tồn tại của ông lão, mới điện định Tu La Vương trưởng Việt hủy diệt tinh thần giới, đạt được tinh thần chi chủ thân thể bắt đầu. Ta nghe nói, Tu La giới lui quân về sau, Quỷ Ngục đại quân tiểu lập tức xuất hiện, tiến công linh tộc tu tiên giả. Muốn thừa dịp linh tộc tu tiên giả nguyên khí đại thương lúc, hủy linh tộc tu tiên giả thế giới. Diệp Huyền hồi đáp: "Đúng là như thế, sự thật chứng minh, Bạch Vân phủ tiền bối phòng bị cũng không phải là sai lầm." Huyền Băng Thánh Giả không có phủ nhận nói: "Này lúc ấy, chúng ta linh tộc tu tiên giả làm sao có thể đánh thắng? Bạch Vân phủ tiền bối đã bị thương, mà này Quỷ Ngục lão nhân cùng Bạch Vân phủ tiền bối thực lực là một tầng thứ đấy, linh tộc tu tiên giả nguyên khí lại vừa mới tổn thương, không thể nào biết thắng mới đúng." Diệp Huyền ngưng lông mày nói: "Hắn tuy nhiên nghe thần niệm thân thể từng nói tới, năm đó là linh tộc tu tiên giả thắng Tu La giới tăng thêm Quỷ Ngục, có thể là, theo đạo lý mà nói, ngay lúc đó linh tộc tu tiên giả, làm sao có thể sẽ thủ thắng? Thực lực kém quá cách xa rồi." Huyền Băng Thánh Giả bị trấn áp, ba đại thiên tôn chi thể đều có thương thế trong người, cho dù là Bạch Vân Phủ đã ở đánh lui Tu La giới lúc bị thương trong người. Về phần ba đại vương triều, đều bị Tu La giới gây không ra hình dạng gì, nguyên khí tổn hao nhiều, như thế nào cùng thời kỳ toàn thịnh Quỷ Ngục đánh. Vậy thì không có người biết, ta và ngươi có được lấy đồng dạng nghi hoặc. Nếu như lúc ấy Quỷ Ngục toàn quân tiến công, linh tộc tu tiên giả căn bản không hề đắc thắng hy vọng, cho dù là Bạch Vân phủ tiền bối cũng nghịch không quay được cục diện. Có thể là, Quỷ Ngục đại quân cuối cùng không giải thích được lui quân rồi, không có người biết vì cái gì. Mà Bạch Vân phủ tiền bối tại trong trận chiến ấy cũng căn bản không từng xuất hiện. Huyền Băng Thánh Giả nói đến đây, trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ nghi hoặc. Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, ai cũng không rõ tinh tường. Chương 1050, Tuyệt vọng Diệp Huyền. Tốt rồi, hôm nay nói đã đủ nhiều, chuyện năm đó, có lẽ ngươi cũng rõ ràng một ít, ta cũng mệt mỏi. Ngươi đi thôi, một tháng sau, lại đến cái này Cổ Nguyệt Sơn tìm ta một lần đi. Huyền Băng Thánh Giả đã bắt đầu hạ lệnh chủ khách. Diệp Huyền cũng biết rằng hôm nay cùng Huyền Băng Thánh Giả đã nói chuyện đầy đủ hơn, đối với đối phương hạ lệnh chủ khách cũng không kỳ quái, chỉ là Huyền Băng Thánh Giả để cho chính mình một người nguyên hậu, một lần nữa Cổ Nguyệt Sơn, lại là ý gì? Huyền Băng Thánh Giả xem Diệp Huyền muốn nói lại thôi bộ dáng, nói ra, không cần hỏi ta vì cái gì, đến lúc đó ngươi đã đến rồi liền biết. Chuyện này, vạn bối thực sự không phải là tùy tâm sở dục liền có thể đi vào Cổ Nguyệt Sơn, gì của ta, có lẽ chưa hẳn đồng ý việc này. Diệp Huyền lung túng nói, ngươi nói là Tầm Âm tiểu nha đầu kia sao? Huyền Băng Thánh Giả nhắc lên Tầm Âm hai chữ, hơi trầm mặc, chợt nói ra, nàng có lẽ chắc có lẽ không ngăn cản đấy, đến lúc đó ngươi liền tới Cổ Nguyệt Sơn mạch là được. Diệp Huyền không biết Huyền Băng Thánh Giả rốt cuộc là ý gì, Tầm Âm với tư cách hoàng thất người thống lĩnh, làm sao có thể sẽ để cho mình tùy ý tiếp cận Huyền Băng Thánh Giả. Nhưng mà trước mắt Huyền Băng Thánh Giả nói như thế, Diệp Huyền chỉ có thể gật đầu một cái, sau đó đứng dậy hướng Huyền Băng Thánh Giả cáo biệt, đã đi ra nơi đây. Cái này một bước vào Cổ Nguyệt Sơn, trong lúc bất chi bất giác đã qua một ngày. Diệp Huyền nhìn xem thời gian chạy qua, lại nhớ tới Liễu Bạch Tô vẫn còn bị mâu thân mình cùng gì cải biến thể chất, trong nội tâm không yên lòng, vội vàng đã đi ra Cổ Nguyệt Sơn mạch, đi đến Liễu Bạch Tô cải biến thể chất vị trí. Điện hạ. Giờ này khắc này, này canh giữ ở trước đại điện hai gã thị nữ chứng kiến Diệp Huyền về sau, không khỏi là cung kính nói, hiển nhiên, các nàng đối với thân phận của Diệp Huyền cũng hiểu chút đỉnh. Diệp Huyền đối với hai người gọi mình điện hạ cũng không kinh ngạc, nghi ngờ hỏi, gì cùng mẫu thân, đều còn không có đi ra sao? Tạm thời còn không có, hai vị đại nhân tiến vào bên trong đã có một ngày ngoài thời gian. Thị nữ này từng chút nói ra. Diệp Huyền hít sâu một hơi, khẽ gật đầu một cái. Hắn biết rõ, cải biến thể chất quá trình còn đang tiến hành. Mặc dù không nói, nhưng tim đập tốc độ lại trong lúc vô hình thêm nhanh hơn rất nhiều. Hắn đang khẩn trương, hắn cũng biết rõ mình ở khẩn trương. Trước kia Diệp Huyền chưa từng có giác có thời gian gặp qua chậm như vậy, hiện tại hắn tại nguyên chỗ đi lòng vòng, đi tới đi lui, mỗi một phút mỗi một giây vượt qua, đối với hắn mà nói, đều là một loại thống khổ dày vò. Hắn rất muốn biết bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, lại biết nóng vội không thể. Hắn đã không biết rõ mình cầu nguyện qua bao nhiêu lượt. Mà này hai gã thị nữ, cũng không biết Diệp Huyền tại nguyên trô đến cùng xoay chuyển bao nhiêu vòng. Ngoại trừ thỉnh thoảng ngẩng đầu, liếc mắt nhìn trong đại điện, sau đó lại cúi đầu xuống, Diệp Huyền tiểu không còn có dư thừa động tác. Cứ như vậy, 10 ngày, thoáng qua tức thì. 10 ngày này, toàn bộ trong đại điện không có bất cứ động tĩnh gì. Trong lúc bất chi bất giác, Diệp Huyền đều không có phát giác được, trên bầu trời đã mưa nhỏ, thế cho nên, trận mưa này càng rơi xuống càng lớn, thời gian dần trôi qua đã trở thành mưa to. Đậu mưa lớn hạt châu tích rơi xuống, khiến cho toàn bộ bầu trời thậm chí được tối xuống. Đây là Diệp Huyền đi vào tu la giới trận đầu mưa, trước mắt, đứng ở đại điện bên ngoài, nhìn lên trời không trung rơi xuống mưa lớn mưa to, tâm tư của Diệp Huyền lại hoàn toàn không có phóng ở trên mặt này. Hắn đứng ở đại điện dưới mái hiên, rơi xuống mưa theo mái hiên rơi xuống, giống như một cái cỡ nhỏ thác nước, thỉnh thoảng có một chút mưa ở tại trên người của hắn. Điện hạ, đây là Hắc Vũ, một giọt hai giọt rơi vào tu la trên người, cũng không có gì, tích khá hơn rồi, thời gian lâu dài, thân thể sẽ xuất hiện một ít không khỏe tật xấu. Điện hạ còn là đường đứng ở phía ngoài. Thị nữ này chứng kiến Diệp Huyền đứng ở dưới mái hiên, mưa chiếu vào Diệp Huyền trên người, không yên lòng nói. Nhìn xem Diệp Huyền bộ dáng, nàng đối với Diệp Huyền chính là đã lòng tràn đầy hảo cảm, ở đâu cam lòng Diệp Huyền thân thể xuất hiện cái gì không khỏe. Diệp Huyền trong nội tâm ngàn vạn suy nghĩ, bị cùng thị nữ đánh thức, dường như mộng du, trong lúc nhất thời phục hồi tinh thần lại, theo bản năng hướng phía thị nữ này nhẹ gật đầu, sau đó hướng lui về phía sau mấy bước. Thị nữ này chứng kiến Diệp Huyền hướng về phía mình gật đầu, tốc độ tim đập lập tức thêm nhanh hơn rất nhiều. Mà Diệp Huyền, tâm tư hoàn toàn không để ở mặt này, trong đầu nghĩ tất cả đều là Liễu Bạch Tô chuyện tình, ngoại trừ trong đầu ngẫu nhiên bồi hồi khởi một ít thanh âm, tiểu rốt cuộc không cảm giác được vật khác. Cái này Hắc Vũ trăm năm không tiếp theo, hôm nay vậy mà ở dưới lớn như vậy, chúng ta tại đây cũng may, trung đô khu vực bên ngoài, không biết muốn có bao nhiêu tu là phải gặp tai ương. Đúng vậy à, nghe đồn không đến thần ma chi thể tu vị, cũng không thể trong Hắc Vũ tùy tâm sở dụng bước chậm hành động. Cái trận mưa này hạ sát thực rất lớn. Một cái chớp mắt, toàn bộ hoàng thất vạn trượng thang đá dưới đã chất đầy nước. HTTP. Nhưng mà, cái này mưa to không chỉ là đại kéo dài thời gian cũng là phá lệ dài. Mưa trọn vẹn rơi xuống 7-8 ngày, còn không có đỉnh chỉ xuống, ngược lại như trước bảo trì mưa to tư thái. Ngày thứ 19 rồi. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Tính cả mình đi Cổ Nguyệt Sơn một ngày, Liễu Bạch Tô tiến vào cải biến thể chất, đã có 19 ngày. Hắn trong lòng tràn đầy thấp thỏm không yên, sợ lúc này đây cải biến thể chất, xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Trong lúc bất chi bất giác, lại 2 ngày đi qua. Diệp Huyền đang đợi, lặng lặng cùng đợi. Mãi cho đến, này cửa đại điện, lặng yên mở ra, không có gì tiếng động, như là kẻ thất bại trở về, không muốn khiến cho bất luận người nào chú ý. Diệp Huyền vẫn là đã nhận ra, tại cửa mở ra nháy mắt, đống nhiên quay người, thấy được mình gì tầm âm cùng mẫu thân mình là gâm theo trong đại điện đi ra, cùng với, này đứng sau lưng Liễu Bạch Tô. Một thân tiên huyết hồng y dì, diễm lệ thoát tục. Khi thấy mẫu thân mình là gâm về sau, Diệp Huyền lập tức không kịp chờ đợi hỏi ra thế nào rồi, mẫu thân, thành công chứ? Liễu Bạch Tô đã không có vấn đề gì đi à nha? Bị Diệp Huyền một câu như vậy chất vấn, nhìn xem Diệp Huyền này mừng rỡ, kích động gương mặt. Lạc Âm không biết nên giảng một ít gì. Tiểu Huyền Lạc Âm không biết vì sao lại nói thế. Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hỏi làm sao vậy? Đã thất bại, Lạc Âm nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Diệp Huyền chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, bên hai bồi hồi một câu lại một câu thanh âm, có thể là nghe, lại là như vậy mơ hồ. Đã thất bại. Thể chất cải biến thành công rồi, nhưng mà, nàng cái loại này quái bệnh, chúng ta lại bất lực. Một cái tốt thể chất, cũng không thể triệt tiêu. Cái loại này quái bệnh có khả năng mang tới ăn mòn. Cái kia quái bệnh cùng thể chất của nàng là trời sinh nhất thể đấy, thực sự không phải là ngoại vật có thể thay đổi. Thời gian dần trôi qua, Diệp Huyền đã nghe không được bất kỳ thanh âm nào. Hắn chỉ cảm thấy hết thể sự vật đều phảng phất như mộng ảo đồng dạng. Ánh mắt của hắn thủy chung nhìn xem ánh mắt của Liễu Bạch Tô, thế cho nên, căng cứng thần kinh như là hỏng mất đồng dạng, thân thể một cái nghiêng, vô lực ngã trên mặt đất. Này Hắc Vũ đã rơi vào trên mặt của hắn, khiến cho hắn có thể cảm giác được hơi đau đớn, nhưng mà, hắn đã không thèm để ý những. Này đau đớn, so sánh với những. Này đau đớn, này trong nội tâm toàn tâm rét thấu xương đau đớn, càng làm cho hắn đau chết đi sống lại. Hắn con mắt nhìn lên trời không trung, hồi tưởng đến, mình chỗ có thể đấy, Liễu Bạch Tô hai mắt. Đó là một đôi. Đã xem không đến bất kỳ hy vọng tuyệt vọng ánh mắt. Diệp Huyền. Tiểu Huyền. Bên hai bồi hồi lạc âm tiếng gào, Diệp Huyền lại chất phác không có một chút hồi âm. Thời gian dần trôi qua, hắn trên mặt toát ra vẻ thống khổ. Mưa kia nước cùng nước mắt hôn tạp cùng một chỗ, theo khuôn mặt chậm rãi chảy xuống, đã rốt cuộc không phân biệt được. A, kèm theo nội tâm xé rách, rốt cục, Diệp Huyền phát ra thống khổ tiếng gào. Làm sao có thể? Diệp Huyền đứng dậy, khàn giọng hô, không, có lẽ còn có biện pháp. Tuyệt đối còn có biện pháp. Hắn giống là mình và tự ngươi nói đồng dạng. Nhìn xem Diệp Huyền bộ dáng, Lạc Âm chỉ cảm thấy nội tâm một hồi quặn đau, có thể là... Nàng không có cách nào, không có cách nào đến cải biến hiện trạng. Lúc này Liễu Bạch Tô, nhìn xem Diệp Huyền bộ dáng, đã không nhịn được nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nhẹ giọng nói ra, vung tha đi, Diệp Huyền, ta. Có thể thật không có cứu được. hôm nay thật phi thường thật có lỗi, trong nhà sự tình quá bận rộn, bận đến đã túi bụi rồi, chỉ có thể đổi mới chương một rồi. Cái này, cũng không nói nhảm nhiều như vậy rồi, ngày mai ngày mốt hội tăng thêm, còn tăng thêm chương một vẫn là hai chương, ta hết sức, tranh thủ đem thiếu bù lại đi. Chương 1051, ta có thể thản nhiên đối mặt tử vong. Vung tha đi. Vung tha cho. Đi. Liễu Bạch Tô mà nói tại Diệp Huyền trong đầu bồi hồi, hắn chỗ có thể nghe chỉ có hai câu này, cùng với tiếng hít thở kia âm thanh. Hiện tại Diệp Huyền bộ dáng biểu lộ ra khá là chật vật không chịu nổi. Tóc thai rối bời, hô hấp không bình ổn, con mắt huyết hồng, không hề như ngày xưa như vậy thanh minh. Nhưng là, hắn đã không thèm để ý những thứ này. Liễu Bạch Tô đứng tại chỗ, nhìn xem Diệp Huyền bộ dáng, biểu lộ không có gì thay đổi. Tựa hồ tử vong phủ xuống, thực sự không phải là cho nàng thân. Không. Hồi lâu, Diệp Huyền hít sâu một hơi, trong hai mắt tràn đầy kiên định nói ra, ngươi cùng ta tới. Nói chuyện, Diệp Huyền không để cho Liễu Bạch Tô bất cứ cơ hội nào, cường ngạnh bắt được cánh tay của đối phương, tiểu biến mất ngay tại chỗ, không biết đi ở đâu. Diệp Huyền. Sau lưng Lạc Gâm chứng kiến Diệp Huyền mang theo Liễu Bạch Tô không biết đi ở đâu, trong lòng có chút không yên lòng, vừa nghĩ đuổi theo kịp đi, lại bị tỷ tỷ mình tầm âm ngăn ngăn lại. Tỷ tỷ. Ngươi. Lạc Gâm mặt mũi tràn đầy lấy bộ dáng gấp gáp. Ngươi ngăn đón ta làm gì? Thầm âm lắc đầu, vô dụng, ngươi đuổi theo mau cũng vô dụng. Ngươi có lẽ nghĩ một hồi, ngươi có thể làm cái gì? Nhưng mà, Lạc Âm tại chỗ đảo quanh, hốt hoảng nói ra, tỷ tỷ, ngươi nhất định phải giúp hắn. Như thế nào giúp? Thầm âm mặt không thay đổi nói ra. Lạc Âm lông mày kẻ đen nhíu lên nói, tỷ tỷ, ngươi biện pháp tối đa, ngươi trong đầu nhất định có biện pháp đúng không? Ngươi nhất định phải giúp hắn một chút. Thầm âm nhìn xem Diệp Huyền Phương hướng ly khai, thở dài một tiếng, chắp tay nói ra, cơ bản không có cơ hội rồi, ta quan sát qua thể chất của nàng, không có khả năng trị được, ngươi muốn tin tưởng, ngươi nhi tử là linh tộc tu tiên giả đạo y, đạo y đều trị không hết bệnh, cải thiện thể chất làm sao có thể chạy chữa trị được. Diệp Huyền bất quá là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng mà thôi, huống hồ, Liễu Bạch Tô đã bệnh thời kỳ chót, không có thuốc chữa. Nhưng mà trời không tuyệt đường người, không phải sao? Lạc Âm trong nội tâm như là bị một tảng đá đè nặng đồng dạng. Nhìn xem Diệp Huyền khó như vậy thụ, nàng trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu, như là hô hấp đều rất khó khăn đồng dạng. Ta không muốn giúp nàng, nếu như nàng chết rồi, ít nhất chúng ta tu la tộc nữ tu la có cơ hội, đúng không? Thầm âm quay đầu nhìn Lạc Âm. Tỷ tỷ, ngươi sao có thể nghĩ như vậy? Lạc Âm hàm răng khẽ cắn, chằm chằm vào Thầm âm. Thầm âm trầm giọng nói, ngươi phải biết, trong mắt ta, hoàng thất nặng như hết thảy, cho dù là tánh mạng của ta. Ta không có chia rẽ hai người bọn họ. Vẫn còn kiệt lực đi cứu hắn, đã làm đầy đủ hơn. Nhưng mà, ngươi không rút, ta bang. Hắn là con của ta, hắn nghĩ cách chính là ý tưởng của ta. Lạc Âm con mắt hồng nhuận phân phớt, quay đầu ý định rời đi. Đợi một chút. Thầm âm thở dài một tiếng, lông mày nhíu lên nói. Làm gì? Lạc Âm xoay đầu lại. Ngươi ý định giúp thế nào? Thầm âm hỏi. Lạc Âm thân thể cứng ngắc một lát, đúng vậy a, nàng phải như thế nào rút? Thầm âm nói ra, không có cách nào. Không phải sao? Vậy cũng nếu so với khoanh tay đứng nhìn thì tốt hơn. Lạc Âm cắn răng nói ra. Tâm âm nhìn xem muội muội mình cái bộ dáng này, nhẹ nhàng thở dài, nói ra, mà thôi, ngươi sống ở chỗ này đi, sự tình giao cho ta. Tỷ tỷ, ngươi có biện pháp rồi hả? Lạc Âm trong ánh mắt dần hiện ra sắc mặt vui mừng. Tâm âm nhìn xem muội muội mình đột nhiên chuyển biến cảm xúc, hơi hơi lắc đầu, nàng nhìn ra được, chính hắn một muội muội toàn thân toàn ý tâm tư đều đặt ở Diệp Huyền trên người. Diệp Huyền cao hứng nàng cũng cao hứng, Diệp Huyền thương tâm nàng cũng đi theo thương tâm. Vốn, hoàng thất sự tình nặng tựa Thái Sơn, có thể là, nàng thật sự không đành lòng nhìn xem muội muội mình tại trở lại thì ra là cái dạng kia. Kế sách hiện nay, chỉ có thể có biện pháp nào dùng biện pháp gì. Thầm âm nói ra. Dứt lời lời này, nàng thân hình cũng theo sát lấy biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, Diệp Huyền cầm lấy Liễu Bạch Tô cánh tay, một đường phi hành về phía trước lấy, còn lái về phía ở đâu, không có ai biết. Diệp Huyền một đôi mắt chằm chằm vào phía trước, có lẽ, liền chính hắn đều không rõ ràng lắm, hắn muốn đi đâu. Diệp Huyền Liễu Bạch Tô nhẹ giọng nói ra. Diệp Huyền mặt không biểu tình, không có bất kỳ trả lời. Diệp Huyền. Liễu Bạch Tô thanh âm gia tăng vài phần. Diệp Huyền vẫn là trầm mặc không nói. Diệp Huyền. Liễu Bạch Tô khàn giọng hô. Lời này rơi lọt vào trong tai, Diệp Huyền hít sâu một hơi, hai mắt huyết hồng, dừng lại. Hắn quay đầu nhìn Liễu Bạch Tô, nói cái gì cũng không nói. Chỉ là thật chặt đem Liễu Bạch Tô ôm ở trong ngực. Hai người ôm nhau, một khắc cũng không muốn tách ra. Liễu Bạch Tô tựa ở Diệp Huyền trong ngực, trên nét mặt cũng không có gì sợ hãi, cũng không có cái gì sau khi thất bại đau xót, chỉ là bình tĩnh nói, Diệp Huyền. Cái gì đều đừng nói. Diệp Huyền ngưng lông mày nói ra. Có thể ta phải nói. Liễu Bạch Tô thanh âm nhu hòa, giống như liên tục mưa phùn, chậm rãi vang lên, ta đã hết thuốc chữa, chớ vì chính ta tại vất vả nhiều như vậy. Hơn 10 năm rồi, theo Thiên Bạch Đế Thần Quốc, đến Cửu Tinh Vương Triều, lại đã Thái Đạo Vương Triều thứ 7 chiến trường, sau đó lại đến Tổng Chiến Trường, tới chốc nhất đến Tu La Giới. Ngươi đã từ năm đó cái kia Diệp Huyền biến thành hiện tại cái này cái Diệp Huyền, có một số việc, ngươi còn nhìn không thấu sao. Diệp Huyền hai đấm nắm chặt, cắn chặt hàm răng. Ta có thể thản nhiên đối mặt tử vong, nhưng là ta lại đối mặt không được ngươi bộ dáng như vậy. Ngươi làm đã đủ nhiều, đây không phải lỗi của ngươi, ngươi tuyệt đối đừng áy náy, cũng không cần tự trách. Nói đến đây, Liễu Bạch Tô nước mắt kia lại không hăng hái rơi xuống. Tuy nhiên trên mặt không có gì vẻ sợ hãi, cũng không có cái gì vẻ mất mát, có thể là nàng thật sự sợ hãi. Nàng sợ hãi. Trước kia, nàng chưa từng có sợ sự tình, nàng căn bản không biết là cái gì là sợ hãi, cái gì là sợ hãi. Nàng giết nhiều người như vậy, dù là mình chết đi cũng có thể thản nhiên đối mặt, càng sẽ không như vậy, nước mắt không hăng hái rơi xuống. Kia đối với nàng mà nói, là một loại hèn yếu biểu hiện. Theo nàng học hội giết chết người đầu tiên, tại trong trần thế dãy rủa lúc, nàng cũng đã không cho phép mình ở hèn yếu rơi lệ. Nhưng mà từ từ khi biết Diệp Huyền về sau, nàng nhấm nháp thứ một loại cảm giác chính là sợ hãi. Nàng càng ngày càng sợ hãi, càng ngày càng sợ hãi tử vong. Sinh mệnh như thế yếu ớt. Khi tử vong tiến đến thời điểm, nàng đã sợ hãi thân thể lạnh run, vẫn còn tại ngụy trang, giả bộ lấy, mình không có việc gì. Ta không muốn chết, ta sợ hãi chết. Có thể là, đây là sự thật. Liễu Bạch Tô nhẹ giọng nói ra, nước mắt đã dính ướt Diệp Huyền xiêm y đi. Đây không phải sự thật. Diệp Huyền thanh âm trầm thấp, hắn tại phản bác Liễu Bạch Tô. Liễu Bạch Tô nói ra, ngươi cũng là y sư, sinh sinh tử tử vốn là tuần hoàn sự tình, ngươi có lẽ thấy rất rõ ràng mới đúng. Đã như vậy, cái chết của ta, lại có cái gì? Diệp Huyền ôm thật chặt Liễu Bạch Tô, thân thể rung rung, đã hoàn toàn không khống chế nổi tâm tình của mình. Đừng cho ta rơi lệ. Liễu Bạch Tô ngữ khí nhu hòa nói, nam nhân không thể rơi lệ, trong mắt ta, ngươi là trên đời kiên cường nhất nam nhân, làm sao sẽ rơi lệ đâu này? Diệp Huyền cắn răng nói ra, này tính là gì? Ngươi hiện tại còn sống đứng trước mặt ta lại trơ mắt chờ ngươi chết. Điều này sao có thể? Ta cũng sớm đã không có bất kỳ hy vọng chữa trị, ngươi có lẽ cảm giác được, đúng không? Liễu Bạch Tô nhẹ giọng nói ra, cánh mạng của ta đang nhanh chóng trôi qua, hư hợp kỳ có tuổi thọ, không ngoài một năm sẽ trôi qua sạch sẽ. Ta cảm giác, đây là trời cao tại lấy đi tánh mạng của ta, là ta làm ác nhiều lắm, đã không cứu vãn nổi rồi. Nghe thế, Diệp Huyền bỗng dưng dừng lại. Hắn túi đầu, một cỗ cảm giác vô lực xông lên đầu. Hắn dùng vì mình một mực giả bộ rất giống, có thể là, lại thật không ngờ, Liễu Bạch Tô vẫn là đã nhìn ra. Nhiều khi, hắn đều biểu hiện một bộ phong khinh vân đạm bộ dạng, vì chính là để cho Liễu Bạch Tô cảm thấy chính nàng còn có thể cứu, ít nhất, Liễu Bạch Tô không thể tuyệt vọng. Nhưng mà, Liễu Bạch Tô hiểu rõ như vậy hắn, sao có thể đoán không ra, đến từ chính hắn bên trong ý nghĩ trong lòng. Không. Liễu Bạch Tô nhìn rất rõ ràng. Nàng biết rõ, ý nghĩ của mình. Vô cùng rõ ràng, chính nàng bệnh tình. Chương 1052, nàng mang thai. Cách mỗi một thời gian ngắn, Diệp Huyền đều quan sát một chút Liễu Bạch Tô bệnh tình, có thể là cho ra kết quả chính là, Liễu Bạch Tô thân thể ngày càng lụn bại. Thế cho nên đi vào Tu La Giới về sau, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Liễu Bạch Tô bệnh tình, đã hoàn toàn ngoài hắn khống chế. Nhưng mà, hắn vẫn là báo dĩ hy vọng, cho dù là một chút xíu hy vọng, hắn cũng sẽ không buông tha cho. Mãi cho đến, hiện tại, chân chính, sơn cùng thủy tận thời điểm. Hiện tại, Diệp Huyền kích động đẩy ra Liễu Bạch Tô, theo lấy cái này thân mặc hồng y nữ tử vai, quát khẽ nói, sẽ không chết, ta sẽ không để cho người chết. Liễu Bạch Tô quay đầu sang chỗ khác, không dám, nhìn thẳng vào ánh mắt của Diệp Huyền. Diệp Huyền. Đúng lúc này, đột nhiên một giọng nói vang lên. Diệp Huyền không khỏi ngẩng đầu, lại thấy được này đã chạy đến, đứng ở trên không bên trong tâm âm. Cái này người nói chuyện, hiển nhiên đúng là tâm âm rồi. Diệp Huyền chứng kiến tâm âm lúc, theo bản năng mở miệng nói ra. Liễu Bạch Tô cũng một cái hạ thấp người, đã thành cái van bối cấp bậc lễ nghĩa. Tâm âm khuôn mặt một điểm, nói ra, các ngươi đi Cổ Nguyệt Sơn đi. Cổ Nguyệt Sơn. Diệp Huyền mặt người. Liễu Bạch Tô không biết, nhưng mà hắn biết rõ. Bởi vì hắn biết do Cổ Nguyệt Sơn bên trong chân áp chính là Huyền Băng Thánh giả, hắn cùng đối phương còn có đi qua tiếp xúc. Cổ Nguyệt Sơn ở bên trong, chân áp linh tộc tu tiên giả một vị siêu nhiên cường giả, mấy chục vạn năm trước từng đạt tới thiên thánh cảnh đỉnh phong, nửa bước bước vào địa tiên cảnh. Có lẽ hắn có thể cứu chữa Bạch Tô hy vọng. Diệp Huyền, ngươi mang theo hắn đi nhìn một chút đi. Nói đến thế thôi, đây là gì cuối cùng biện pháp? Thầm âm nhẹ giọng nói ra. Hoàn toàn chính xác, đây đã là nàng cuối cùng biện pháp. Diệp Huyền nghe thế, thân thể đốn tại nguyên chỗ. Rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng. Rất rõ ràng, Thầm âm cũng không rõ ràng lắm, hắn cùng Huyền Băng Thánh Giả từng có tiếp xúc sự tình. Hơn nữa, hắn cũng thật không ngờ, Thầm âm vậy mà để cho mình đi gặp Huyền Băng Thánh Giả. Bị Thầm âm một nhắc nhở như vậy, Diệp Huyền lập tức phục hồi tinh thần lại. Có lẽ, Huyền Băng Thánh Giả có cơ hội. Đúng vậy à, có lẽ Huyền Băng Thánh Giả có năng lực trị liệu Liễu Bạch Tô, đối phương này sống sót tuế nguyệt, cùng với nửa bước đạt tới địa tiên cảnh năng lực. Đa tạ gì? Diệp Huyền lập tức một cái cúi đầu, lập tức không kịp chờ đợi mang theo Liễu Bạch Tô, đi đến Cổ Nguyệt Sơn. Mà Liễu Bạch Tô thì là bị Diệp Huyền mang đi thời điểm, quay đầu nhìn này đứng ở trên không bên trong tâm âm, còn có chút không có phục hồi tinh thần lại. Thật sự, còn có hy vọng sao? Tâm âm chầm chầm vào Diệp Huyền phương hướng ly khai, tự lẩm bẩm, đây thật là ta cuối cùng biện pháp, Diệp Huyền, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Cổ Nguyệt Sơn trước sau như một rét lạnh, lông ngông tuyết rơi nhiều tiếp tục rơi xuống mặt đất lúc, chính là sáp nhập vào hàn băng trong. Giờ này khắc này, Diệp Huyền mang theo Liễu Bạch Tô cùng nhau đặt chân nơi đây. Vì phòng bị Liễu Bạch Tô bị cái này Cổ Nguyệt Sơn rét lạnh hoàn cảnh cho xâm nhập, Diệp Huyền dùng chân khí trợ giúp Liễu Bạch Tô hộ thể, khiến cho Liễu Bạch Tô có thể miễn dịch Cổ Nguyệt Sơn rét lạnh. Tiểu tử, không phải để cho ngươi một tháng sau rồi hãy tới tìm ta sao? Như thế nào, nói trước nhiều ngày như vậy? Lúc này, Huyền Băng Thánh Giả thanh âm đột nhiên vang lên. Diệp Huyền nghe thế, lập tức không nói hai lời, mang theo Liễu Bạch Tô tiến nhập Cổ Nguyệt Sơn trong. Mới vừa gia nhập Cổ Nguyệt Sơn trong lúc, Diệp Huyền liền thấy này lơ lửng tại trong tầng trời thấp Huyền Băng Thánh Giả. Tiền bối. Khi thấy đối phương về sau, Diệp Huyền lập tức cung kính nói. Liễu Bạch Tô thì là kinh ngạc chằm chằm vào Huyền Băng Thánh Giả, nghi hoặc, vì cái gì tại đây sẽ có một cái linh tộc tu tiên giả, hơn nữa, đối phương khí tức thật sự vượt qua xa nàng có thể nhìn thấu. Huyền Băng Thánh Giả vừa định hỏi Diệp Huyền cái gì, đột nhiên chuyển con mắt nhìn thoáng qua Liễu Bạch Tô, không khỏi nhảy lên lông mày nói, tiểu cô nương này thể chất có chút cổ quái. Ân, ta giống như đã nghe ngươi nói, nếu như ta không có đoán sai, nàng sẽ là của ngươi thế tử, đúng không? Đúng là như thế, tiền bối. Có thể hay không mau cứu nàng? Diệp Huyền cúi đầu xuống, trong lời nói tràn đầy khẩn cầu ý vị. Huyền Băng Thánh Giả không nhanh không chậm nói, theo mặt ngoài đến xem, tiểu cô nương này sinh mệnh trôi qua tốc độ rất nhanh, là thường nhân rất nhiều lần. Ân, ta tử quan sát kỹ một, hai, đi. Dứt lời lời này, Huyền Băng Thánh Giả trực tiếp ngón tay một điểm, chỉ một thoáng, không khí hội tụ xuất từng đạo băng tinh, trực tiếp sáp nhập vào Liễu Bạch Tô trong cơ thể. Liễu Bạch Tô thân thể mềm mại run lên, có thể cảm giác được trong cơ thể tựa hồ có một đôi mắt đang quan sát mình. Phát giác được cái này, nàng liền tranh thủ mình thể chất bên trong bí mật che giấu, sợ bị cái này thâm bất khả trắc Huyền Băng Thánh Giả đã nhìn ra cái gì. Huyền Băng Thánh Giả thì là hai mắt nhắm nghiền, lợi dụng mình đặc biệt pháp môn quan sát đến Liễu Bạch Tô tình huống trong cơ thể. Tiền bối Diệp Huyền muốn nói lại thôi nói ra. Nàng cái này thể chất quả thực có chút quái. Ân, nếu như nói lạ, nàng cái này thể chất, ta cũng chưa từng gặp qua. Đương nhiên, ta không phải học y, chỉ là sống thời gian lâu dài một ít, chưa thấy qua cũng rất bình thường. Huyền Băng Thánh Giả dương đôi mắt, dứt lời lời này, mày nhăn lại, liếc nhìn Liễu Bạch Tô một cái. Liễu Bạch Tô trên mặt hiện ra vẻ bối rối, nàng cảm giác, mình ẩn nút bí mật, tựa hồ bị Huyền Băng Thánh Giả nhìn ra cái gì. Diệp Huyền nghe được Huyền Băng Thánh Giả mà nói, thần sắc khẽ biến. Trước tiên đừng có gấp. Huyền Băng Thánh Giả vung tay lên, thản nhiên nói, tuổi thọ của nàng đã không nhiều lắm, không sai biệt lắm còn có 2.000-3.000 năm. 2.000-3.000 năm. Diệp Huyền vui mừng nói, này đã không ít. Không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Huyền Băng Thánh Giả chắp tay nói ra, nàng một ngày có thể trôi đi người khác một năm thậm chí 2-3 năm tuổi thọ. Nói một cách khác, nàng cái này 2.000-3.000 năm tuổi thọ. Một ngày đều có thể trôi đi một năm đến 5 năm tầm đó. Ngươi nói, nàng còn có thể sống bao lâu? Diệp Huyền nghe thế, mở to hai mắt nhìn, cái gì? Làm sao có thể? Huyền Băng Thánh Giả chậm rãi nói, nàng đã bệnh nguy kịch, nếu là lúc trước, y thánh xuất thủ có lẽ còn có hy vọng, nhưng bây giờ, dù là y thánh lên tiếng có thể chữa trị hy vọng cũng không lớn. Đương nhiên, hy vọng không lớn cũng không có nghĩa là không có có hy vọng. Lẽ nào, thật sự không có cách nào sao? Diệp Huyền trong nội tâm một cái lộ bộ. Biện pháp ngược lại không phải là không có đấy. Huyền Băng Thánh Giả chậm rãi nói ra, vẻ mặt bình tĩnh. Tiền bối có biện pháp nào? Diệp Huyền trong lúc nhất thời kinh hỉ như điên nói. Nhìn xem Diệp Huyền vẻ mặt này một hồi ưu sầu một hồi cao hứng, Huyền Băng Thánh Giả trong nội tâm thở dài một tiếng, sau đó lạnh như băng nói ra, kỳ thật biện pháp rất đơn giản, ta có thể dùng hàn băng đem phong tồn vạn năm, cái này vạn năm ở trong, nàng tại hàn băng bên trong tuổi thọ đem sẽ không có bất kỳ trôi qua. Mà vạn năm, ngươi thì là có đầy đủ thời gian nghĩ biện pháp, hoặc là trở thành y thánh, hoặc là tìm kiếm kỳ cơ hội của hắn. Dùng hàn băng đem phong tồn. Biện pháp này có thể. Diệp Huyền mừng rỡ nói ra. Chỉ cần Liễu Bạch Tô có thể còn sống, hết thảy đều vậy là đủ rồi. Nhưng mà, Liễu Bạch Tô nhưng lại biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Vô hy vô bỉ, ánh mắt đặt ở Huyền Băng Thánh Giả trên người. Có chỉ trong chốc lát, Huyền Băng Thánh Giả cũng nhẹ nhàng một lắc đầu nói, biện pháp là có thể được, chỉ có điều. Nói chuyện, Huyền Băng Thánh Giả nhìn về phía Liễu Bạch Tô. Chỉ có điều. Chỉ tuy nhiên làm sao? Diệp Huyền sững sờ tại nguyên chỗ. Phiền toái nhất là không là nàng, mà là trong cơ thể nàng hải tử. Có thể ngươi còn không biết, nàng mang thai, hơn nữa. Chưa đủ một tháng, hải tử tiểu sẽ sinh ra rồi. Huyền Băng Thánh Giả không chút nào e dè chỉ ra những thứ này. Chương 1053, Diệp Huyền lựa chọn. Nghe nói như thế, Liễu Bạch Tô khuôn mặt thần sắc khẽ biến, sau đó khôi phục vốn là bộ dáng. Nàng không nghĩ tới, mình kiệt lực giấu giếm bí mật. Vẫn bị khám phá. Nàng che giấu chuyện này thật lâu. Lừa gạt được Diệp Huyền, lừa gạt được Tầm Âm cùng Lạc Âm, nhưng mà, thì không có dấu giếm được trước mắt người này. Mà Diệp Huyền, tại Huyền Băng Thánh Giả tiếng nói vừa ra lúc, trong đầu, ngay tại một lần lại một lần bồi hồi, đối phương theo như lời nói. Liêu Bạch Tô, mang thai. Hắn đồng tử một cái kịch liệt co rút lại, chật vật quay đầu đi, nhìn xem này không dám nhìn thẳng hắn Liêu Bạch Tô. Cái này tính là gì, Liêu Bạch Tô mang thai, còn lại tháng sau hải tử tiếp xúc sẽ sinh ra. Hắn lại, không chút nào biết. Nghĩ vậy, hắn nhanh như thiểm điện bắt được Liễu Bạch Tô cánh tay. Liễu Bạch Tô theo bản năng trốn tránh, có thể là, cánh tay lại bị Diệp Huyền một mực bắt lấy. Diệp Huyền toàn thân toàn ý đầu nhập vào Liễu Bạch Tô thân thể trong quan sát, lúc này đây Liễu Bạch Tô không có tận lực giấu giếm tình huống thân thể của mình. Nàng biết rõ, đã ẩn không dối gạt được. Diệp Huyền phát hiện Liễu Bạch Tô trong cơ thể sinh mệnh khí tức, đó là một loại tại dùng chậm chạp tốc độ phát triển sinh mệnh khí tức. Vậy thì không khó nhìn ra. Liễu Bạch Tô hoàn toàn chính xác mang thai. Hắn mở to hai mắt nhìn, bộ pháp có chút bất ổn. Trong chớp mắt ấy, hắn trong đầu suy nghĩ rất nhiều sự tình. Không biết đã qua bao lâu, Diệp Huyền bình tĩnh trở lại, xuất kỳ bình tĩnh lại. Hắn không có hỏi thăm Liễu Bạch Tô vì cái gì, không có bất kỳ biểu lộ biến hóa, cũng không có bất kỳ một loại sắp lên làm phụ thân vui sướng. Không biết vì cái gì, nhìn xem Diệp Huyền cái này xuất kỳ bình tĩnh, Liễu Bạch Tô lại cảm thấy trong nội tâm có chút nhẹ nhẹ bất an. Diệp Huyền quá bình tĩnh rồi, bình tĩnh hơi dọa người. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua, như vậy Diệp Huyền. Mặc kệ như thế nào, ta đều phải nói cho ngươi, nàng trong cơ thể hài tử là trị liệu nàng lớn nhất chướng ngại. Huyền Băng Thánh Giả chậm rãi nói ra. Ta minh bạch. Diệp Huyền an tĩnh gật đầu một cái. Huyền Băng Thánh Giả nhanh nói tiếp, coi hắn hiện tại mang thai thân hình, ta không có biện pháp làm được đưa nàng phong tồn, nàng là tu tiên giả, có thể nhịn được loại này vạn năm vẫn không nhúc nhích bao bọc. Nhưng mà nàng trong cơ thể hài tử không được. Mà nếu như cường hành bao bọc, kết quả chỉ biết nàng và trong cơ thể nàng hài tử cũng sẽ chết. Ta minh bạch. Diệp Huyền lại nói một câu ta minh bạch. Hai câu, tương tự trả lời. Hơn nữa, người muốn tin tưởng. Vô luận là tu tiên giả còn là phàm nhân, sinh con đều là một việc chuyện nguy hiểm. Nàng loại thể chất này, chỉ sợ hài tử sinh xuống dưới, nàng cũng sẽ chết. Không. Phải nói là, nhất định sẽ chết. Huyền Băng Thánh Giả lên tiếng nhắc nhở. Diệp Huyền không nói gì thêm, toàn bộ không gian đều lộ vẻ phá lệ yên tĩnh. Không biết đã qua bao lâu, Diệp Huyền cung kính nói, đa tạ tiền bối trợ giúp, ta cùng Bạch Tô đi trước. Ân. Huyền Băng Thánh Giả gật đầu một cái. Hắn biết rõ, Diệp Huyền phải làm một lựa chọn khó khăn. Cứ như vậy, Diệp Huyền mang theo Liễu Bạch Tô đã đi ra Cổ Nguyệt Sơn, một đường trở lại Hoàng Thất, một câu cũng không có nói. Không biết đã qua bao lâu, mai cho đến, về tới Hoàng Thất, thuộc về bọn họ chỗ cư trụ. Ngươi không hỏi tại sao không? Liễu Bạch Tô ngừng tại nguyên chỗ, đột nhiên nhịn không được mở miệng nói ra. Diệp Huyền xoay người lại, mỉm cười, không có gì, ngươi mang thai nên an tâm điều dưỡng, ta sẽ không để cho ngươi chết, ít nhất, các ngươi đều an an ổn ổn còn sống, tin tưởng ta. Chúng ta đi về trước đi. Liễu Bạch Tô nghe được Diệp Huyền mà nói, khuôn mặt hơi điểm. Nàng có thể cảm giác được. Diệp Huyền không bình thường. Mặc dù Diệp Huyền biểu hiện có thể nói không có gì khuyết điểm nhỏ nhặt, nhưng mà với tư cách Diệp Huyền thế tử, nàng vẫn cảm giác được. Đem Liễu Bạch Tô đưa về chỗ cư trụ về sau, Diệp Huyền cũng không có hầu ở Liễu Bạch Tô bên người. Tu la giới từ sớm đến muộn, đều là giống nhau quang và ám, bầu trời nhật nguyệt cùng tồn tại, cho nên cũng không có nghiêm khắc ban ngày cùng đêm tối chi phân. Chỉ là đến thời gian nhất định, đêm tối hội dần dần ăn mòn quang minh, mà tới được nào đó cái thời gian, quang minh lại sẽ ăn mòn trở về một bộ phận. Hiện tại, Diệp Huyền đứng ở trên núi cao, con mắt ngắm nhìn phương xa. Gió lạnh đập vào mặt, tóc dài phất phới. Hắn vẻ mặt bình tĩnh, mặt như mặt nước phẳng lặng, không có bất kỳ, dù là một chút xíu biểu lộ biến hóa. Nhưng mà, loại này bộ dáng, lại có thể tiếp tục bao lâu? Không biết đã qua bao lâu, hắn trên mặt dần dần hiện ra vẻ thống khổ. Hắn nói cho Liễu Bạch Tô, hắn có thể làm cho nàng cùng cái kia sinh mệnh lực đều an an ổn ổn còn sống, có thể sao. Theo hắn trong huyền băng thánh giả trong miệng biết được Liễu Bạch Tô mang thai về sau, hắn triệt để chấn kinh rồi, hắn không biết rõ mình là cảm giác gì, nhưng hắn biết rõ, mình muốn làm cha, mình có hài tử. Đồng dạng, hắn Diệp gia có hậu rồi, hắn ra ra xem đến nơi này, hắn cậu biết rõ những này, nhất định sẽ vui vẻ bó tay rồi. Nhưng mà, rất nhanh hắn tiểu ý thức được mấu chốt của sự tình chỗ. Cái kia chính là, vì vậy hài tử, Liễu Bạch Tô tình cảnh sẽ như thế nào? Hoàn toàn chính xác, cùng huyền băng thánh giả theo như lời đồng dạng, hắn cũng từng lo lắng đi qua. Nếu như Liễu Bạch Tô đem đứa bé này sanh ra được, như vậy Liễu Bạch Tô sẽ cửu tử nhất sinh, đây không phải nói dỡ thôi, mà là sự thật. Như vậy, hắn nên lựa chọn như thế nào? Hắn tướng, lựa chọn như thế nào? Hắn rơi vào trầm tư trong. Thế cho nên thời gian dần trôi qua, hắn đầu đau muốn nức, không khỏi cúi đầu xuống, ôm đầu, khuôn mặt vẻ thống khổ. Hồi lâu, hồi lâu. Cái loại này đau đầu muốn nức cảm giác sau khi biến mất, Diệp Huyền mới chậm rãi đứng dậy, hắn ánh mắt nhìn xem phương xa, thần sắc lạnh lùng, vung tay áo, cả người thân hình, dần dần biến mất ngay tại chỗ. Yên tĩnh hoàng thất, lớn như vậy trong đại điện, Liễu Bạch Tô ngồi ở trên giường đá, khoanh chân tĩnh tu. Nàng cảm giác được trong cơ thể sinh mệnh lực đã càng ngày càng mạnh, mỗi một ngày, nàng đều cần dùng chân khí trấn an cái này sinh mệnh lực, nếu không tiểu gia hỏa này sẽ ở trong bụng của nàng động cái không để yên. Cảm thụ được tiểu gia hỏa này loại này lộn xộn tính cách, Liễu Bạch Tô ôn nhu nở nụ cười. Tốt như vậy động, nhất định là cái nam hài đi, Liễu Bạch Tô tự lẩm bẩm. Của nàng hy vọng là một nam hài. Mỗi một lần, khi nàng sợ hãi cái chết, sợ hãi tử vong thời điểm, đều là trong cơ thể nàng tên tiểu tử này giúp nàng tiêu trừ sợ hãi. Liễu Bạch Tô để tay tại phần bụng, lặng lặng cảm thụ được. Mãi cho đến, nàng ánh mắt có thể chứng kiến trong phòng của mình, đột nhiên nhiều hơn một người. Người này diện mạo xấu xí, vóc dáng không cao không thấp, hai cánh tay thượng mạo hiểm ngọn lửa màu xanh lam, ánh mắt rét lạnh nhìn lấy nàng, ít nhất, nàng theo đôi mắt này ở bên trong cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Lai giả bất thiện. Người là ai? Chứng kiến nam tử này lúc, Liễu Bạch Tô khuôn mặt khẽ biến, lạnh như băng nói ra. Nàng chưa từng có, bái kiến đối phương. Tiếng nói vừa ra lúc, nàng thân thể toát ra sát ý. Người giết ngươi. Diện mạo này xấu xí nam nhân trầm giọng nói. Lời này rơi xuống. Cái này xấu xí nam nhân đột nhiên chuyển động, căn bản không cho Liễu Bạch Tô lưu lại bất cứ cơ hội nào, cũng không có bất kỳ cùng Liễu Bạch Tô nói nhảm ý tứ. Tốc độ của hắn rất nhanh, giống như thiểm điện, trước một khắc còn tại nguyên chỗ, sau một khắc, lại nhưng đã xuất hiện ở Liễu Bạch Tô trước mặt. Liễu Bạch Tô gương mặt chỉ một thoáng trở nên lạnh lùng vô cùng, này con mắt cũng trong thời gian ngắn trở nên huyết hồng, sắc ý vội hiện, nàng quanh thân đã hiện ra lăn lộn lăn huyết lãng, thẳng đến cái này xấu xí nam tử. Nàng biết rõ, mình được kéo dài trong hoàng thất người phát hiện việc này. Một cái có thể xông vào hoàng thất, không bị người phát hiện người, tuyệt không phải mình có thể đối phó. Nhưng mà, cái này xấu xí nam tử thực lực nhưng lại mạnh đáng sợ, đợi được máu này lãng xuất hiện trong nháy mắt, nam tử này chính là lập tức một quyền rơi xuống, ngọn lửa màu xanh lam kia trực tiếp đem huyết lãng đánh tan, lập tức, hỏa diễm bắn ra bốn phía, thẳng đến mình mà tới. Liễu Bạch Tô hàm răng khẽ cắn, rất nhanh lui ra phía sau. Chỉ có điều, nàng tốc độ cùng xấu xí nam tử so sánh với, tự nhiên là cách biệt cách xa vạn dặm, cái này xấu xí nam tử dễ dàng phá giải huyết lãng về sau, vung một quyền, kèm theo ngọn lửa màu xanh lam kia, một quyền đánh vào Liễu Bạch Tô trên thân thể. Liễu Bạch Tô chỉ cảm thấy phần bụng một hồi đau đớn kịch liệt, thân hình đột nhiên lui, thoáng cái đụng vào tường. Nếu như không phải hoàng thất đại điện vách tường là đặc thù chế luyện, chỉ sợ dùng vừa rồi đáng sợ kia lực đạo, tường này vách tường đã sớm hỏng. Hiện tại, Liễu Bạch Tô bị một quyền này đánh trúng, chỉ cảm thấy sức lực toàn thân mất hết, té trên mặt đất, muốn động dùng chân khí, lại phát hiện mình chân khí lại nhưng đã hoàn toàn không bị mình đã khống chế. Nhưng là, những này không là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là, cảm thụ được phần bụng đau đớn, Liễu Bạch Tô rõ ràng ý thức được, đối phương là hướng về phía trong cơ thể mình hài tử tới. Trong lúc đó, nàng ý thức được cái gì? Này xấu xí nam tử lại một lần nữa xuất hiện, mạo hiểm ngọn lửa màu xanh lam tay, lại một lần nữa hướng phía mình rơi xuống. Liễu Bạch Tô nhẹ giọng nói ra, Diệp Huyền. Chương 1054, tử vong đếm ngược. Trong ánh mắt, tràn đầy vẻ cầu khẩn. Nàng đột nhiên nghĩ đến. Nghĩ tới, cái này hàng lâm ở nơi này nam tử thân phận. Nơi này là Tu La Hoàng Phòng, thủ vệ xâm nghiêm, nếu như dễ dàng như vậy bị người xâm nhập, như vậy nơi đây cũng sẽ không được gọi là Tu La Hoàng Phòng rồi. Huống hồ, nàng tại Tu La giới cũng không có gì cựu địch, càng không thể xông vào hoàng thất địch nhân, lại có ai hội muốn giết nàng. Khi nàng ý thức được đối phương thực sự không phải là muốn lấy tánh mạng của nàng, mà là muốn giết nàng trong bụng hài từ lúc, nàng sẽ hiểu, cũng trong lúc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Người nam nhân này là Diệp Huyền. Chỉ có Diệp Huyền. Cũng chỉ có Diệp Huyền mới có thể tại phòng Tu La Hoàng ở bên trong tùy tâm sử dụng, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Nàng chân khí sở dĩ không thể động đậy, là đối phương thi độc. Đối phương bộ dáng như thế xấu xí, cũng là Diệp Huyền bộ dáng biến hóa. Hồi tưởng lại Diệp Huyền khi biết nàng mang thai sau hết thể không bình thường biểu hiện, nàng đoán được, Diệp Huyền là muốn giết nàng trong bụng hải tử, bảo toàn tánh mạng của nàng. Diệp Huyền Liễu Bạch Tô nhìn xem phía trước mặt xấu xí nam tử, hô hấp run rập, xuất nói, ngươi là Diệp Huyền, đúng không? Cái này xấu xí nam tử này rơi xuống lam diễm bàn tay, tại nghe nói như thế lúc, bỗng dưng ngừng tại trong giữa không trung. Hắn do dự. Chứng kiến xấu xí nam tử một lát do dự, Liễu Bạch Tô rốt cục xác định mình ý nghĩ trong lòng. Cảm giác nam tử này quanh thân khí tức, nàng có thể khẳng định thân phận của đối phương, mặc dù bộ dáng có thể cải biến, nhưng mà một thân này khí tức là vĩnh viễn sẽ không thay đổi, nàng nhận ra được, cũng cảm giác được. Xấu xí tay của nam tử dừng lại tại trong giữa không trung, đột nhiên cắn răng một cái quan, trong ánh mắt hiện ra dứt khoát kiên quyết vẻ. Khi thấy Diệp Huyền thần sắc biến hóa lúc, Liễu Bạch Tô cảm thấy Diệp Huyền trong mắt sắc ý, nàng trong ánh mắt hiện ra vẻ bối rối, âm thanh run rẩy hô, "Không, không được, Diệp Huyền, van cầu ngươi." Van cầu ngươi. Diệp Huyền không có ở dừng lại, nay mạo hiểm ngọn lửa màu xanh lam tay đột rơi xuống. Cảm giác được lấy, Liễu Bạch Tô trong lòng chợt lạnh, khàn giọng hô, "Diệp Huyền, ngươi nếu như dám giết hắn, ta lập tức chết ở trước mặt ngươi." Nghe nói như thế, Diệp Huyền thân thể cứng đờ, đột nhiên ngừng tay. Hắn có thể nhịn quyết tâm tới giết Liễu Bạch Tô trong bụng đứa bé này, nhưng là hắn lại không có cách nào nhịn xuống tâm đến để cho Liễu Bạch Tô chết. Liễu Bạch Tô thở dốc không ngừng, một đôi mắt huyết hồng, nhưng lại không biết tại khi nào hốc mắt ướt át, nàng thoáng cái đứng dậy, ôm thật chặt Diệp Huyền, yếu ớt hô, coi như ta cầu của ngươi, cho hắn một con đường sống, tuyệt đối đừng giết hắn đi, tuyệt đối đừng giết hắn đi. Dứt lời lời này, Liễu Bạch Tô cầm lấy Diệp Huyền cổ áo, hơi yếu tiếng nức nở vang lên. Nghe thế, Diệp Huyền trong tay ngọn lửa màu xanh lam chậm rãi biến mất trong tay. Hắn nặng nề thở dài một tiếng. Giết hắn đi, ngươi mới có hy vọng sống sót. Huyền Băng Thánh Giả tiền bối có thể mang ngươi phong tồn. Ta liền có thể có thời gian nghĩ biện pháp cứu ngươi. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Liễu Bạch Tô nước mắt ẩm ướt con mắt, khóc không thành tiếng nói, ta đã sống không lâu rồi, vì cái gì không thể cấp hắn lưu một cái mạng. Ngươi giết hắn đi, muốn cho ta sống không bằng chết sao. Vậy cũng nếu so với ngươi chết cường. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng nói. Liễu Bạch Tô thanh âm yếu ớt mà nói, mặc dù ngươi giết hắn, ta liền nhất định có thể còn sống sót sao. Có một chút xíu hy vọng, ta cũng sẽ hết sức. Diệp Huyền trầm giọng nói. Hắn trong tay ngọn lửa màu xanh lam còn không có biến mất. Nhưng ngươi phải biết, này không chỉ là con của ta, vẫn là của ngươi. Liễu Bạch Tô lớn tiếng quát lớn. Ngươi muốn cho hải tử sanh ra được sẽ không có ngươi người mẹ này sao? Ngươi biết rõ từ nhỏ không có mẫu thân là cái gì cảm thụ sao? Ta so bất cứ người nào đều tin tưởng cái loại này cảm thụ, ta đã chịu đủ rồi, ta không muốn làm cho con của ta sanh ra được giống như ta, ngươi biết không? Diệp Huyền cắn chặt hàm răng nói. Để cho ta lưu lại cho ngươi một ít gì đi, Diệp Huyền. Lời này rơi xuống lúc, Liễu Bạch Tô nước mắt càng ngày càng nhiều. Yếu ớt, cùng với này khóc thầm cầu khẩn. Nghe thế, Diệp Huyền thân thể run lên, trong đầu bồi hồi Liễu Bạch Tô mà nói, này sát ý thời gian dần trôi qua biến mất, chỉ còn lại có đau thấu xương. 10 ngày sau, gió lạnh gào thét, Diệp Huyền ngồi ở trên đại điện, nhìn xem phương xa, không biết nghĩ đến một ít gì. Hắn đã thất bại. Tại Liễu Bạch Tô cùng hài tử tầm đó làm ra thật lâu lựa chọn. Hắn cuối cùng lựa chọn Liễu Bạch Tô. Vì vậy, hắn xuất thủ muốn Liễu Bạch Tô trong bụng hải tử giết chết, do đó có thể khiến cho Huyền Băng Thánh Giả trợ giúp đem phong tồn vạn năm, cái này vạn năm ở trong, hắn có thể có đầy đủ thời gian tìm được trị liệu Liễu Bạch Tô phương pháp xử lý. Nhưng mà, hắn đã thất bại. Liễu Bạch Tô cho dù là chết, cũng không để cho hắn động này trong bụng hải tử nửa phần. Hắn đã sớm nghĩ tới kết quả này, chỉ là không nghĩ tới Liễu Bạch Tô phát hiện nhanh như vậy, lựa chọn cũng như vậy quyết đoán. Trong lòng của hắn muốn thay đổi hết thảy, nhưng lại một chút xíu biện pháp đều không có. Hắn biết rõ, một khi hải tử sanh ra được, như vậy Liễu Bạch Tô cũng sẽ đã hôn mê, lúc này đây hôn mê, Liễu Bạch Tô đem không có bất luận cái gì hy vọng tỉnh lại. Nói một cách khác, dùng kỳ yếu thể chất, hải tử sanh ra được thời điểm, thì ra là Liễu Bạch Tô bỏ mạng ngày. Liễu Bạch Tô rất rõ ràng kết quả của nàng, nhưng mà, nàng tình nguyện chết, cũng muốn đem hải tử sanh ra được. Vậy thì là tới từ ở lựa chọn của nàng, đến từ chính nàng một cái mẫu thân lựa chọn. Hiện tại, hắn chỉ có thể, lặng lặng cùng đợi, Liễu Bạch Tô tử vong tiến đến. Ngửa đầu nhìn lên trời không, hắn ánh mắt thanh minh như nước, nhưng mà rất nhanh, hắn liền cúi đầu, yên lặng thừa nhận, yên lặng chịu được lấy. Đó là một loại cảm giác vô lực, một loại biết do muốn tới, hắn lại không có bất kỳ phản kháng biện pháp. Diệp Huyền lúc này, Lạc Âm xuất hiện ở sau lưng của Diệp Huyền. Mẫu thân. Diệp Huyền cảm giác được Lạc Âm đến, không có quay người, nhẹ giọng hỏi đợi một câu. Sinh tử trời chú định, đã thấy ra một ít đi, ngươi có lẽ, tôn trọng lựa chọn của nàng. Ta cũng có thể, lý giải lựa chọn của nàng. Lạc Âm ôn nhu nói. Hoàn toàn chính xác, nàng có thể hiểu được Liễu Bạch Tô lựa chọn, bởi vì Liễu Bạch Tô lựa chọn, cùng lúc trước nàng rất giống. Đó là làm một mẫu thân lựa chọn. Cũng là với tư cách nam nhân vĩnh viễn không thể hiểu lựa chọn. Ta không phải là một cái tốt trượng phu, cũng không phải một cái tốt phụ thân. Diệp Huyền hai đấm nắm chặt, âm thanh run rẩy nói, hắn đang kiệt lực ức chế lấy tâm tình của mình. Tại Bạch Tô trong mắt, ngươi là tốt nhất, ai cũng không có biện pháp thay thế. Lạc Âm nhẹ nhàng nói. Diệp Huyền không có gì trả lời, ngồi ở trên đại điện, trầm mặc không nói. Lạc Âm xem con mình không nói gì, cũng chỉ có thể đứng sau lưng Diệp Huyền, không nói một lời. Nàng rất lo lắng Diệp Huyền, lo lắng Diệp Huyền bây giờ trạng thái. Mẫu thân, Bạch Tô nàng sắp sinh ra, còn có, chưa đủ thời gian một tháng. Ngài đi nhiều chiếu cố một chút nàng đi. Ta nghĩ một người yên lặng một chút. Diệp Huyền ngồi ở phía trên cung điện, thổi gió lạnh, nhẹ giọng nói ra. Lạc Âm nghe thế, chỉ có thể gật đầu một cái, nói ra, ân, ta sẽ chiếu cố tốt của nàng, chính ngươi bảo trọng. Nói chuyện, Lạc Âm lo lắng liếc nhìn Diệp Huyền một cái, lại cũng chỉ có thể than khẽ, rời khỏi nơi này. Mà Diệp Huyền, thì là ngồi ở trên đại điện, yên lặng tính toán hài tử hàng lâm hậu thế, cùng với Liễu Bạch Tô tử vong thời gian. Chương 1055, Ý Sư Con Đường, Bạch Quang Hồ Điệp. Hoàng thất, Cổ Nguyệt Sơn, lông ngông tuyết rơi nhiều. Tầm Âm một bước bước ra, ngay sau đó, tàn ảnh lưu tại nguyên chỗ, người đã xuất hiện ở phương xa. Nàng thân hình phiêu hốt bất định, hoàn toàn tìm không thấy chân chính bóng dáng vị trí, rất nhanh, nàng liền tiến vào Cổ Nguyệt Sơn ở bên trong. Thấy được cái kia lơ lửng tại trong tầng trời thấp Huyền Băng Thánh Giả. Cảm giác được Tầm Âm đến, Huyền Băng Thánh Giả thời gian dần trôi qua mở to mắt, ngưng lông mày nói, cô bé, ngươi tới nơi này làm gì? Ta nói rồi, đừng gọi ta là cô bé. Ngươi phải biết, ta chỉ là ở ngươi đỉnh phong thời kỳ lúc, vừa mới sinh ra mà thôi, hiện tại, ta cũng vậy sống vài chục và năm. Tầm Âm lông mày kẻ đen nhíu lên, tựa hồ đối với những này thập phần để ý. Huyền Băng Thánh Giả chậm rãi nói ra, nói đi. Ngươi có chuyện gì? Ngươi và Diệp Huyền nói gì đó? Tầm Âm trầm giọng nói, ta để cho Diệp Huyền tới tìm ngươi, là muốn cho cứu vợ hắn, nhưng là hắn hiện tại so trước một thời gian ngắn còn ngờ, nếu như hắn cảm xúc thất thường ta còn không có gì cũng lo lắng đấy, nhưng hắn hiện tại bình tĩnh, xuất kỳ bình tĩnh đến không có ai biết hắn muốn làm gì. Tuy nhiên Diệp Huyền không phải của hắn hài tử, nhưng là muội muội của hắn hài tử, hoàng thất hiện tại duy nhất hậu nhân. Nàng sở dĩ như vậy trợ giúp Liễu Bạch Tông nguyên nhân. Cũng là bởi vì Diệp Huyền có được lấy như vậy một tầng thân phận. Nàng không muốn Diệp Huyền xảy ra vấn đề gì, dù là một chút xíu. Huyền Băng Thánh Giả nghe được Tầm Âm nói như thế, nhắm mắt lại, sau đó không nhanh không chậm nói, xem ra, hắn đã làm ra lựa chọn. Cái gì lựa chọn? Tầm Âm trên mặt nổi lên nghi hoặc. Người dù sao cũng phải làm ra lựa chọn, giống như là năm đó ngươi, không thích chiến đấu, muốn cuộc sống bình an lấy, nhưng bây giờ, lại trưởng thành là một cái quyết đoán mãnh liệt, trầm ổn tỉnh táo. Tọa chấn hoàng thất tất cả mọi chuyện có đầu tự động nữ nhân. Huyền Băng Thánh Giả thanh âm lãnh đạm, hắn cũng hầu như phải làm suất lựa chọn, tại con của hắn cùng vợ của hắn tầm đó. Ngươi đến cùng hắn nói gì đó? Tầm Âm lên tiếng hỏi. Huyền Băng Thánh Giả đem mình và Diệp Huyền theo như lời sự tình, từng chút chuyển cáo cho Tầm Âm. Tầm Âm nghe đến mấy cái này, bỗng dưng dừng lại. Hai tử cùng thê tử tầm đó, lựa chọn một cái. Đây đối với Diệp Huyền mà nói, sẽ là một loại đáng sợ giường nào tra tấn. Hắn không có ra, tiểu đại biểu cho, hắn đã làm ra lựa chọn. Huyền Băng Thánh Giả bình tĩnh nói, hắn lựa chọn hài tử, mà không phải của hắn thế tử. Nếu như hắn lựa chọn là thế tử, sẽ giết chết hài tử, mang theo vợ hắn tới gặp ta. Không, hắn lựa chọn thê tử, chỉ có điều, đã thất bại. Ta không hiểu hắn, ngươi cũng không hiểu. Thầm âm dứt lời lời này, quay người lại, rời khỏi nơi này. Huyền băng thánh giả khỏe miệng nít lên, một tiếng bật cười. Kết hợp cùng Diệp Huyền nhận thức đến hiện tại, hắn quan sát. Diệp Huyền, có tư cách kế thừa hắn tất cả truyền thừa. Mà không chỉ là, chỉ cần một thanh ly huyền băng quyết. Tâm âm sở dĩ gấp gáp như vậy ly khai, nguyên nhân rất đơn giản, tự nhiên là bởi vì Liễu Bạch Tô trong bụng hài tử nguyên nhân. Nàng rất rõ ràng Liễu Bạch Tô sắp sinh ra, cảm thụ được kỳ thể nội hài tử sinh mệnh lực càng ngày càng mạnh, tâm âm đương nhiên không dám kinh thường. Nàng so bất cứ người nào còn muốn để ý Liễu Bạch Tô trong cơ thể ôm hài tử. Bởi vì, đó là có thể trở thành tu la giới hoàng thất hậu nhân hài tử. Tuy nhiên nàng đối với Liễu Bạch Tô trong cơ thể ôm hài tử có hay không có hoàng thất chi huyết không quá tự tin. Nhưng là, này dù sao cũng là Diệp Huyền hài tử, nếu có hy vọng, nàng là sẽ không bỏ qua. Mà đồng thời, theo khoảng cách Liễu Bạch Tô hài tử đản sinh thời gian càng ngày càng tới gần, Diệp Huyền như trước ngồi ở đó trên đại điện, không có bất cứ động tĩnh gì. Phảng phất, hắn đối với hài tử sinh ra, không có chút nào quan tâm đồng dạng. Hoàn toàn chính xác, Diệp Huyền đã ngồi ở phía trên tòa đại điện này không biết bao lâu. Hắn không có tận lực đi nhớ. Chỉ là, đứng ở trên đại điện, tự hỏi một sự tình. Thánh giả, tất nhiên muốn có mang một khắc nhân tâm. Nhưng mà, y thánh là thánh giả, thiên điệu thánh cảnh cũng là thánh giả, hai cái này là bất đồng đấy. Không, vậy cũng có chỗ tương đồng. Diệp Huyền trong nội tâm suy nghĩ lấy, hắn tâm cảnh càng ngày càng bình thản, hào vô tạp niệm, không cảm giác được bất kỳ vật gì tồn tại. Hắn tính tọa ở nơi này, hơn 10 ngày vẫn không nhúc nhích. Thời gian từng điểm đi qua. Một ngày, hai ngày. Theo thời gian càng ngày càng tiếp cận, Diệp Huyền biểu lộ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì, cũng không người nào biết hắn muốn làm cái gì. Lạc Âm có lẽ sẽ thỉnh thoảng vụng trộm đến liếc mắt nhìn Diệp Huyền tình huống, nhưng mà phát hiện tình huống tiểu chỉ có Diệp Huyền vẫn không nhúc nhích ngồi ở trên đại điện không, con mắt nhìn xem phương xa, xoay chuyển ánh mắt không chuyển, thậm chí ngay cả trợn mắt nhắm mắt quá trình đều không có từng sinh ra. Cứ như vậy, mãi cho đến có một ngày, ánh mắt của Diệp Huyền đột nhiên đã xảy ra biến hóa rất nhỏ. Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên so trước kia càng thêm thanh minh. Nếu như tử quan sát kỹ, sẽ phát hiện trong cơ thể hắn ẩn chứa đạo ý, lại đang trong khoảnh khắc biến mất. Sinh sinh tử tử. Thì ra là thế, trở thành y thánh cũng không có gì đặc biệt bí quyết, cái gọi là y thánh, thực sự không phải là muốn cân nhắc thánh giả cùng người bình thường có cái gì bất đồng. Người khác nhau đều có đạo khác nhau, đạo y cùng thông thường y sư chỗ bất đồng ngay tại ở, đạo y lựa chọn hắn đặc biệt con đường, đã trở thành đạo y. Mà bình thường y sư thì là phổ biến học y, mặc dù học thức uyên bác, tuy nhiên lại căn bản không có nhận rõ ràng tự thân con đường, vì vậy hắn vĩnh viễn không thể trở thành đạo y. Y thánh, liền đem tự thân con đường, đi đến phần cuối, nhìn rõ ràng mình sở muốn đi con đường, triệt để hiểu ra mình sở muốn đi con đường. Diệp Huyền lầm bầm lầu bầu nói qua. Giờ khắc này, hắn đã minh bạch rất nhiều. Thế gian này sở dĩ từ đầu đến cuối không có y thánh đản sanh nguyên nhân, đều là vì, rất nhiều y sư cùng đạo y. Đã sớm tại ý sư con đường ở trên bản thân bị lạc lối. Ý sư là cái gì? Kỳ thật ý sư cái gì cũng không còn. Ý sư có thể dùng tới cứu người, cũng có thể dùng để giết người, thậm chí ý sư cũng có thể dùng để làm một kiện vật phẩm trang sức. Ngươi có thể học ý giết hại thế gian, cũng có thể học ý thấy chết không cứu. Tóm lại, đây đều là của ngươi nói, cái gọi là ý sư nhất định phải trị bệnh cứu người, cố nhiên là chính xác, nhưng trói buộc ý sư con đường. Rất nhiều y sư mê mang tại trị bệnh cứu người con đường ở bên trong, bọn họ nhìn không thấu, thấy không rõ lắm, chỉ có số ít y thuật đã tìm được con đường của mình, đã trở thành đạo y. Nhưng mà, bọn họ đã tìm được con đường của mình, lại không có cách nào đem con đường này đi đến phần cuối. Thời gian dần trôi qua, bọn họ thấy không rõ lắm con đường của mình là cái gì, mình phải đi con đường, vậy là cái gì? Ta thật sự nhìn thấu sinh tử sao? Diệp Huyền Minh hỏi mình. Sinh tử chính là của hắn nói. Hắn nhìn thấu sao? Không, ta không có nhìn thấu. Hiện tại đạo của ta, chính là muốn cứu bọn họ hai cái, chỉ có đơn giản như vậy mà thôi. Diệp Huyền nhắm mắt lại. Có thể thấy rõ ràng, Diệp Huyền trên đỉnh đầu đột nhiên ra đời một đạo bạch quang, cái này bạch quang bộ dáng giống như hồ điệp, đập cánh. Ngay tại Diệp Huyền mở mắt nháy mắt, cái này bạch quang hồ điệp đập cánh bay về phía tha phương, chỉ chớp mắt chính là biến mất không thấy. Chương 1056, ta đến cùng nên làm như thế nào? Cũng chính là cái này bạch quang hồ điệp bay đi lúc, Diệp Huyền cả người đều phảng phất rực rỡ hẳn lên. Cùng ngày xưa, đã có biến hóa cực lớn. Loại biến hóa này, như là thoát thai hoán cốt đồng dạng. Nếu như nói cứng biến hóa ở nơi nào, đây cũng không phải là thể chất thượng biến hóa, mà là khí tức. Loại khí tức này biến hóa, phảng phất là theo một loại vốn là cấp độ, tiến nhập một loại tầng thứ mới, giống như là trong chốc lát đấy. Thoát xác thành bướm. Mà giờ này khắc này, hắn nguyên bản trong cơ thể trong khoảnh khắc biến mất đạo ý, đột nhiên lại một lần nữa xuất hiện. Khi cái này đạo ý lại một lần nữa xuất hiện lúc, đã cùng biến mất trước khi đã có biến hóa cực lớn. Thì ra là thế sao? Diệp Huyền ngửa đầu nhìn lên trời không, nói, cái này là y thánh sao, cùng ta nghĩ có sự bất đồng rất lớn. Ta vốn cho là cái này y thánh đã xưng là thánh giả, như vậy cùng người bình thường có sự bất đồng rất lớn, có thể là, cả hai kỳ thật căn bản trên bản chất không có gì khác nhau, y thánh chỉ là một danh xưng mà thôi, chỉ là rất nhiều y sư vì tụng khen siêu việt đạo y, y cảnh viên mãn y sư mà thôi. Bây giờ Diệp Huyền đã bừng tỉnh đại ngộ rồi. Nhiều khi, tu tiên giả ý cảnh đều có thể làm đến rất nhiều chuyện. Khi ý cảnh mạnh đến một loại trình độ lúc, như vậy, ý cảnh này có thể đối với tu tiên giả sinh ra nhất định được trợ giúp. Tiêu phảng phất Diệp Huyền kiếm ý, kỳ dụng kiếm chi ý, đầy đủ kiên định, ý cảnh sẽ đối với hắn sinh ra trợ giúp, cũng hoặc là kỳ hắn ý chí chờ chút. Đồng lý, đạo ý cũng là như thế. Chỉ có điều, đạo ý cùng tu tiên giả ý cảnh còn có điều bất đồng. Nếu như chỉ là ý chữ đơn giản như vậy trị bệnh cứu người ý chí, liền có thể sinh ra ý, nhưng mà quang có ý cảnh mà không có con đường, là không thể xưng là đạo ý đấy. Đạo ý, sinh ra ý cảnh đồng thời, đầu tiên muốn quyết định con đường của mình. Giống như là, Diệp Huyền sinh tử đạo ý, hắn hiểu rõ sinh tử đạo lộ, tại kết hợp mình ý chí, liền có thể hình thành đạo ý. Chỉ có như vậy đạo ý, phương mới có thể làm được tại trị bệnh cứu người thượng phát ra tác dụng. Nhưng là đạo ý hình thành còn không phải tới hạn. Đạo ý sơ kỳ chỉ là đạo ý đơn giản như vậy mà thôi. Mà đợi đến đạo ý linh ngộ, nhìn thấu triệt, một mực đạt tới viên mãn lúc, sẽ đột phá đạo ý giới hạn, ý cảnh thậm chí có thể phất tay trị bách bệnh, cái này là ý thánh. Đạo ý cũng có thể dễ dàng trị liệu người lực lượng. Đương nhiên, muốn đem ý cảnh triệt để nhìn thấu triệt, hơn nữa linh ngộ đạt tới viên mãn, thực sự không phải là sự tình đơn giản. Giống như là hắn vừa rồi chúc ngộ. Rất nhiều đạo ý kìa, cố nhiên linh ngộ đạo ý, nhưng là bọn hắn cũng tại thành tiểu y thánh con đường thượng đã bị mất phương hướng mình. Bọn họ từ từ nhìn không thấu đạo của chính mình, không cách nào kiên định đạo của chính mình, cũng hoặc là nói, bọn họ vẫn cảm thấy y thánh cùng đạo y có bất đồng rất lớn, do đó tại trên đường đã bị mất phương hướng mình. Có lẽ, người nhiều khi, mình ở đi tới cái dạng gì con đường, liền chính bọn họ đều không rõ ràng lắm. Giống như là, người là vì mình mà sống sót, vẫn là vì còn sống mà sống sót. Khả năng, rất nhiều người căn bản không nhìn rõ sở, mình rốt cuộc là vì mình mà sống sót. Vẫn là vì còn sống mà sống sót. Kỳ thật, đạo y cùng y thánh cũng không hề có sự khác biệt chỗ. Diệp Huyền tự lẩm bẩm, nếu như nói cứng bất đồng nơi nào, cái kia chính là y thánh ý chí, thậm chí có thể hình thành sinh mệnh lực, loại này ý chí đủ để hóa giải ngàn vạn quái bệnh thương thế, thậm chí còn có thể ra chỉ tại trên người mình. Cho nên, tại trở thành y thánh lập tức, ta tiểu dĩ nhiên đã lấy được vĩnh viễn lưu truyền tuổi thọ. Rất đơn giản lý giải phương thức. Hắn đã lấy được vĩnh sinh. Sẽ không bị tuế nguyệt qua đi mà chết lực lượng, cái này là y thánh ý cảnh biến thành sinh mệnh lực. Hắn tính tọa ở nơi này, vẫn không núp ních, tại cường đại áp lực bức bách dưới rốt cục trời đất xui khiến, lĩnh ngộ y thánh đích chân lý, do đó đạo ý viên mãn, phá tan hạn chế, lực ý chí hình thành sinh mệnh lực, đã nhận được vĩnh viễn lưu truyền tuổi thọ. Nhưng là, hắn đã trở thành y thánh, trên mặt lại không có bất kỳ vui vẻ vẻ. Hắn không có đi cứu Liêu Bạch Tô, thậm chí ngay cả xuống dưới liếc mắt nhìn ý tứ đều không có. Có lẽ không phải hắn không muốn đi, mà là mặc dù hắn đã trở thành ý thánh, đối với Liêu Bạch Tô quái bệnh cũng dĩ nhiên bất lực. Đã đầy 100 lần đến sao Diệp Huyền cúi đầu, thân thể nhẹ nhàng rung động, tự lẩm bẩm, thì ra, đúng lúc này ta mới phát hiện. Lẽ nào, thật sự hết thuốc chữa, một chút xíu hy vọng cũng không có sao. Như vậy, ta trở thành ý thánh, còn có ý nghĩa gì? Lời này rơi xuống lúc, Diệp Huyền ngẩng đầu lên, mở to mắt, hai mắt đã trở nên đỏ bừng. Hắn hồi tưởng lại Huyền Băng Thánh Giả. Huyền Băng Thánh Giả từng nói, có lẽ tiến vào y thánh có hy vọng trị liệu tốt thứ quái bệnh này, nhưng mà cũng chỉ là có lẽ mà thôi. Hắn hiện tại ý cảnh viên mãn, sắp thực tiến nhập bị thế nhân xưng là y thánh cảnh giới, nhưng là đối với Liêu Bạch Tô thứ quái bệnh này, như trước không thể làm gì. Diệp Huyền hai đấm nắm chặt, ngồi ở trên đại điện, thân thể vẫn không nhúc nhích. Cứ như vậy, ngày qua ngày, mỗi thời gian một ngày qua đều rất nhanh, ít nhất như vậy thời gian tại Diệp Huyền trong mắt, như là lóe lên tức thì ánh sáng, veo một cái sẽ không tìm được bóng dáng. Mà hắn nghĩ vẫn hồi, nhưng căn bản bất lực, hắn chỉ có thể ngồi ở trên đại điện, cảm thụ được. Mãi cho đến đứa bé này tiếp xúc sẽ sinh ra một ngày, đã đi đến. Hiện tại, đại điện bên ngoài, Lạc Âm lo lắng nói ra, Bạch Tô trong bụng sinh mệnh lực đã siêu việt cực hạn, nàng sắp sinh ra. Tâm Âm thì là vẻ mặt tỉnh táo, chậm rãi nói ra, đừng có gấp, hài tử ngươi cũng đã sanh, hơn nữa ngươi đi qua linh tộc tu tiên giả thế giới, ngươi so với ta càng hiểu hơn linh tộc tu tiên giả. Chúng ta trước tiên vào xem một chút đi. Lạc Âm khuôn mặt một điểm, ân. Nói chuyện, hai người tiến nhập trong đại điện. Mà giờ này khắc này, Liễu Bạch Tô nằm ở trên giường đá, đệm chăn đang đắp thân thể, sắc mặt trắng bệnh, trong lúc bất chi bất giác trên trán đã chạy xuống rất nhiều mồ hôi. Nàng nhìn thấy Tầm Âm cùng Lạc Âm đi tới, vừa định muốn nói chuyện, Tầm Âm đột nhiên khoát tay chặn lại nói, ngươi bây giờ thân thể quan trọng hơn, đừng nói lời nói. Nàng ra thế nào rồi? Lạc Âm tiến vào đại điện về sau, vội vàng hỏi hướng bên cạnh thị nữ. Thị nữ này không dám trì hoãn thời gian, vội vàng nói, ngay tại nửa canh giờ trước, nàng chính là mồ hôi chảy ròng. Hơn nữa, ta cảm giác được trong cơ thể nàng sinh mệnh lực muốn đi ra rồi. Tâm Âm thần sắc không thay đổi, chằm chằm vào Liễu Bạch Tô thân thể, nhìn có một hồi mới nói, Lạc, chuẩn bị, nàng sắp sinh ra, không có thời gian. Còn các ngươi, thủ ở bên ngoài, không có lệnh của ta, ai cũng không rõ cho phép tiến đến. Bạch Tô, ngươi tuyệt đối đừng dùng chân khí, đừng có dùng chân khí trấn an hắn, ngươi hiện tại càng dùng chân khí, hắn sẽ càng không an phận, nhớ kỹ, để nằm ngang hòa, đem chân tinh lâm vào hôn mê trạng thái. Lạc Âm nóng nảy hô. Liễu Bạch Tô nhẹ nhàng điểm một cái đầu. Cũng chính là tại đây gật đầu nháy mắt, nàng cảm giác một hồi đau tê tâm liệt phế đau nhức mang tất cả mà ra, trong chốc lát, giống như là muốn đem thần kinh của nàng hỏng mất đồng dạng. Hải tử, muốn ra đời sao? Cùng lúc đó, Diệp Huyền ngồi ở phía trên cung điện, hắn thần thức có thể quét đến phương xa trong đại điện Liễu Bạch Tô, biết rõ Liễu Bạch Tô tình huống hiện tại. Hắn biết rõ, Liễu Bạch Tô muốn sinh rồi, vẻ này sinh mệnh lực đã đạt đến điểm tới hạn. Sinh ra là tự nhiên mà vậy đấy. Hiện tại, cái này sinh mệnh lực đã đạt đến trình độ này, hắn cũng có thể xác định mình hài tử là thứ năm hài. Nhưng mà, cũng chính là cái này sinh mệnh lực đạt đến cực hạn, Liễu Bạch Tô sinh mệnh lực đã bắt đầu từ từ nhược xuống dưới. Ta Diệp Huyền hai mắt huyết hồng, nắm tay chặt chẽ cầm cùng một chỗ. Lòng của hắn phảng phất đao cắt đồng dạng, đau đớn khó nhịn. Hắn đang làm cái gì? Cùng đợi Liễu Bạch Tô tử vong. Ta đến cùng nên làm như thế nào? Diệp Huyền trong ánh mắt tràn đầy hận ý, một loại đối với sự thù hận của chính mình. Hắn cầm lấy tóc của mình, tinh thần đã sắp muốn qua đời. Hắn vốn tưởng rằng đã trở thành y thánh là có thể giải quyết hết thảy. Nhưng mà, khi hắn bước vào y thánh chi cảnh thời điểm, lại phát hiện, Liễu Bạch Tô đã hôn mê đầy 100 lần, chỉ cần hài tử sanh ra được, này tuổi thọ hao hết như trước hội hoàn toàn đoạt đi tánh mạng của nàng. Hắn căn bản, không có cách nào ngăn cản những thứ này. Chương 1057, Diệp Nhân Hòa. Ta đến cùng nên làm như thế nào? Ta đến cùng nên làm như thế nào? Ta đến cùng nên làm như thế nào? Trong nội tâm, một lần lại một lần tự hỏi. Phức tạp cảm xúc giống như hồng thủy như vậy xông tới. Hắn đã trở thành ý thánh, như Bạch Thiên Dẫn đã nói đồng dạng, đạo ý cảnh đạt tới viên mãn về sau, ý cảnh có thể sinh ra rất mạnh sinh mệnh lực. Nếu như lực ý chí bất diệt, cái này sinh mệnh lực sẽ gặp vô cùng vô tận, vĩnh sinh bất tử. Hắn đã nhận được vĩnh viễn lưu truyền thân thể. Nhưng là, mặc dù đã nhận được cái này vĩnh viễn lưu truyền thân thể, thì có ích lợi gì? Hoàn toàn chính xác, đối với hắn mà nói, là không có một chút tác dụng nào đấy. Hắn tình nguyện không muốn cái này vĩnh sinh thân thể, hắn thầm nghĩ để cho Liễu Bạch Tô hảo hảo còn sống, tiểu đơn giản như vậy mà thôi. Cảm giác mẫu thân mình là gâm cùng gì Tầm Âm tại hốt hoảng vì Liễu Bạch Tô đỡ đẻ, cái đứa bé kia đã sắp muốn sinh ra, hắn trong lòng chỉ còn lại có này phức tạp cảm xúc, cùng sâu trong nội tâm cảm giác vô lực. Chỉ sợ hắn là số lượng không nhiều, coi như hải tử sinh ra lúc, lại không hề có một chút nào vẻ vui thích phụ thân đi à nha. Không nghĩ tới vì hải tử khởi tên là gì, tại thê tử sanh con thời điểm lại cũng không có ở bên. Cái này ý chí biến thành sinh mệnh lực có thể làm gì? Lại có thể làm cái gì? Diệp Huyền cầm lấy tóc, chỉ cảm thấy đầu đau đớn nam nhân. Sinh mệnh lực. Sinh mệnh, lực. Hả? Trong lúc đó, Diệp Huyền như là nhớ ra cái gì đó, tự lẩm bẩm, ý chí biến thành sinh mệnh lực. Phảng phất bắt được một cái phao cứu mạng, Diệp Huyền vội vàng quan sát trong cơ thể mình chạy sinh mệnh lực, này hoàn toàn là đi theo mình ý chí mà xuất hiện sinh mệnh lực. Cái này sinh mệnh lực tại trong cơ thể của hắn bồi hồi, khiến cho tuổi thọ của hắn vừa mới tiêu hao một tia, đã bị cái này sinh mệnh lực hoàn toàn bổ sung trở về. Chuyện này, Diệp Huyền trong mắt thời gian dần trôi qua lộ ra vẻ vui mừng. Một tia mừng như điên. Có biện pháp rồi, có biện pháp rồi. Diệp Huyền ngẩng đầu, kích động cười to nói, ha ha ha. Ta có biện pháp rồi. Ánh mắt hắn nhìn xem phương xa, mừng rỡ nói ra, đúng vậy, ta vì cái gì không nghĩ tới. Ta hoàn toàn có thể dùng cái này sinh mệnh lực chuyển cho Bạch Tô. Cái này sinh mệnh lực giống như là y thánh chỗ hạch tâm, liễu Bạch Tô này quái bệnh tượng trưng cho sinh mạng trôi đi, mà ta đây y thánh chi lực, tiểu tượng trưng cho sinh mạng sinh ra, cả hai bổ sung. Diệp Huyền hồi tưởng đến liễu Bạch Tô bệnh tình, này nhanh chóng trôi đi tuổi thọ. 1000 năm tuổi thọ sao? Vậy là đủ rồi. Diệp Huyền lầm bầm lầu bầu nói ra. Còn kịp, tới kịp. Hắn vừa mới quan sát qua liễu Bạch Tô thể chất. Bởi vì loại này sinh mệnh lực chỉ ở trong cơ thể hắn hiệu quả lớn nhất, chuyển rời đến những người khác trên người rất khó có được tác dụng. Vì vậy đổi lấy tuổi thọ thực sự không phải là vĩnh sinh thân thể. Hơn nữa liễu Bạch Tô tuổi thọ trôi đi tốc độ vậy mà so với hắn ý thánh chi lực sinh ra tốc độ nhanh hơn. Cho nên, ý thánh chi lực chỉ có thể chậm lại liễu Bạch Tô tuổi thọ trôi đi, khiến cho liễu Bạch Tô tuổi thọ trôi đi, so người bình thường hơi chút nhanh lên một ít. Mà liễu Bạch Tô nguyên bản còn có 2000-3000 năm tuổi thọ. Do y thánh chi lực chậm lại kỳ tuổi thọ trôi đi, như vậy bổ sung, kết quả chính là vì 1000 năm. 1000 này năm, đối với Diệp Huyền mà nói, đã đủ rồi. Nhưng ngươi đây là muốn đem vĩnh sinh thân thể giao ra. Hồng Vân nói ra, ngươi nên biết, thế gian này rất nhiều người, là vì truy cầu cái gì mà sống sót. Không phải là vĩnh sinh thân thể sao, dùng để đổi nàng 1000 năm tuổi thọ, vậy là đủ rồi. Diệp Huyền hít sâu một hơi, ánh mắt thanh minh, làm đầu năm nay bay lên lúc. Hắn tiểu đã hạ quyết tâm. Nghĩ vậy, hắn thời gian dần trôi qua đứng dậy, mà đang ở đứng dậy thời điểm, hắn bên tai đột nhiên vang lên một đạo khóc nỉ non tiếng. Hoa! Vang dội tiếng kêu, tựa hồ là vừa ăn cơm no đồng dạng tràn đầy sức sống. Một cái quang hủ cục, béo mút míp bạch tiểu tử đản sinh ở trên đời này. Tiểu gia hỏa này vừa mới sinh ra trên thế giới này, chính là không nói hai lời, lớn tiếng khóc ồ lên. Hiện tại tầm ấm ôm đứa nhỏ này, lấy tay an ủi đứa nhỏ này. Nàng tại cảm giác đứa bé này trong cơ thể huyết mạch. Rất nhanh, nàng liền vẻ mặt kinh ngạc, hưng phấn nói, không thể tưởng tượng nổi, quả thực không thể tưởng tượng nổi, tiểu gia hỏa này trong cơ thể thậm chí có ta hoàng thất chi huyết, hơn nữa rất tinh khiết, là hoàng thất chi huyết. Thầm âm chỉ đến giờ phút này, mới cảm giác hoàn toàn đủ hài lòng. Nàng thầm nghĩ muốn một cái có chứa hoàng thất chi huyết hài tử kế thừa hoàng thất huyết mạch, dù là đứa bé này không ở hoàng thất phát triển, nàng cũng nguyện ý chỉ cần hoàng thất huyết mạch kế thừa xuống dưới là đủ. Nàng vốn cho là, Liễu Bạch Tô là linh tộc tu tiên giả, mà Diệp Huyền nghiêm chỉnh mà nói vốn là thực sự không phải là tu la, sinh ra được hài tử kế thừa hoàng thất chi huyết khả năng thật rất nhỏ. Nhưng mà, kết quả lại ngoài dự liệu của nàng. Mà Lạc Âm thì là ở bên cạnh ý cười đầy mặt chằm chằm vào đứa nhỏ này nhìn tới nhìn lui, nhìn thấy tiểu gia hỏa này phía dưới một ít lấy, vui vẻ nói ra, là thứ Nam Hải, Bạch Tô, là thứ Nam Hải. Liễu Bạch Tô sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường. Nàng ánh mắt nhìn xem tầm âm trong ngực ôm hài tử, khi thấy bộ dáng của đối phương lúc, nàng khuôn mặt lộ ra thỏa mãn vui vẻ. Nàng tự đoán, là thứ Nam Hải. Hán, thật là đẹp mắt, thật là nhớ, tại nhìn thêm vài lần. Chỉ là, ý thức càng ngày càng mơ hồ, ánh mắt cũng từ từ thấy không rõ triệt. Mà bắt đầu, Lạc Âm mừng rỡ có một biết, mới lên tiếng, tỷ tỷ, ta tới ôm một cái đứa nhỏ này. Cẩn thận một chút. Tầm âm lo lắng nói, đem hài tử đưa cho Lạc Âm. Tỷ tỷ, yên tâm đi. Lạc Âm đem đứa nhỏ này ôm vào trong ngực, hoàn toàn là cho rằng là bảo đồng dạng, thận trọng. Nàng ôm một hồi, sau đó đặt ở Liễu Bạch Tô bên người. Nàng biết rõ, hiện tại cần có nhất đứa bé này chính là Liễu Bạch Tô. Vốn đứa nhỏ này còn khóc thầm lợi hại, nhưng mà không biết vì cái gì, có lẽ là khóc mệt, làm Lạc Âm đem hải tử đặt ở Liễu Bạch Tô bên người lúc, tiểu gia hỏa này chầm chầm vào ánh mắt của Liễu Bạch Tô nhìn có một biết, sau đó tiểu vù vù, ngủ rồi. Ngủ rất an tâm. Thập phần an tường. Liễu Bạch Tô đưa tay đặt ở tiểu gia hỏa này trên mặt, yên tĩnh tường hòa nhìn đối phương, nước mắt theo khuôn mặt chảy xuống mà xuống, nàng vô lực đi lau nước mắt, vui vẻ tại mặt. Thật tốt. Còn sống thật là tốt. Chỉ tiếc. Diệp Huyền. Lúc này, Lạc Âm phát hiện Diệp Huyền đi tới, lên tiếng hô. Liễu Bạch Tô lúc này mới quay sang, thấy được này đã xuất hiện ở mình nam tử bên người. Diệp Huyền nhìn xem cái này nằm ở Liễu Bạch Tô bên người nằm ngáy ho ho tiểu gia hỏa. Chỉ cảm thấy trong nội tâm một hồi chua xót, miễn cưỡng cô ra mỉm cười, nói, đứa nhỏ này lớn lên giống ngươi. Là thứ Nam Hải. Diệp gia, có hậu rồi. Liễu Bạch Tô ôn hòa cười cười, hắn là con của ngươi, ngươi còn không cho hắn đặt tên. Hắn cũng là con của ngươi, ngươi đến khởi đi. Diệp Huyền đem ánh mắt đặt ở tên tiểu tử này trên người, nói ra. Liễu Bạch Tô suy yếu lắc đầu, ngươi là phụ thân hắn, ngươi đến khởi đi. Diệp Huyền tay cầm lấy Liễu Bạch Tô cổ tay, ôn hòa cười nói, ta suy nghĩ. Nếu như có thể mà nói, đã kêu Diệp Nhân Hòa đi. Diệp Nhân Hòa Liễu Bạch Tô nghe thế danh tự, trong nháy mắt hiểu được ý tứ của Diệp Huyền, nàng mỉm cười cười nói, ngươi muốn cho hắn làm y sư. Ân. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, không có bất kỳ dấu diếm. Liễu Bạch Tô nhẹ giọng nói ra, Diệp Nhân Hòa. Diệp Nhân Hòa, thật tốt. Nhân Hòa. Ngươi nhất định phải hảo hảo học y, trưởng thành làm một cái tốt y sư, nghe ngươi lời của phụ thân. Nói chuyện, nàng chớp mắt không chuyển nhìn lấy tiểu gia hỏa này, thế cho nên từ từ, vô lực nhắm mắt lại. Sinh mệnh lực tại trôi đi, nàng vẫn còn nét mặt tươi cười lại mặt. Cảm giác ý thức càng phát ra mơ hồ, trong cơ thể mấy ngàn năm tuổi thọ trong nháy mắt trôi đi, nàng cảm giác mệt mỏi quá, dù là còn muốn mở to mắt, có thể là thân thể kia phảng phất không bị khống chế đồng dạng, chỉ có này hơi yếu ý thức trong đầu bồi hồi. Nhân Hòa. Nhân Hòa. Cũng đúng, như vậy đủ rồi. Nàng thật là nhớ tại mở to mắt nhìn thêm Diệp Huyền cùng cái này bên người hài tử một chút. Nhưng mà, nàng biết rõ, mình muốn chết. Ngông lung đấy. Hết thảy đều như là nằm mơ giữa ban ngày. Diệp Huyền. Nhân Hòa, vĩnh biệt. Đợi đến cái này ý thức trong đầu bồi hồi thời điểm, Liễu Bạch Tô rõ ràng cảm thấy ý thức rời xa. Khí tức, dùng tốc độ cực nhanh biến mất. Bạch Tô. Cảm giác được Liễu Bạch Tô khí tức từ từ biến mất, Lạc Âm nhịn không được hô. Tâm Âm đứng tại chỗ, con mắt đặt ở trên người của Diệp Huyền, quan sát đến Diệp Huyền, hắn xem Diệp Huyền vẻ mặt bình tĩnh, từ vừa mới bắt đầu tay đã bắt lấy Liễu Bạch Tô cổ tay, bây giờ còn đang cầm lấy. Nàng có thể cảm giác được, Diệp Huyền không chỉ là cầm lấy Liễu Bạch Tô, vẫn còn làm lấy một ít gì. Ít nhất, đối mặt Liễu Bạch Tô sắp chết bộ dáng, Diệp Huyền tuyệt đối không phải là biểu lộ như vậy. Lúc này Diệp Huyền, nhắm hai mắt lại, cầm lấy Liễu Bạch Tô cổ tay tay thủy chung đều không có buông ra. Cũng chỉ có hắn biết rõ, mình ở đem trong cơ thể lực ý chí biến thành sinh mệnh lực, từng điểm rời đi cho Liễu Bạch Tô. Thời gian dần trôi qua. Liễu Bạch Tô kia vốn là đã khép lại hai mắt, đông dưng mở ra. Chương 1058, tình cảm viên mãn. Liễu Bạch Tô còn sống. Diệp Huyền bỏ vĩnh sinh thân thể, đưa hắn lực ý chí mang đến sinh mệnh lực toàn bộ truyền đưa cho Liễu Bạch Tô, vì Liễu Bạch Tô đổi lấy ngàn năm tuổi thọ. Ngàn năm, đối với tu tiên giả mà nói không hề dài, mà Liễu Bạch Tô cái này ngàn năm tuổi thọ bởi vì Diệp Huyền sinh mệnh lực cứng lại tại nguyên nhân trong đó, khiến cho tương lai Liễu Bạch Tô mặc dù tu vị tăng trưởng, tuổi thọ cũng sẽ không có tăng trưởng. Nhưng mà đây đối với Diệp Huyền mà nói, đã là kết quả tốt nhất. Ít nhất, cái này ngàn năm, hắn đã có đầy đủ thời gian. Hơn nữa, Diệp Nhân Hòa đã có mẫu thân. Hắn không chỉ có mẫu thân, còn có kỳ thân nhân của hắn. Tên tiểu tử này giống là một khối bảo, chỉ cần có hắn ở đây địa phương, Lạc Âm cùng Liễu Bạch Tô cũng sẽ ở. Hơn nữa, tiếng cười không thôi. Tâm Âm cũng sẽ thường xuyên nhìn tiểu gia hỏa này, hơn nữa hội mang đến một ít bảo vật giúp tiểu gia hỏa này cải thiện thoáng một phát thể chất. Tại Tâm Âm trong mắt, Diệp Nhân Hòa trong cơ thể có được hoàng thất chi huyết, bản thân liền là một khối bảo bối, ngậm trong miệng đều sợ hai hóa, cho nên cái này từ nhỏ đã cải thiện thể chất là khẳng định. Diệp Huyền tự nhiên cũng không có cự tuyệt. Hắn quan sát qua Diệp Nhân Hòa thể chất, tiểu gia hỏa này tuy nhiên sinh mệnh lực rất mạnh, có thể là thể chất nhưng có chút bạc nhược yếu kém, không hề giống là người bình thường đồng dạng. Những này cuối cùng, hay là bởi vì trong cơ thể hắn có tu la chi huyết, mà Liễu Bạch Tô cũng không có nguyên nhân, tu la nhất tộc cùng linh tộc tu tiên giả giao hợp vốn là nghịch thiên hành sự. Đời thứ nhất nghiêm trọng nhất, mà đời thứ hai cũng sẽ thoáng đã bị một ít ảnh hưởng. Đương nhiên, có Diệp hiện tại, Diệp Nhân Hòa thể chất bạc nhược yếu kém tự nhiên không ảnh hưởng toàn cục.